Chương 15, thu phục thủy yêu. Thật là ấm áp bị ánh sáng màu vàng nóng bao phủ, Hỉ Mạ Dì chỉ cảm thấy trên người một trận thoải mái, giống như là bị thiếu chủ ôm ấp ôm lấy như thế. Trên người bị hút đi lực lượng tựa hồ lại đã trở về, nha không, không phải đã trở về, mà là trở nên càng mạnh mẽ hơn, giống như là đột nhiên ăn đại bổ dược như thế. Yêu lực là thế nào lấy được dựa vào chính mình nhọc nhằn khổ sở tu luyện được đến, thế nhưng hiện tại, Na Nở Dê là thật cảm giác được yêu lực gia tăng rất nhanh, đó chính là quang độ phía trước cho rằng quang độ bị hủy bỏ. Thế nhưng lần này, xì dù cụ cũng sẽ không nhận sai, này, đây chính là quang độ đích thật là quang độ, dạ thần nguyện cảm giác thua xuất lực số lượng lớn thật nhiều lần, hắn nguyên buồn chỉ muốn dựa theo cái lượng này chậm rãi thua, thế nhưng Hỉ Mạ Dì các. Nàng lo lắng khuôn mặt để hắn không thể không nhanh chóng nhanh quyết. Vì lẽ đó sử dụng thuộc về quang độ kia một bộ phận sức mạnh quang độ đích sắc rất hữu dụng, đưa hắn thua suất lực lượng lập tức khuyết trương tăng gấp mấy lần giống như là tờ cờ giờ khuyết trương tăng nghi như thế, tựa hồ chỉ cần tại đây hào quang trung, sức mạnh của hắn chính là vô hạn như thế. Cương đại so với vừa nãy không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần ma lực toàn bộ tràn vào thủy xà thân thể cao lớn, mà thủy xà QNZ cường đại rồi, lợi dụng thôn phệ công năng cắn nuốt dạ thần nguyệt lực lượng. Đối dạ thần nguyệt đưa vào ma lực ai đến cũng không cự tuyệt, toàn bộ tiếp thu, toàn bộ hấp thu, mà thân thể của nó cũng biến thành càng ngày càng lớn mạnh. Từ mới bắt đầu mấy chục mét đã biến thành mấy trăm mét, sau đó mấy ngàn mét sau đó, thân thể cũng biến thành càng thêm mỏng manh. Giống như là khí cầu như thế, tuy rằng càng thổi càng lớn, thế nhưng cái kia khí cầu ra cũng sẽ càng ngày càng mỏng. Chỉ cần nhẹ nhàng một chát, sẽ nổ tung. Hỉ Mạ Dì muốn báo thù à? Dạ thần nguyệt quả nhiên rất bình tĩnh, đều hiện tại hắn còn có công phu cùng Hỉ Mạ Dì nói giỡn. Nghĩ, thế nhưng Hỉ Mạ Dì năng lực Na Nở Dê đánh không lại nước này xà, càng không cần phải nói là hiện tại này trơn nên to lớn hơn siêu cấp thủy xà. Ngươi có thể nha, tin tưởng mình. Dạ thần nguyệt khỏe miệng mang theo cười, nụ cười rất ôn hòa, đang cổ vũ. Thật sự à, được thiếu chủ nói cái gì, Hỉ Mạ Dì đều sẽ tin tưởng. Miêu miêu dừng một chút, cắn môi một cái, gật gù. Tay đưa ra ngoài, lộ ra sắc bén mèo móng vuốt. Khốn nạn mắng là thủy xà Hỉ Mạ Dì đột nhiên móng một thoáng, cứ việc trong lòng rõ ràng đánh không lại thế nhưng Na Nở Dê vẫn là móng, dùng hết toàn lực địa móng chảo gào bất khả tư nghị là, cái kia thủy xà lại bị đau kêu thảm thiết một tiếng. Tựa hồ là bị thương tổn tới chỗ yếu. Không thể nào ít hai. Hỉ Mạ Dì cùng Sỉ Dụ Cụ đồng thời ngạc nhiên. Thủy xà biến hóa rất kỳ quái, dạ thần nguyệt khổng lồ ma lực vẫn cư ở chuyển vận, thế nhưng ngay khi Hỉ Mạ Dì dùng móng vuốt công kích thời điểm vẫn luôn không có hiệu quả công kích, đột nhiên bạo phát ra vô hạn sức mạnh, chỉ là như vậy một móng, vô cùng to lớn thủy xà thân hình giống như là một cái bị đâm thủng khí cầu, hoàn toàn hỏng mất. Ầm ầm ầm, vô số giọt nước mưa từ phía trên hạ xuống, đó là thủy xà thân thể, hấp thu quá nhiều lực lượng thủy xà hoàn toàn hỏng mất. Không thể nào. Hỉ Mạ Dì ngơ ngác nhìn mình móng vuốt, Na Nở Dê thật sự là không thể tin được, lại là Na Nở Dê cào nát thủy xà. Không đúng, chân chính làm cho nàng công kích người là thiếu chủ Hỉ Mạ Dì nhìn về phía dạ thần nguyệt. Trong mắt màu tím có chợt lóe lên lờ mờ. Hẳn là thiếu chủ công lao, đều là thiếu chủ công lao, thiếu chủ rất lợi hại đây. So với nàng lợi hại hơn. Thiếu chủ cường đại là không cần của nàng bảo vệ. Như vậy, sự tồn tại của nàng là vì ở đến đô thị thời điểm, Na Nở Dê chính là ôm thủ hộ thiếu chủ bảo vệ thiếu chủ mục đích mà đến. Thế nhưng hiện tại, thiếu chủ đã trưởng thành đến rồi không cần Na Nở Dê bảo vệ cảnh giới. Hỉ Mạ Dì. Dạ thần nguyệt từ dưới đất đứng lên, hướng về Hỉ Mạ Dì thân ra tay. Thiếu chủ chú ý tới dạ thần nguyệt nhu hòa ánh mắt, Hỉ Mạ Dì thu thập tâm tình một chút. Cho dạ thần nguyệt một cái to lớn mỉm cười, thiếu chủ đã có khiến người ta kinh ngạc lực lượng nha, nguyệt ngươi không sao chứ? Lúc này đã không có Sỉ Dụ Cụ ngăn cản, dịn cổ rất nhẹ nhàng địa vọt tới, tiến đến dạ thần nguyệt bên người, khắp khuôn mặt là lo lắng kinh hỉ cùng với phức tạp vẻ mặt. Cao hứng là dạ thần nguyệt không có chuyện gì, lo lắng là dạ thần nguyệt rất lợi hại, Na Nở Dê, cách hắn tựa hồ xa hơn, so với mèo con xa hơn. Bất quá Na Nở Dê có thể là độc nhất vô nhị thanh mai trúc mã. Thân phận này là tuyệt đối không thể bị thay thế được, dịn cổ sức chịu đòn lần thứ hai tăng lên. Lúc này nếu như Na Nở Dê lại chú ý nhiều hơn một thoáng mèo, cũng có thể phát hiện Hỉ Mạ Dì trong mắt chợt lóe lên lờ mờ. Cái kia xì rủ cụ hiện tại dạ thần nguyệt bên người không chỉ là hí mạ gì cùng dìn cổ, xì rủ cụ cu nở dê đứng ở trước mặt hắn. Thiếu chủ, loại nước này yêu hay là trực tiếp giết chết tốt, hết thể đều là na nở dê làm ra hí mạ gì bảo hộ ở dạ thần nguyệt trước người của, thật to hai mắt trừng mắt xì rủ cụ lộ gì. Buồn mèo, liền ngươi muốn giết đi nhân ra lại về từ trong bụng mẹ tu luyện cái 300 năm mới có khả năng nói. Bất quá nếu như là vừa nãy cáo kỉnh ngươi, nói không chắc ta sẽ thua nói. Xì dù cụ biểu tình rất lạnh nhạt, không giống nhau, không chờ xem hí mạ gì tư cờ G.I.N. cắn răng tình cảnh lập tức tựa đầu chuyển hướng về phía dạ thần nguyệt. Dạ thần nguyệt, cuộc chiến đấu này là ta thua, ta đáp ứng rồi yêu cầu của ngươi, có thể giúp ngươi làm cả đời cơm nói. Nhân gia cũng rất muốn biết ngươi đến cùng là hạng người gì. Xì dù cụ thân mình biến mất tại chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm nhưng là hai tay treo lại dạ thần nguyệt cổ của như là cái tiểu treo hùng như thế, một khi tìm được rồi có thể dựa vào cành cây liền làm sao cũng không chịu buông tay. Đáp ứng yêu cầu không? Bốn mèo ngây dại. Làm cả đời cơm dỉn cổ ngây ngẩn cả người. Thiếu chủ, cái này thủy yêu là có ý gì? Nguyệt na nở dê nói là có ý gì ngạch? Cái này ta nghĩ nhà chúng ta không có đầu bếp mà tài nấu nướng của nàng rất tô tở vì lẽ đó rồi cùng na nở dê định ra rồi một cái ước định, nếu như đánh thắng na nở dê liền để na nở dê khi chúng ta đầu bếp. Dạ thần nguyện có chút lúng túng, sự tình là dựa theo hắn quỹ tích phát triển, thế nhưng xì rủ củ làm sao cho hắn ra mới chiêu cả đời cơm hắn lúc trước không nghĩ như vậy có được hay không, là na nở dê mong muốn đơn phương đi. Bất quá! Dễ dàng như vậy liền lừa gạt đi rồi xì dù cụ, tựa hồ cũng không sai đây. Ho khan một cái, dạ thần nguyệt la lị không chi hồn quả nhiên lần thứ hai giấy lên. Chương 17, đám yêu quái âm mưu. Thiếu chủ, lẽ nào ngươi đã bị thủy yêu hướng dẫn à? Hí mạ gì thật to con mắt màu tím chừng biến mất rồi xì dù cụ một chút, nhìn trên mặt tựa hồ mang theo điểm thất vọng dạ thần nguyệt lớn tiếng nói. Ô nha hí mạ gì vừa mới tưởng chen chân vào tiến vào trong bồn tắm. Nhưng như là điện giật như thế lập tức rút về chân. Ngay khi vừa nãy na nở dê đưa vào chân thời điểm cảm thấy một sát na khó chịu. Mèo sợ thủy na nở dê có thể thừa nhận cũng chính là tắm vòi sen mà đã mà không phải buồn ngâm đít. Ngạch, xin lỗi, ma pháp mất hiệu lực, ta lại cho ngươi thêm một lần phòng hộ màng. Dạ thần nguyệt đứng lên, không có chút gì do dự địa ở hì mạ gì trước mặt của trần lộ thân thể, ngược lại bọn họ đều là vợ chồng. Hơn nữa là trọng yếu hơn là hì mạ gì không phải là loại kia dễ dàng xấu hổ tiểu nữ sinh, muốn cho mặt nàng hồng thật sự là quá khó khăn. Ma pháp dạ thần nguyệt tay của đụng phải hì mạ gì, màu vàng kim nhàn nhạt hào quang từ dạ thần nguyệt trên tay của tàn mắt ra, giống như là đắm chìm trong ấm áp trong ánh nắng như thế, hì mạ gì cảm giác được tựa hồ là bị thiếu chủ cho ôm vào trong lòng như thế. Đây không phải là cảm giác, mà là thật, không biết lúc nào dạ thần nguyệt là thật đưa nàng cho ôm. Đưa nàng nhu mềm thân hình trực tiếp ôm ở trong nước, người na nở dê quen thuộc phát hương. Ta dùng ma pháp ở trên người ngươi thi triển một tầng ma pháp màng, chỉ cần ma pháp này màng tồn tại ngươi thì sẽ không trực tiếp cùng thủy tiếp xúc, vì lẽ đó cu nở dê không cần sợ hãi. Dạ thần nguyệt sờ sờ hí mạ dị tóc, tiếp theo lại sờ sờ na nở dê thân đi ra ngoài bao nhung nhung tiểu lỗ thai mới là hí mạ dị điểm nhạy cảm. Miêu hí mạ dị nhẹ nhàng hừ một tiếng. Na nở dê sớm nên biết, ở cạnh biển cu nở dê là như thế này, na nở dê đột nhiên không sợ thủy là thiếu chủ công lao. Là thiếu chủ giúp nàng. Là thiếu chủ. Thiếu chủ cái kia bị dạ thần nguyệt đem thân thể của nàng chuyển hướng hắn, thì mạ gì trên mặt của rốt cuộc là lóe qua một tia hoang mang. Không phải nói đôi thân thể mình không tự tin, mà là, trong lòng nàng đều là có loại đâm đâm cảm giác. Thiếu chủ đã trưởng thành đến không cần na nở dê bảo vệ mức độ. Na nở dê còn có thể ngô cờ ở bên cạnh hắn à? Làm sao vậy? Dạ thần nguyệt đem đối với hắn mãi mãi cũng sẽ không cự tuyệt hí mạ gì thân thể hướng na nở dê, khẽ nâng lên hông của nàng, thân thể chính mình về phía trước đột nhiên một tê, cùng hắn miêu yêu lần thứ hai thân mật vô gian hợp lại cùng nhau. Cái kia thiếu chủ, nếu là có một điểm hí mạ gì không ở thiếu chủ bên cạnh thiếu chủ sẽ nhớ tới. Sẽ nhớ tới hỉ mạ gì à? Cố nén thân thể chuyển tới chân thật nhất cảm giác, hỉ mạ gì lỗ thai mèo đều đang nhẹ nhàng chiến chuyển động, thế nhưng na nở dê vẫn là nhẫn nhịn nói ra cái vấn đề này. Na nở dê thực để ý vấn đề. Nếu như na nở dê rời đi, thiếu chủ đến cùng có thể hay không nhớ kỹ Na Nở Dê, nếu như là nhớ kỹ, Na Nở Dê sẽ không có tiếc nuối. Ha, ngươi nói cái gì? Tại sao muốn nói ngươi sẽ rời đi? Ta không phải nói được rồi phải vĩnh viễn ở chung với nhau à? Ngươi có thể là của ta thủ hộ chi nhận, làm sao có thể rời đi chủ nhân? Thiếu chủ trả lời ta hỉ mạ gì nhưng rất cố chấp. Sẽ không nha, Dạ Thần Nguyệt lắc lắc đầu. Thế nhưng hắn nhưng nhìn thấy hỉ mạ gì trong mắt màu tím chung màu bạc trắng dịch thể đang lóe lên. Na Nở Dê đang khóc, Na Nở Dê lại đang khóc. Hỉ mạ gì đến cùng làm sao vậy? Ở tiểu đảo thời điểm chính là như vậy. Hỉ mạ gì mang đến cho hắn một cảm giác có chút quái quái, có chút hạ, lẽ nào, chẳng lẽ là Dạ Thần Nguyệt chợt nhớ tới nguyên tựa hồ hỉ mạ gì cũng có hạ thời điểm, đó là Na Nở Dê nhận ra được Na Nở Dê sẽ hắc hóa thời điểm. Ở tiểu đảo thời điểm Na Nở Dê đích thật là hắc hóa. Của nàng thất lạc là như thế này à? Cảm thấy Na Nở Dê hắc hóa sẽ lục thân bất nhận, có lẽ sẽ thương tổn hắn, cho nên nàng muốn rời đi. Xác thực, ta sẽ không suy nghĩ ngươi. Bởi vì ta căn bản sẽ không cho ngươi đi, sẽ không để cho ngươi rời đi. Ta muốn ngươi vĩnh viễn cùng với ta, cho dù là hắc hóa ngươi ta cu nở dê không sợ, ta sẽ để ngươi khôi phục thần trí. Lời tuy như vậy, Dạ Thần Nguyệt cu nở dê hơi buồn bực, nên như thế nào để hỉ mạ gì khôi phục thần trí đây? Nếu như có thể trực tiếp cùng nàng hắc hóa thần trí đối thoại, sau đó để hắc hóa thần trí vĩnh viễn không xuất hiện là tốt rồi. Thiếu chủ, Ngươi thật sự sẽ không để cho hỉ mạ gì rời đi? Thế nhưng hỉ mạ gì đã không có ý nghĩa tồn tại. Thiếu chủ đã không cần hỉ mạ gì, thiếu chủ đã trưởng thành đến có thể một mình chống đỡ một phương cảnh giới. Hỉ mạ gì vẫn cứ đang khóc, âm thanh cũng là đứt quãng, ngông ngông. Ai nói ta không cần ngươi? Ta cần ngươi, đương nhiên cần ngươi, ngươi là ta một người mèo, chỉ thuộc về ta mèo. Cùng ta mạnh mẽ bao nhiêu không quan hệ. Ồ, hỉ mạ gì, ngươi là có ý gì? Dạ Thần Nguyệt thật chặt ôm lấy hỉ mạ gì thân mình, chỉ là hắn đột nhiên có chút kẹt. Thiếu chủ cường đại rồi, của ngươi thủ hộ chi nhận cũng sẽ không có thủ hộ của ngươi cần phải, hỉ mạ gì chính là dư thừa. Ồ, ngạch nên nói như thế nào tốt đây? Dạ Thần Nguyệt nào là thật suýt chút nữa đương cơ. Hỉ mạ gì, nguyên lai ngươi chỉ không phải hắc hóa vấn đề à, hại ta lo lắng vô ích đây. Hỉ mạ gì, ai nói ta không cần ngươi? Ta đương nhiên cần ngươi, buổi tối lúc ngủ thích nhất ôm ngươi, bất luận đang làm gì thời điểm đều yêu thích ngươi ở bên người, này chắc là sẽ không thay đổi. Ngươi cái này thủ hộ chi nhận cũng không chỉ là bảo vệ ta, đồng thời còn gánh vắt làm vì là người đàn bà của ta chức trách, không phải vậy giống như bây giờ, ta tìm ai đi? Dạ Thần Nguyệt lần thứ hai tê tiến lên một bước cờ, thì mạ gì phát sinh khả ái hừ nhẹ. Vì lẽ đó, đưa cái này buồn cười ý nghĩ diệt mang. Ngoan ngoãn ở tại bên cạnh ta, thật sự cho dù hỉ mạ gì không lợi hại cu nở dê không liên quan. Hỉ mạ gì nâng lên lệ dịu dàng hai mắt. Trong lòng tựa hồ đang nổi sóng chập trùng. Đương nhiên là thật sự, hỉ mạ gì ở trong lòng ta là thủ hộ mèo, tuyệt đối không thiếu được. Cũng không, nơi này chính là thủ hộ miêu nương thế giới. Nếu là không có hỉ mạ gì, để hỉ mạ gì ly khai như vậy này gọi là gì miêu nương còn có. Hỉ mạ gì, ngươi cũng không chỉ đến thủ hộ ta, còn phải thủ hộ con của chúng ta, vẫn bảo vệ, đây mới là ngươi chân chính chức trách. Dạ Thần Nguyệt hôn một cái hỉ mạ dị gương mặt, tiến đến Na Nở Dê lông xù rất mẫn cả bên thai nhẹ giọng nói. Âm thanh rất nhẹ, nhiệt hồ hồ khí tức phun hỉ mạ dị cũng cảm thấy ngứa một chút, chỗ chết người nhất chính là Dạ Thần Nguyệt lại nhẹ nhàng cắn lỗ thai của nàng. Ước át nhuận cảm giác cấm áp. Hỉ mạ dị chỉ cảm thấy thân thể của nàng đều phải run lên bắt đi. Hai từ ừ. Hỉ mạ gì, nhiệm vụ của ngươi còn rất dài đây, hiện tại để chúng ta từ từ đi tới đi, trước tiên làm ra chúng ta hải tử Dạ Thần Nguyệt lần thứ hai tê thân, chỉ là trong lòng hắn lại có một cái kết, hắn là người, mà hỉ mạ gì là yêu, bọn họ kết hợp sinh ra đứa nhỏ sẽ không phải là hạ nì chứ hạ nì in vừa xả nha? Không, không đúng, hỉ mạ gì không phải khuyển yêu mà là miêu yêu, không thể sinh ra in vừa xả cái kia hàng, chỉ là nhắc tới in vừa xả Dạ Thần Nguyệt đều là có loại cảm giác là lạ. Giống sẽ cùng như thế tên kéo lên quan hệ gì như thế. Một mặt khác, biến mất rồi xì rủ cụ nhưng chưa có trở lại nhà bếp, để trần bàn chân nhỏ đứng ở lầu các đỉnh, bàn tay nho nhỏ nhẹ nhàng phất qua, nguyên bản con ướt nhẹp hiển lộ hết lộ dị phong tình tiểu váy đã hoàn toàn biến làm. Hít thở một hơi không khí mới mẻ, xì rủ cụ thân ảnh của lần nữa biến mất, chờ nàng xuất hiện lần nữa nhưng là âm u nhìn như đáng sợ rừng cây nhỏ chung. Trong rừng cây có một mảnh hoặc là đỏ như máu hoặc là mắt to màu xanh lục con người, phát sinh khiến người ta không dám đến gần khí tức. Những kia đều là yêu quái, toàn bộ đều là yêu quái xì rủ cụ. Ngươi là có ý gì lại cùng ạ mạ quả nhà đệ mòn ở cùng một châu? Ngươi là muốn phản bội chúng ta à? Lẽ nào ngươi quên gia tộc của các ngươi đều là đệ mòn ở giết chết thôi? Xỉ rủ cụ ngồi ở chính giữa phía trên tảng đá, chung quanh đám yêu quái ngươi một câu ta một câu chen miệng nói. Xỉ rủ cụ cử động quá làm người giật mình, nha không phải lệnh yêu giật mình, không chỉ có không có giết chết đệ mòn ở trái lại như là cùng hắn trở thành một nhóm. Giết tộc nhân ta đệ mòn ở ta sẽ không bỏ qua, thế nhưng những người kia đã toàn diệt, ta nguyệt cũng không có tham gia, ta cùng với hắn không có gì xung đột nói. Xì dù củ vì nhắm chặt mắt lại, xác thực, na nở dê thời gian rất sớm liền đã hiểu, giết chết tộc nhân của nàng đệ mòn ở sớm liền bởi vì như vậy nguyên nhân bị diệt. Chỉ là na nở dê không muốn thừa nhận, na nở dê cho tới nay mục tiêu chính là báo thù. Báo thủ chính là nàng duy 773 một sống tiếp động lực, thế nhưng hiện tại bất đồng, na nở dê có càng có ý nghĩa mục tiêu. Na nở dê muốn cùng với dạ thần nguyện. Xì dù cù mở mắt ra vì lẽ đó, nếu như ai muốn ngăn trở hoặc là muốn giết nguyện, như vậy cho dù là các ngươi xì dù cù cũng sẽ không nhường nói. Xì dù cù khí thế trên người phóng ra, na nở dê có thể không giống như là bề ngoài của nàng dễ bắt nạt như vậy, hiện tại. Na nở dê phải làm chính là đe dọa. Tuy nói tưởng cùng với dạ thần nguyệt, thế nhưng na nở dê cũng không muốn tự tay giết chết những này yêu quái. Dạ thần nguyệt đã từng nói câu nào thích hắn tinh khiết. Này đôi tay nhỏ còn không có dính máu, na nở dê cũng không muốn bị máu tanh sở ô nhiễm. Ngươi xỉ rủ của ngươi đây là phản bội cùng nổi hạ dạ hỉ mạ gì như thế yêu quái làm sao có khả năng cùng nhân loại cùng nhau lang yêu trừng mắt đại đại hung ác con mắt, nhưng chỉ có thể ngoài miệng ngụy biện. Hắn là không dám ra tay, xì rủ cụ lực lượng thật sự rất cường đại, không phải hắn có thể đối kháng. Hoặc là nói, cho dù là bọn họ những người này liên hợp lại chỉ sợ cũng đánh không lại na nở dê. Các ngươi nói là buồn mèo chứ ha, ta có thể cùng nàng không giống nhau, nhân ra không phải là thủ vệ mà là đầu bếp nữ. Nói đầu bếp nữ đám yêu quái ngây ngẩn cả người, này là thân phận gì cái kia đệ mòn ở lại để xì rủ cụ đương đầu bếp nữ cơm rang ra hỏa lá gan lớn quá rồi. Đó chỉ là hiện tại, xì rủ cụ đã hóa thành hư vô biến mất rồi, bọn họ muốn hỏi cu nở dê hỏi không được. Cái kia, xì rủ cụ đã làm phản, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Đèn lồng yêu quái lớn tiếng hỏi. Đi tìm những thứ khác yêu quái, để cho bọn họ đi đối phó ả mạ qua đệ mòn ở. Hiện tại xì rủ cụ đứng ở hắn bên này. Chúng ta đi công kích cũng là đi chịu chết. Sói hoang yêu hung ác con mắt lóe qua hào quang. Chiêu này gọi là mượn đao giết người. Ừ, ta nghe nói hỉ mổ hên mạ tựa hồ rất cường đại. Nghe nói là có thể đánh thắng được nổi hạ giả miêu yêu yêu quái. Chúng ta đi đầu độc na nở dê đi thăm dò để. Đám yêu quái thảo luận tốt rất nhanh tiêu tán. Xem ra là đi tìm mượn đao giết người cây đào kia. Chương 18, Dạ si kỳ hồ dạ si sẽ ạ. Nơi này chính là tháng lao ra à, hoàn cảnh rất tô tờ đây. Dạ thần nguyện, khi mà gì, xì rủ củ còn có dỉn cổ cùng đi ở rừng rậm tiểu đạo bên trong, chung quanh là rừng cây rậm rạp, trong rừng cu nở dê tràn đầy hoa hoa thảo thảo, còn có thể nghe được đến từ thiên nhiên tối thoải mái nhất các loại loài chim cùng sâu tiếng kê. Đây là ở nông thôn khí tức, không có đô thị phức tạp táo bạo, cảm giác rất thanh tân, thật giống tâm lý đều bị gột rửa qua. Đó là... Thiếu chủ trước đây chính là ở tại ở nông thôn, nơi này nếu như hoàn cảnh không tốt cu nở dê bồi dưỡng không ra ta. Khi mạ gì gật gù, trở về quê quán, khả ái lộ thai mèo cu nở dê nhân là chủ nhân mừng rỡ chủ động nô ra. Khả ái lộ thai giật giật, khi mạ gì ôm dạ thần nguyệt cánh tay của, tâm lý rất sung sướng. Bồi dưỡng mèo đích thật là ở đây lớn lên bồi dưỡng yêu quái địa phương à, xem ra yêu quái cũng là cần hoàn cảnh tốt mới có thể trưởng thành a, bình thường thôi. Thích hợp mèo, không thích hợp ta nói, nơi này cũng không có thủy. Xì dù cụ nhưng là thủy yêu, bồi dưỡng địa phương của nàng đương nhiên là cạnh biển hoặc là bên hồ. Loại cây này mục nhiều như vậy địa phương thật là bất lợi cho na nở dê phát triển. Hai người này đều là yêu quái đây, dỉn cổ phun nhổ ra khả ái đầu lưỡi, mấy ngày này đều là sống chung hòa bình. Na nở dê suýt chút nữa quên hai người này là muốn sửa tới. Xem ra chung đụng quá nhiều. Nàng đều nhanh mất cảm giác bị đồng hóa rơi mất đây. Vẫn là thiếu chủ người đau lòng ra, Dìn cổ ngươi nên cảm tạ ta là bởi vì thiếu chủ của ta mới đặc biệt mang ngươi đến ở nông thôn đùa nhà chiếm cứ dạ thần nguyệt một cái tay mèo gương mặt thỏa mãn. Đương nhiên na nở dê còn không quên trêu chọc dìn cổ. Xì dù củ cái kia mặt lạnh lộ gì mặc kệ làm sao đùa giỡn cũng không có sinh động biểu hiện, na nở dê cũng không cái kia hứng thú. Buồn mèo, rõ ràng là nguyệt tưởng trở lại thăm một chút mà thôi, mới không phải là bởi vì ngươi dìn cổ trùng hì mạ gì làm cái mặt quỷ. Na nở dê mới không muốn hiện mèo tình đây hai cái ngu ngốc, rõ ràng là ta đề nghị đi ra đạp thanh nói. Bị hai người sao lãng xì rủ cụ đã ở soạt cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Xì rủ cụ trên đầu mang đỉnh đầu tiểu bạch mũ, xem ra giống như là quốc tiểu học sinh tiểu học như thế đáng yêu. Na nở dê vư a no y trùy hệ nở dạ thần nguyệt tầm mắt lập tức rời quá khứ. Lộ gì, quả nhiên lộ gì ở mỗi giờ mỗi khắc địa hấp dẫn hắn đây xì rủ cụ tầm mắt cu nở dê rời về phía dạ thần nguyệt. Tựa hồ đang trao đổi cái gì, dạ thần nguyệt rất mau đem tầm mắt rời đi. Giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra như thế. Kế tục mang theo ba nữ tử hướng về hướng phía dưới lão phòng đi đến. Những ngày qua vì động viên hì mạ gì, biểu thị na nở dê đối tầm quan trọng của hắn, dạ thần nguyệt nhưng là vẫn luôn cùng với nàng, không có đi chạm xỉ dù cụ, thế nhưng nho nhỏ này la lị cũng không phải kẻ tầm thường, mỗi giờ mỗi khắc địa ở dụ hoặc hắn. Không phải thừa dịp hỉ mạ gì đi tắm thời điểm chạy tới trên giường của hắn làm ấm giường câu dẫn chính là dựa vào xoa bóp cùng thân thể của hắn âm thầm tiếp xúc. Phát động vui vẻ. Bất quá những thứ này đều là ở trong tối ngầm, cũng không có quang minh chính đại quá. Hắn đáp ứng nàng, một lần này ở nông thôn lữ trình sẽ cùng na nở dê công khai ở chung với nhau. Vì lẽ đó xì rủ cụ mới có thể cùng hắn trao đổi ánh mắt. Xem ra là có chút không kịp đợi. Nguyên lai lộ gì cũng là như thế chủ động. Hắn ơ u không phải là như vậy chủ động, đều là hắn đi treo chọc hiểu rõ hậu mới chủ động, mà này con lộ gì không giống nhau. Nói như thế nào đây, mỗi lần đều chủ động để trong lòng hắn ngứa một chút, một mực lại có hỉ mạ gì ở chính giữa cắm va ho, vẫn chưa thể chạm na nở dê. Thế nhưng khoảng thời gian này hỉ mạ gì tâm tình đã bình phục gần đủ rồi, gần như ho khan một cái có thể hướng về lộ gì hạ thủ. Hỉ mạ gì tỷ tỷ ngươi rốt cục đã trở về, sẽ ạ tưởng ngươi nghĩ lòng tốt đau nhức. Mới đến tòa nhà lớn, ở thời gian một cái chớp mắt bên trong, từ trong nhà lập tức chạy ra một cái ghim tóc sừng dê ăn mặc xưa cũ màu tím đậm kỳ mồ hệ nổ tiểu cô nương. Tiểu cô nương lập tức liền vọt tới hỉ mạ gì trước mặt của, trực tiếp ôm lấy hỉ mạ gì, như là chỉ chó con như thế ở hỉ mạ gì trên người của dùng đầu đụng chạm. Sẽ ạ mau buông ra. Thật là nhột ha ha hỉ mạ gì buông lỏng ra ôm lấy dạ thần nguyện cánh tay của, bán ngồi xổm người xuống, đã lâu không gặp sẽ ạ cu nở dê tê tưởng niệm, cho nên nàng cu nở dê thật cao hứng, trên mặt nở rộ là nụ cười thật to. Hỉ mạ gì, ngươi bị na nở dê lừa đây dạ thần nguyện cũng sẽ không bị sẽ ạ giả tạo sở lừa gạt, sẽ ạ là dạ xỉ kỳ hổ dạ xỉ nhưng là thế nào xem đều là dính người chó con, tương tự đều là dạ xỉ kỳ hổ dạ xỉ. Na nở dê cũng không học nhân ra sở hổ lái bên trong tọa phu đồng nữ điềm đạm rụt rè còn có tiểu thẹn thùng, lại ở hướng về hì mạ gì nũng nịu đồng thời dùng sức địa cho hắn khiến cho không xuống 10 lần hắc ánh mắt. Là ở hận hắn à hận hắn cướp đi của nàng hì mạ gì khà khà, ta có thể không chỉ là cướp đi của ngươi hì mạ gì, còn cướp đi thân thể của nàng cùng tâm. Na nở dê hết thảy đều là của ta vì lẽ đó à, ngươi vẫn phải chết tấm lòng kia đi dạ thần nguyện cũng không sợ sẽ à. Ở trong mắt hắn sẽ ạ nhưng là không thuần thục vô cùng, bất quá dám to gan chừng hắn, xem ra, vẫn là thiếu hụt dạy dỗ đây hí mạ gì nếu như ngươi không hạ thủ được, như vậy ta còn là rất tình nguyện giúp ngươi cái này việc nhỏ. Đem sẽ ạ dạy dỗ khỏe mạnh. Sẽ ạ, xem đây là thiếu chủ, trước đây liền thấy qua, còn nhớ à hí mạ gì xoa xoa tiểu sẽ ạ não cười lớn giới thiệu. Một là chủ nhân của nàng một cái khác là na nở dê rất thích tiểu muội muội. Na nở dê nhưng la rất hy vọng dạ thần nguyệt cùng sẽ ạ nắm tay ở trung bình hòa. Thiếu chủ, đã lâu không gặp ta sẽ ạ trùng hí mạ gì lộ ra nụ cười, chỉ là chuyển hướng dạ thần nguyệt thời điểm, bên trong biến sắc mặt, trên mặt phảng phất mang theo mù mịt ly ta hí mạ gì tỉ tỉ xa một chút, bằng không ta liền ồ a sẽ ạ chủ động nắm chặt rồi dạ thần nguyệt tay của, vốn định dùng sức nắm bắt muốn nhìn dạ thần nguyệt bởi vì bị đau ra xấu bộ dáng, thế nhưng na nở dê lại phát hiện tay kia. Na nở dê làm sao đều nắm bất động, mà lúc này na nở dê trái lại bị ngắt một thoáng, bị thật chặt. Nắm bắt, tay giống như là nát như thế, đau quá làm sao vậy? Dạ Thần Nguyệt trên mặt của lộ ra ở trong mắt sẽ ạ giả không thể lại giả tươi cười. Không không có gì, vốn là Na Nở Dê hẳn là làm bộ khóc đến tranh thủ đồng tình, thế nhưng liếc về Dạ Thần Nguyệt trong mắt lanh ý thời điểm, sẽ ạ trong lòng cả kinh, lại lui về sau hai bước. Na Nở Dê lại cảm thấy sợ sệt. Chỉ là này sợ sệt chỉ là một chút à, Na Nở Dê tuyệt đối hối hận. Chương 19, hai tử đều sẽ đả tương du. Quá tốt rồi, sẽ ạ cùng thiếu chủ trung đụng rất tô tờ đây. Hoàn toàn không biết trong âm thầm đấu tranh hỉ mạ gì khỏe miệng nhếch lên, lộ ra là hội ý nụ cười, chỉ có xì rủ củ màu đỏ thám giống như là ba ho tha cờ hờ rôn nở dê như lóe sáng đôi mắt giật giật, khỏe miệng nhỏ bé không thể nhận ra địa câu dẫn, tựa hồ tê cao hứng. Na Nở Dê cũng là xấu bụng Dạ Thần Nguyệt liếc mắt một cái tên là xỉ rủ cụ sở hữu trưởng quá kiên mực sợi tóc màu xanh lục mặt không thay đổi lộ gì. Hỉ mạ gì tỉ tỉ thiếu thiếu chủ kế xạ từ trong nhà như là người được hỉ mạ gì khí tức rất nhanh sau khi chạy ra ngoài một cái khác có thuận hoạt thon dài màu lam nhạt mái tóc mặc hợp thể màu lam nhạt kỳ mồ hệ nổ nữ hải từ trong nhà tiểu hệ rủ mủ tiểu bước đi tới. Na Nở Dê đạp lên chính là gốc gỗ, phát sinh rất có tiết tấu âm thanh. A-i-a đã lâu không gặp rồi, ngươi vẫn là không có thay đổi a hỉ mạ gì ngồi xổm người xuống đi ôm ở khả ái không quen biểu hiện mình tiểu cô nương. A-i-a, là tên của nàng, Na Nở Dê cũng là yêu quái, ở nổi hạ dạ cái này lấy hỉ mạ gì vì là yêu quái đầu lĩnh địa phương, Na Nở Dê sở người quen biết đương nhiên cũng là yêu quái rồi. Các ngươi cũng khỏe à hỉ mạ gì thái độ rất ôn hòa. Hỉ mạ gì tỉ tỉ, ta cũng phải. Không thể chỉ đối A-i-a thân thiết như vậy sẽ bị Dạ Thần Nguyệt thả suýt chút nữa thì nắm xương đỏ tiểu tay, nhìn thấy bị hỉ mạ gì ôm lấy A-i-a, cũng muốn đến gần, thế nhưng là cảm giác bị người mặt sau mang theo cái cổ cho xách lên. Quay đầu đi, thấy là Dạ Thần Nguyệt phóng đại mặt của hỉ mạ gì, làm sao không giới thiệu cho chúng ta nàng một chút môn đầy ta đều gần như không còn ấn tượng đây. Dạ Thần Nguyệt khỏe môi nết lên cười, chỉ là lại làm cho sẽ lạnh cả tim. Có loại cảm giác không rét mà run. Đúng đấy, thiếu chủ lúc rời đi còn rất nhỏ đây, sẽ không nhớ ra được cu nở dê rất bình thường. Dạ, hiện tại thiếu chủ trong tay bắt được là sẽ ạ, thủ hộ lao phòng dạ xỉ kỳ hồ dạ xỉ. Khi mạ gì buông lỏng ra a y a, cười tủm tỉm đối Dạ Thần Nguyệt cùng dìn cổ các nàng giải thích. Dạ xỉ kỳ hồ dạ xỉ dìn cổ sức chịu đòn tăng lên thế nhưng Na Nở Dê đối Nhật buồn yêu quái còn chưa phải hiểu rất rõ. Tỉ như dạ sỉ kỳ hồ dạ sỉ tựa hồ là nghe qua danh tự này thế nhưng cụ thể ấn tượng lại không rõ lắm. Dạ sỉ kỳ hồ dạ sỉ là bám thân ở nhà chung yêu quái sẽ cho ở ra mang đến phồn vinh cùng hương thịnh, là một loại cắt tường yêu quái. Khi mạ gì kế tục giải thích mà Na Nở Dê, nhưng là A-i-a, là dọn nhà yêu quái. Có thể mang bình thường thứ không cần thiết phóng tới trong bụng của nàng, đợi được cần dùng thời điểm lấy thêm ra đến, đi du lịch thời điểm tiện lợi nhất. Ngạch trong bụng có thể chứa được nhiều đồ như vậy cái kia giường chiếu cũng có thể nhét vào à dìn cổ ánh mắt của sáng long lanh, tựa hồ khá là thỏa mãn a quả thực giống như là nhà xe như thế, đem món đồ gì đều nhét vào nhập, tưởng nắm thời điểm lấy ra là được rồi. Dìn cổ đúng là hưng phấn, thậm chí còn đặc biệt đến gần rồi a i a, thân ra tay, tựa hồ là muốn sờ mò a i a đem đồ vật giấu ở nơi nào. Bụng của nàng thật có thể chứa đựng nhiều đồ như vậy à hì mạ gì tỉ tỉ a y a đích thật là không quen biểu hiện mình. Thế nhưng dìn cổ nóng như vậy thiết cử động để vẫn bị xạ ước hiếp a y a vẫn có chút khẩn trương. A y a giấu đến rồi hì mạ gì phía sau. Đừng sợ, đây là dìn cổ. Dạ, gọi nàng dìn cổ ngu ngốc cũng được. Còn có cái này là thủy yêu xỉ dù cụ. Tuy nói là thủy yêu kỳ thực của nàng nguyên hình là thủy xà, rất hung mãnh. Hỉ mạ gì thanh âm của đến mặt sau liền trở nên hơi thấp. Tựa hồ là cố ý muốn né qua xỉ dù cụ. Buồn mèo ngươi nói ai là ngu ngốc ga làm sao có thể như thế giới thiệu hỉ mạ gì một câu nói trực tiếp đắc tội rồi hai người. Dìn cổ cu nở dê nổi giận. Ai ứng với chính là người đó rồi hỉ mạ gì che tiểu miệng khẽ cười. Tương đối vu hai người này yêu thích cãi nhau ra hỏa. Xỉ dù cụ liền có vẻ rất bình tĩnh. Na Nở Dê mới không để ý mèo nói thế nào Na Nở Dê đây. Tốt nhất các nàng kế tục đòi đi, Na Nở Dê chỉ cần cùng với Dạ Thần Nguyệt là tốt rồi. Xì dù củ đến gần rồi Dạ Thần Nguyệt, đem chính mình nho nhỏ mang theo tay nhỏ bé lạnh như băng để vào Dạ Thần Nguyệt bàn tay chung. Các ngươi khỏe. Dạ thần nguyệt cuối cùng là buông xuống xe ạ, xe ạ cu nở dê trốn đến hí mạ gì phía sau, vốn định trừng mắt dạ thần nguyệt, thế nhưng không biết thế nào, trong lòng có điểm hoảng sợ. Tựa hồ có chút sợ. Quả nhiên có chút hiệu quả, dạ thần nguyệt nhìn đúng na nở dê bắt nạt thiện sợ ác đặc điểm, vì lẽ đó cố ý hung na nở dê. Chỉ là, nhìn xe ạ tựa hồ còn muốn nhìn hắn chằm chằm mô dạng, hắn tựa hồ còn phải tiếp theo phân lực. Sẻ ạ còn chưa đủ nghe lời đây, dạ thần nguyệt tiến vào nhà cũ đệ nhất khắc cũng cảm giác được, tựa hồ chính mình thật sự đã tới thế giới này đây, có chút cảm giác quen thuộc, ngày xưa cũ tòa nhà tựa hồ thật sự giấu ở trong lòng của hắn thâm nơi. A hí mạ gì, khi còn bé thời điểm, còn có một cái nữ hài ở đây đi. Dạ thần nguyệt nằm ngửa, hí mạ gì rất ngoan ngoãn địa cầm đại cây quạt giúp hắn quạt gió, cây quạt phong hòa lẳng lặng dưới ánh trăng đến từ chính thiên nhiên phong nhi cùng thổi tới. Rất thoải mái, rất cảm giác mát mẻ. Dạ thần nguyệt nhắm nửa con mắt, trong đầu tựa hồ lóe qua một cái tóc ngắn nữ hài, cô gái ánh mắt rất kiên cường. Ngậy, nói như thế nào đây, cùng bây giờ hí mạ gì khá giống, là dỉn gù gì à, giữ lại thẳng tóc dài cũng là, đúng là ở học dỉn gù gì à, thiếu chủ quả nhiên là nghĩ tới a đúng đấy, một cái rất làm người ta ghét rất cao ngạo, đều là tưởng tiêu diệt yêu quái sau đó chỉ vì cái trước mắt còn rất làm càn rất làm loạn nữ hài. Thiếu chủ là chỉ bết bát như thế người à, hì mạ gì riêu cây quạt tốc độ rõ ràng thả chậm nửa nhịp, tựa hồ có chút kích động. Này này này, hì mạ gì ngươi đây là đem ngươi biết giỏi nhất tổn hại người từ ngữ đều dùng đi ra rồi hả, dạ thần nguyệt thật muốn che mặt, đây tuyệt đối không phải của hắn miêu yêu. Như vậy, rõ ràng lòng dạ bao la như vậy chỉ là lòng dạ làm sao sẽ như vậy nhỏ bé đây bái thác, công chính một điểm có được hay không, dạ thần nguyệt cảm thấy đến khỏe miệng của mình đều phải giật. Cái kia, hí mạ gì, nếu như ta cùng nàng kết hôn rồi ngươi sẽ nghĩ như thế nào, ném xuống hí mạ gì 100% nghĩa xấu đánh giá. Dạ thần nguyệt còn nhớ dỉn gù gì tựa hồ là vị hôn thê của mình tới, dỉn gù gì tổng sẽ xuất hiện. Nếu như na nở dê vừa ra hiện rồi cùng hí mạ gì cướp hắn vẫn lấy vị hôn thê thân phận, hí mạ gì hẳn là sẽ rất táo bạo đi. Dạ thần nguyệt đây coi như là tự cấp hí mạ gì đánh một cái dự phòng châm. Trừ phi thiếu chủ không cần ta nữa, bằng không nhân gia mới mặc kệ nàng và không cùng ngươi kết hôn. Tuy nói như thế hì mạ gì vẫn là cắn môi, tựa hồ đối với dỉn gũ gì vẫn cứ có tương đối lớn oán niệm đây. Ha ha, yên tâm đi, hì mạ gì có thể là của ta miêu yêu, ta làm sao sẽ vứt bỏ, còn ngươi có muốn hay không dẫn trước na nở dê một bước. Dạ thần nguyệt vớt hì mạ gì nao túi, rất nhanh hì mạ gì một đôi khả ái thuần trắng mao nhung nhung lỗ thai mèo xông ra. Lĩnh trước một bước hí mạ gì có chút không rõ, ngơ ngác dáng vẻ rất là đáng yêu. Tựa hồ có chút thiên nhiên lên. Đương nhiên là trước tiên đem chúng ta hải tử sinh ra được khí khí dỉn gụ gì ngươi, nhưng là so với nàng sớm được ta nha, dạ thần nguyệt cười nói, tựa hồ đang đầu độc hí mạ gì. Sớm nói như vậy cũng vậy người thiếu chủ kia, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Hí mạ gì đột nhiên vươn mình mà lên đem dạ thần nguyệt nhào tới trên đất. Dùng sức địa hôn một cái dạ thần nguyệt cổ của để cái kia dỉn gù gì tới được thời điểm, nhìn thấy ta và thiếu chủ đứa nhỏ đều sẽ đả tương du, tên kia nhất định tức chết rồi. Miêu hì mạ gì trong mắt màu tím tựa hồ dính vào màu đỏ, lập tức trơn lên có chút xấu bụng. Hai tử đều sẽ đả tương du, cái này, sắp thực sẽ cho dỉn gù gì cực lớn đánh đánh đi. Dạ thần nguyệt trong lòng có điểm ngạc nhiên, chỉ là trên người đẻ lên hì mạ gì đầy đặn nữ thể. Dạ thần nguyệt trơn lên thú huyết sôi trào, nha không phải nhiệt huyết sôi trào lên, trực tiếp phản công trở lại. Đáng ghét lại như vậy đối xử hì mạ gì tỉ tỉ ngay khi dạ thần nguyệt căn phòng của ở ngoài, một cái cột liền cái tóc sừng dê bộ dáng tiểu cô nương chính cắn răng nghiến lợi trừng mắt dạ thần nguyệt. Ở tầm mắt của nàng chung khi thấy dạ thần nguyệt đặt ở na nở dê tối kính yêu nhất hì mạ gì tỉ tỉ trên người tựa hồ là đang bắt nạt na nở dê. Mà của nàng hỉ mạ gì tỉ tỉ nhưng là phát sinh tựa hồ là thống khổ vừa tựa như vui thích thanh âm của na nở dê góc độ không tốt lắm chỉ có thể nhìn thấy như thế điểm cảnh. Tượng, hay bởi vì đối dạ thần nguyệt ấn tượng ác liệt, na nở dê lập tức làm ra thiếu chủ đang bắt nạt của nàng hỉ mạ gì tỉ tỉ phán đoán đáng ghét, lại bắt nạt hỉ mạ gì tỉ tỉ sẽ à theo, để đang nắm chắc quả đống nhỏ, chỉ là hiện tại hỉ mạ gì tỉ tỉ vẫn còn, na nở dê không dám đi ra ngoài. Chỉ có thể kế tục mèo ở bên ngoài, tìm kiếm lương thời cơ tốt. Thiếu thiếu chủ, xa xẻ ở bên ngoài chúng ta dáng dấp như vậy hí mạ gì khả ái lỗ thai mèo không ngừng co giật, coi hắn thính lực làm sao nghe không ra ngay khi ngoài cửa phòng còn đứng một người khác hỉ mạ gì chặt chẽ ở dạ thần nguyện bên thai dùng rất nhẹ thanh âm của nói. Nàng và thiếu chủ vui thích lại bị đương thành muội muội vậy nữ hài thấy được, thật mắc cỡ chết người. Không sao, na nở dê nếu như thật không tiện sẽ tự mình đi. Dạ thần nguyện tràn đầy không thèm để ý vẻ mặt, để hỉ mạ gì nhìn thẳng trứng mắt, bây giờ không phải là nên sẽ thật không tiện, là na nở dê ngượng ngùng có được hay không. Chương 20, hí mạ gì dạ thần nguyệt đem đã đang ngủ miêu nương ôm trở về trong phòng đi, lại cho na nở dê che lên chăn, mà chính hắn nhưng là lặng lẽ mặc vào giày đi ra ngoài. Vừa nhưng đã đem hí mạ gì dàn xếp được rồi, như vậy hiện tại, chính là có thể đi tìm xì dù cụ thời cơ tốt. Hắn tiểu la lị vậy cũng sốt ruột chờ chứ dạ thần nguyệt mới vừa cẩn thận đi ra ngoài liền thấy ngạch, nói thế nào một cái thân ảnh nho nhỏ chạy tới. Chạy có chút gấp còn có chút sinh khí. Không phải của hắn xì dù cụ, hẳn là sẽ ạ đi dạ thần nguyện chú ý tới, sẽ ạ đang chạy hướng về góc thời điểm, tựa hồ là ở vội vội vàng vàng chung bỗng nhiên quay đầu lại phủi hắn một chút, tựa hồ là ở hướng về hắn làm mặt quỷ là muốn dụ dỗ hắn tưởng dẫn hắn đi nơi nào dạ thần nguyện khỏe miệng lướt qua cười gằn, thôi, tiểu xì dù cụ ngược lại ngươi cũng chờ như vậy thì chờ thêm chút nữa, trước tiên liệu lý một thoang cái này không ngoan sẽ ạ lại nói. Dạ thần nguyện đi theo. Mà sẽ ạ cu nở dê thật sự đang dẫn dụ dạ thần nguyệt quá khứ, chạy tốc độ không phải rất nhanh, một khi đến rồi chỗ rẽ thời điểm tất nhiên dừng lại sau đó quay đầu lại đầu nhỏ xem dạ thần nguyệt một chút, tựa hồ là đang chờ hắn. Dạ, đích thật là đang chờ hắn đây. Dạ thần nguyệt giống như là bị na nở dê dụ dỗ quá khứ như thế, vẫn theo na nở dê chạy, sau đó, rất nhanh, tiến nhập một cái hắn trong ký ức mơ mơ màng màng trong căn phòng nhỏ. Trong phòng không có những thứ đồ khác mang theo điểm chiều vị, hẳn là một cái không người ở thương khố đi. Đúng ngay khi dạ thần nguyệt bước vào căn phòng nhỏ thời điểm, hắn cửa phía sau đã đóng lại, hắn không có đi vô vị địa mở ra, hẳn là sẽ ạ thủ đoạn đi, vẻ mặt bất biến, dạ thần nguyệt liếc mắt nhìn này hoàn cảnh chung quanh. Trong nhà không có đèn điện chỉ có một chiếc dầu hỏa đèn đặt ở phòng ở trung tâm tỏa ra hào quang nhỏ yếu, xem ra có chút đáng sợ. Đặc biệt tia sáng kia rơi trên mặt đất thời điểm, vốn là rọi sáng phòng ở ánh đèn lại đã biến thành màu đen kia bay thẳng đến dạ thần nguyệt phóng đi. Bóng đen tốc độ rất nhanh, đang tập kích trong quá trình tựa hồ đã biến thành thực thể, từ trên mặt đất bay lên đến huyễn hóa thành đan giác các ma. Dương nanh múa vuốt hướng dạ thần nguyệt nào tới. Cấp thấp nắm tới dọa người yêu quái à dạ thần nguyệt mới không sợ cái này tiểu yêu quái muốn xông lên hắn không né không tránh, trực tiếp một quyền đánh quá khứ. Chạm mới vừa rồi còn rượu võ dương oai hắc giác gác ma trực tiếp nằm trên mặt đất, chính ôm đau đớn cái bụng lăn qua lăn lại, mà hắn thân thể cao lớn cu nở dê đang nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng đã biến thành chân lớn nhỏ bóng đen kia nhìn dạ thần nguyệt đi từng bước một lại đây đã nghĩ né ra, chỉ là lại bị dạ thần nguyệt đạp lên đuôi. Ngươi là tưởng tới dọa ta dạ thần nguyệt trên mặt của không có thần sắc của hắn, kỳ thực trên mặt của hắn cũng không cần cái gì những thứ khác màu sắc. Cái này yêu quái là ở là quá yếu, phỏng chừng chính là nắm tới dọa tiểu hài tử dùng đi, lại muốn hù dọa hắn, sẽ ạ thật sự khi hắn là tiểu hài tử à không không phải ô ô thả ta đi đều là sẽ ạ để ta làm như vậy bị đạp lên đuôi tiểu ác ma rất không cốt khí dạ thần nguyệt còn không có uy hiếp hắn trực tiếp phản bội. Coi như ngươi thức thời dạ thần nguyệt buông hắn ra vĩ ba, ma tiểu ác ma nhưng là như được đại xá rôn nở dê như tựa như tia chớp từ khe cửa chung chạy trốn. Xem ra chức trách của hắn không chỉ là hù dọa người còn có chạy trốn á chạy trốn là ưu tiên nhất sở kỳ hiệu. Sẽ á ngươi còn không ra à chẳng lẽ muốn ta tự mình đem ngươi bắt tới đem nha dụ dỗ đến nơi này chính là tưởng làm ta sợ dạ thần nguyệt hai tay khoanh ôm, lười biếng vô cùng dậm chân. Ở cương thi thế giới lấy được năng lực cường hóa có thể để cho hắn thính lực cường hóa đến làm người sanh mục kết thiệt cảnh giới, mà sẽ á tuy nói là yêu quái, thế nhưng hắn vẫn là nghe được tiếng tim đập của nàng. Na nở dê còn sống phải có tim đập vì lẽ đó, na nở dê ẩn thân địa phương đã bại lộ. Thiết không nghĩ tới ngươi không phải gối thêu hoa mà. Sẽ ạ phình khí hay là từ bên trái bóng tối góc dần hiện ra thân hình của chính mình, trải lên một đôi tóc sừng dê, ăn mặc tương tự với màu đỏ kỳ mùa hệ nô đoàn váy, chân trái của nàng trên còn cột màu tím duy băng, xem ra cũng là một cái yêu thích ăn mặc tiểu cô nương. Chỉ là cái này xem ra vẫn là rất khả ái tiểu cô nương. Giờ khờ cờ nào y, mặt mũi nàng không phải là rất thân mật. Hai mắt trừng mắt dạ thần nguyệt, cắn răng nghiến lợi, tựa hồ cùng hắn có thâm cửu đại hận gì dô nở dê như. Dạ, đích thật là đại hận, hắn đoạt đi rồi của nàng hì mạ gì tỉ tỉ mà. Bằng không của ngươi hì mạ gì tỉ tỉ làm sao có thể nộn sẽ thích ta dạ thần nguyệt đi từng bước một hướng về xe ạ, xe ạ lui về phía sau, na nở dê lại cảm thấy sợ sệt. Miệng ba mân thật chặt, na nở dê không phải chiến đấu hình mà là thủ hộ hình yêu quái, cho nên mới phải thuê tiểu yêu quái tới dọa dạ thần nguyệt, muốn cho hắn sợ hai đến kẻ ra quần sau đó tìm hì mạ gì tỉ tỉ đến xem hắn trò hề. Chỉ là không nghĩ tới hắn lại có thể lập tức liền đánh ngã tiểu ác ma, có loại bất ngờ cảm giác. Bây giờ nhìn dạ thần nguyệt từng bước một về phía na nở dê tới gần, xe ạ là thật khẩn trương, trong lòng nàng có dự cảm không tốt. Từng bước một địa lui về phía sau. Sau đó, bối chống đỡ vách tường, lùi không được. Không có đường lui. Lùi a lùi a lùi không được đi xe ạ là lùi không được, nhưng dạ thần nguyệt còn có thể đi tới. Hắn đem xe ạ trên mặt kinh hoàng nhìn thấy rõ rõ ràng ràng nếu làm chuyện xấu như vậy thì đến nhận bị trừng phạt đi khà khà dạ thần nguyệt cười khẩy làm cho nàng cảm thấy một trận sợ sệt. Na nở dê nên làm gì sự công kích của nàng lại không mạnh, na nở dê chỉ có thể thủ hộ ngạch đúng rồi, na nở dê có thể thủ hộ chính mình a sẽ lập tức bình tĩnh lại, hai tay phát sáng, rất nhanh ở quanh thân của nàng xuất hiện nhàn nhạt màu bạc kiên cứng rắn kết giới. Đúng. Dạ thần nguyệt đá một thoáng kết giới. Có loại bị trở ngại cảm giác. Đây chính là kết giới à sẽ ạ, ta có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu phải nói cho ngươi, ngươi muốn nghe cái nào trước được tin tức tốt hử ngược lại ngươi là không đánh tan được kết giới. Sẽ ạ cảm thấy dạ thần nguyệt tươi cười rơi ở trong lòng giống như là đâm như thế kiên cứng rắn có thể vượt qua hỉ mạ dị công kích kết giới vẫn để cho na nở dê an tâm. Vì lẽ đó, na nở dê ngẩng đầu, lại là không biết trời cao đất rộng mô dạng. Tin tức tốt sẽ là của ngươi kết giới này tựa hồ tê cứng rắn dạ thần nguyệt sờ soạn một thoáng kết giới đem tay của hắn bắn ngược trở về. Đương nhiên cứng rồi, đây chính là ta ăn cơm ra hỏa, hừ, của ngươi gọi là tin tức xấu là cái gì nhìn dạ thần nguyệt bị bắn ngược về đi sẽ ạ tin tưởng lại chân một điểm. Cho nên nàng ngạo khí cùng đối địch thái độ lại tới nữa rồi. Kết giới này mà, ta còn là tê quen thuộc, ta có một thiên tài bạn gái. Na nở dê am hiểu nhất chính là mở ra kết giới, chỉ cần biết rằng kết giới cấu tạo như vậy mở ra kết giới bất quá là vỗ tay đơn giản như vậy là có thể cởi ra không cần phải nói dạ thần nguyệt nói nhất định là Hạ Dù Nạ Chan, đang cùng kỳ họ cổ thời điểm chiến đấu. Hạ Dù Nạ nháy mắt mở ra kỳ họ cổ kết giới thủ đoạn nhưng là để kỳ họ cổ hận nha dương dương. Mà hắn trở thành Hạ Dù Nạ thân mật nhất hắn, cũng là học được không ít đây. Thì như vận dụng ma pháp đường về. Đem kết giới cấu tạo phá hỏng. Giống như là như bây giờ. Tuy nói đây là yêu lực tạo thành kết giới, thế nhưng chỉ cần cấu tạo như thế dùng ma pháp vậy cũng không thành vấn đề. Dạ thần nguyệt một tay đặt ở kết giới thượng phương. Ngươi nói cái gì hừ, nhất định là khoác lác đi, cái gì vỗ tay là có thể mở ra ngạch không thể nào sẽ ạ còn muốn nhìn thấy dạ thần nguyệt bị văng ra hình ảnh. Thế nhưng lần này, dạ thần nguyệt tay của tản ra màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng. Chạm được kết giới, cùng kết giới tiếp xúc, thế nhưng là không có bị kết giới văng ra. Sau đó nàng nhìn thấy, thấy được tay của hắn vỗ một cái, giống như là vỗ tay như thế, na nở dê kết giới giống như là bọt biển như thế, cứ như vậy dễ dàng bị đập thành mảnh vỡ rồi thật sự thành mảnh vỡ, ở trước mặt của nàng biến thành mảnh vụn sẽ à ngây ngẩn cả người, ngơ ngác. Chán ghét buông buông ta muốn gọi người ta đã đem chung quanh kết giới triệt bỏ, âm thanh có thể truyền đi. Nhanh lên một chút buông, không phải vậy hỉ mạ gì tỉ tỉ sẽ tới nhanh lên một chút sẽ ạ kêu to, lớn tiếng kêu, nỗ lực đã đạp mang theo y phục của nàng dạ thần nguyệt, chỉ là na nở dê chúng quy chỉ là phi công, căn bản đã không tới dạ thần nguyệt. Ngươi kêu đi, gọi ra cổ họng cu nở dê sẽ không có ai tới. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ bố trí kết giới à dạ thần nguyệt cười đến phóng đãng. Sẽ ạ mở mắt ra, con mắt của nàng mở tròn trịa, nàng nhìn thấy cái nhà này chu vi. Bày lên một tầng dày đặc kết giới, so với nàng bố trí không biết pha y ma nhờ hơn bao nhiêu lần không phải dùng yêu lực mà là dùng những thứ khác rất tương tự chính là sức mạnh bố trí. Dày như vậy kết giới, âm thanh, đích thật là mặc không đi ra ngoài. Thóng tắt đánh thí cố quá trình không không muốn a ta ta nghe lời là tốt rồi sẽ à nghe dạ thần nguyệt miêu tả một trận đáng sợ xông lên đầu, lập tức mềm nhún xuống, bắt đầu rồi xin tha. Làm sao cái nghe lời dạ thần nguyệt hai tay ôm kiên. Ta sẽ không trừng mắt ngươi, sẽ không ngỗ nghịch ý của ngươi không biết sẽ ạ. Thanh âm của càng ngày càng nhỏ, sau đó, lại vừa khóc lóc đang ngủ. Chỉ là lệ kia vết vẫn là loang lổ bác bác, quả nhiên bị hắn sợ hai à. Dạ Thần Nguyệt tốt cười rộ lên. Chương 21, ám chiều mãnh liệt. Xách xách xách, nguyên lai ngươi có hứng thú như vậy, bất quá nếu như ngươi thích nói, nhân gia không ngại nói. Ở cái này trống trải địa phương đột nhiên bô cờ lên một cái lãnh đạm âm thanh, để chính đem xe ạ chuẩn bị mang đi ra ngoài Dạ Thần Nguyệt sợ hết hồn, nếu không hắn quen thuộc thanh âm này thật đúng là đến lập tức công kích quá khứ. Đột nhiên nói chuyện sao có thể tính là ôm ấp tờ hảo ý đây, xỉ dù củ người tại sao lại ở chỗ này. Dạ Thần Nguyệt nghi hoặc mà nhìn từ từ bên trong góc đi ra xỉ dù củ. Nếu như xỉ dù củ ở nơi đó hắn không đạo lý không nghe được na nở dê hô hấp cùng tiếng tim đập tha, chẳng lẽ là Dạ Thần Nguyệt nhìn sáng sủa giọt nước mưa, sẽ không phải người này vừa bắt đầu liền biến thân thành giọt nước mưa đi, bám thân ở trong nước xác thực, có thể ngăn cản thanh âm lan truyền. Của nàng ẩn thân thuật QNZT cao minh. Chính là không biết theo dõi quá na nở dê bao nhiêu lần. Nhìn thấy ngươi bị bất thành khí tiểu yêu quái dẫn tới rồi, vì lẽ đó liền theo tới rồi, nhân ra nhưng là rất lo lắng ngươi sẽ đi trước đẩy lên tiểu yêu quái nói. Rõ ràng nhân ra thực lực càng mạnh mẽ hơn ngươi QNZ trước tiên là nói về muốn đẩy nhân ra. Xì dù củ thân hình từ bên trong góc biến mất, thời điểm xuất hiện lại trực tiếp xuất hiện ở Dạ Thần Nguyệt trên cổ của. Nàng là thích ôm Dạ Thần Nguyệt cổ của động tác này. Chỉ nếu như vậy ôm hắn, hắn toàn bộ lòng dạ liền đều là của nàng. Ý muốn sở hữu 10 phần cái này khắc khục Dạ Thần Nguyệt có chút lúng túng, hắn cũng không định đẩy ra sẽ ạ, thật sự không nghĩ, chỉ là thấy được na nở dê phấn nộn da thịt có một chút tà niệm thôi. Thật chỉ là như vậy mà thôi, hắn có thể không có gì tư tưởng của hắn. Tỷ như đẩy ngã và vân vân. Hắn như vậy thuần khiết người sẽ làm loại này nhân lúc người ta không để ý chuyện tình biết. Nếu như xỉ rủ củ biết Dạ Thần Nguyệt tâm lý nói như vậy, na nở dê nhất định sẽ đưa ra đáp án chính xác. Nàng là không thích nói chuyện thế nhưng lời nói ra nhất định rất có giá trị chính xác, tỷ số QNZ rất cao. Vì lẽ đó, Dạ Thần Nguyệt tuyệt đối là loại kia không thuần khiết người. Cái kia đúng là của ngươi ham muốn à? Xỉ rủ củ ôm Dạ Thần Nguyệt hai tay vì dùng sức, đem mặt của mình sẽ tới. Mà Dạ Thần Nguyệt QNZ rất phối hợp ôm lấy na nở dê nho nhỏ thế nhưng ôm cũng rất thoải mái tiểu thân thể. Chỉ là nghe được xỉ rủ cụ này hoàn toàn không giống như là đùa giỡn lời nói, Dạ Thần Nguyệt có một sát na sợi tổng hợp sát khắc khục chỉ là lừa gạt sẽ ạ, thật sự, như vậy máu tanh đổ vật ta cũng không thích. Thiết vậy ta hiện tại muốn không nói một lời vâng theo ngươi nội tâm ý nghĩ vẫn là chúng ta trực tiếp đi phía ngoài bờ sông nhỏ ngươi chọn một loại nào. Xì dù cù mặt không hề cảm xúc, nhưng là ánh mắt của nàng nhưng là tràn đầy sát thái, đó là trần chuồng không tin Dạ Thần Nguyệt. Có thể đem treo đánh hình dung tốt như vậy người, sẽ là không có hứng thú na nở dê có thể không tin. Ta chọn hai, chúng ta hay là đi bờ sông nhỏ đi. Mắt thấy xì rủ cụ trong lòng là nhất định sẽ chôn hắn có treo đánh SM hàng muốn, Dạ Thần Nguyệt chỉ có thể bất đắc dĩ nói sang chuyện khác. Ừ, vậy thì đi bờ sông đẩy ngã ta đi. Xì rủ cụ sát có kỳ sự gật gù, để đã bước ra bước tiến đang muốn đi ra Dạ Thần Nguyệt suýt chút nữa ngã sắp xuống. Chuyện này nước này yêu có thể hay không không muốn nói như vậy rõ ràng quả thực, dạ. Càng hơn hí mạ gì một bậc ca. Dạ Thần Nguyệt xem kỹ địa nhìn mặt không hề cảm xúc phảng phất vừa nãy câu nói kia không phải na nở dê nói xì dù cụ, nhìn chăm chú có tới một phút, Dạ Thần Nguyệt đi ra ngoài, quả nhiên, mặt của đối phương ra cũng không phải hắn có thể đánh bại. Dừng dầm nơi sâu xa. Là như thế này à mạ quả nhà đệ mòn ở về tới nhà cũ a mang theo đỉnh đầu hồng diễm diễm mũ mố cô gái ngồi ở gốc cây trên. Xem thường mà nhìn vây ở chung quanh nàng yêu quái môn tuy là ăn mặc hắc thuần khiết vu nữ tương tự hồng bạch giao nhau phục sức, nhưng là trên người nàng cho người cảm giác không phải là thánh khiết mà là tà ác. Na nở dê cũng là yêu quái. Không sai, có người nói nổi hạ ra miêu yêu cũng đi theo, na nở dê rất lợi hại hy vọng các hạ cực kỳ phải cẩn thận. Lang yêu giả mù sa mưa địa đạo, sắc bén ánh mắt của có chợt lóe lên ánh sáng. Hư chỉ cần giết hắn. Ta là có thể tăng lên ta xếp hạng, bất quá là một con mèo yêu có gì đáng sợ chứ. Hơn nữa, các ngươi cũng sẽ phụ trách đem còn lại cái gì dạ xỉ ký hổ dạ xỉ tiểu yêu quái dẫn đi đúng không? Ta cũng không muốn đánh bại yếu như vậy yêu quái. À hệ hạ cao ngạo biểu hiện nói ra cao ngạo nói. Đó là đương nhiên, đến thời điểm chúng ta sẽ cùng xạ xạ đại nhân cùng đi công kích gã mạ quả nhà cũ bán ở bọn họ, đến thời điểm làm phiền ngài vị cao thủ này đi đối phó nổi hạ dạ miêu yêu. Độc giác quái cu nở dê chen miệng nói. Hứ như vậy là tốt rồi, các ngươi sẽ chờ xem đi. À mạ quả đệ mòn ở lệ ở, ngày mai sẽ là giờ chê tờ của ngươi rồi, làm ta danh vọng đại thằng đá kê chân đi ạ hệ hạ ngông cuồng địa cười, ở gió thổi qua hai. Bảy thời điểm rất nhanh biến mất rồi, chỉ để lại một mảnh nhỏ yếu đám yêu quái. Đầu nhi, chúng ta không nói cho hỉ mổ hến mạ xỉ rủ cụ tên kia đã ở tin tức cả xỉ rủ cụ nhưng là tương đối khó triền. A độc giác quái liếc mắt nhìn ạ hệ hạ biến mất gốc cây, tiện đà đối hung ác lang yêu dùng thanh âm khàn khàn nhẹ giọng nói. Không cần nói cho na nờ dê, muốn là thật nói cho nàng biết xỉ rủ cụ đã ở ạ hệ hạ sẽ có đề phòng mà không đi công kích để mòn ở lệ ở ở. Đến thời điểm chúng ta làm sao có khả năng kiếm lợi, lang yêu chừng độc giác quái một chút, bọn họ nhưng la tìm đến đao đi giết để mòn ở lệ ở ở, cây đao này nhưng la đến nắm trong tay, cẩn thận mà trưởng khống mới có thể. Chương 22, Sì Dù Cụ. Buổi tối tiểu sông là như thế nào ở màu bạc tĩnh mật nguyệt quang hình chiếu hạ lóe một mảnh lại một mảnh hết sạch. Giống như là trên giường từng tầng chói mắt gìn cô. Thời khắc này dạ thần nguyệt nhưng không có sông nhỏ chảy xuôi nhẹ nhõm như vậy yên tĩnh. Hắn giờ phút này, trên cổ còn quấn xỉ rủ củ hai điều khả ái tay nhỏ cánh tay, tiểu trên cánh tay truyền đến cùng trái tim của nàng vậy nhiệt độ, mà chính hắn nhưng là như là phụ thân của tuổi trẻ ôm yêu nũng nịu con gái như thế ôm xỉ rủ củ mông bộ, từng bước 1.06 chậm đi đến bờ sông nhỏ. Đúng, tốc độ rất chậm, đây là xỉ rủ củ yêu cầu. Nếu như đi quá nhanh liền nói cho buồn mèo cùng dìn cậu người đặc thù hứng thú. Na nở dê chỉ là đem xạ cởi hết đánh thí cố chuyện, trời đất chứng giám, hắn thật không có yêu thích đó, chỉ là đơn thuần tưởng bắt nạt, nha không, là muốn giáo dục một chút xẻ ạ, cái gì gọi là tôn kính đi tới trong nước đi. Xì dù củ ôm dạ thần nguyệt cổ của, thân ra cái lưỡi đầu ở phía trên như là mèo như thế liếm mấy lần, sau đó lại cho dạ thần nguyệt hạ mới sứ mệnh. Trong nước dạ thần nguyệt rõ ràng, xì rủ cụ nhưng la thủy yêu thích hợp nhất na nở dê, na nở dê thích nhất hoàn cảnh chính là nước, bằng không cũng sẽ không mỗi lần tắm đều duyên thời gian dài, chỉ là, vẫn ngâm ở bên trong nước cái kia da thịt làm sao không biết nát đây. Đương nhiên ý nghĩ này cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại, hắn cũng không như vậy không biết chuyện điều, nói ra còn chỉ không cho phép bị xì rủ cụ làm sao cái liếc mắt đây. Xì rủ cụ nhưng la rất khả ái lộ gì. Dạ thần nguyệt rơi xuống thủy, nằm ngửa, giống như là tắm như thế hai tay ỉ ở trên bờ thuận hoạt đá màu đen trên, mà xì rủ cụ nhưng là buông lỏng ra na nở dê, hưởng thụ vậy nhắm hai mắt lại. Nàng là thủy yêu, ở bên trong nước mặc kệ lấy như thế nào tư thái cũng sẽ không chìm xuống. Hai con bén nhạy ngón tay đã ở dạ thần nguyệt trên người của sờ tới sờ lui, tay của nàng rất mềm rất lạnh lẽo. Thế nhưng bị na nở dê nho nhỏ tay chạm qua địa phương cũng giống như là bị lửa thiêu đốt như thế, hắn đều lòng ngưỡng ấy. Nơi này đẩy lên quá trình bị hài hòa hạ du. À hệ hạ chính mang theo giống như là tiểu hài tử vậy xạ xạ đang tắm, cho dù là yêu quái thế nhưng làm cô gái các nàng cũng là rất thích sạch sẽ. À hệ hạ toàn bộ thân thể đều thấm vào ở trong suốt dòng nước chung, đột nhiên, mũi giật giật. Vô mấy lần thật sự cùng tiểu hài tử như thế chơi thủy đùa bất diệt nhạc hồ xa xa, mũi giật giật, na nở dê tựa hồ là người được nam tử khí tức. Cái này khí tức thật giống tê mạnh. À hệ hạ là hỉ mổ hền mạ không giả, 190 các nàng dựa vào hấp thu nam tinh lực của người ta tăng cường sức mạnh, thế nhưng na nở dê có thể còn chưa có thử quá sở kỳ hiệu này, bởi vì nàng vẫn không tìm được có thể làm cho để thấy vừa mắt nam nhân. Vậy nam nhân liền của nàng một cái tắt đều không chống đỡ được, lòng tự ái của nàng không cho phép nàng và loại này vô dụng nam nhân phát sinh quan hệ, bằng không đừng nói thông qua đánh tới để mòn ở đến tăng cường ở yêu quái chung thứ hạng, như vậy không hàm. Lượng nguyên tố trong quặng sớm đã bị chúng yêu quái coi thường thế nhưng cái này khí tức tựa hồ không sai. À hệ hạ hừ hai tiếng, nhưng là bắt đầu đến bên bờ mặc quần áo vào. Hiện tại là tối trọng yếu là đem ạ mạ quả nhà đệ mòn ơ lệ ở tiêu diệt, còn tìm nam nhân, đến thời điểm lại nói. Dạ thân nguyệt, sáng sớm mồ hôi trao ngày thứ hai, một đêm mộng đẹp dịn cô đẩy ra dạ thân nguyệt cửa phòng, nhưng là lập tức nổi gióa làm sao vậy dịn cô lại là sớm như vậy tuy nói dịn cô vẫn luôn có sáng sớm gọi hắn rời giường quen thuộc, thế nhưng đây, hiện tại nhưng là ở nông thôn lại giường không phải tốt. Dạ Thần Nguyệt sờ sờ bên người cô gái da thịt còn chưa phải nhớ tới. Quân vương từ đây không lâm triều. Tuy nói hắn không phải quân vương, thế nhưng hôm nay ngủ thêm một lát lại không như thế nào. Nguyệt cái gì người chừng nào thì có hai ngủ cùng rồi dỉn cổ một song vàng nhạt sắc đôi mắt trợn trừng lên. Hiển nhiên là một bộ oán giận mô dạng, rõ ràng na nở dê cái này thanh mai trúc mã vẫn ở bên cạnh, lại ở đẩy mèo sau đó còn đi ăn vụng thực sự là hơi quá đáng. Rõ ràng tưởng ngủ cùng tìm nàng là được rồi mà chính là tối hôm qua bị thiếu chủ làm cho rất muộn nói hỉ mạ gì lỗ thai mèo giật giật như là khả ái. Xoa xoa con mắt, có chút xào nói, mà ở giường chiếu tận cùng bên trong xì rủ cụ nhưng là xoay chuyển cái đầu, tiếp theo sau đó ngủ. Xì rủ cụ thanh âm của vừa ra, thì mạ gì cu nở dê phát hiện là lạ. Này xì rủ cụ, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Hi mạ gì cu nở dê thanh tỉnh, nhìn thấy không được một kìa bán sợi xì rủ cụ trực tiếp nổi gióa. Này con thủy yêu lúc nào leo lên nhà nàng thiếu chủ giường thực sự là quá không biết xấu hổ, nhân ra tối hôm qua đã trở thành nhà người thiếu chủ người nói, không ở nơi này đi nơi nào điểm ấy ăn khớp cũng không hiểu, thực sự là một con buồn mèo. Xì rủ cụ chậm rãi đến mở ra rượu trong mắt màu đỏ, tức giận chừng hí mạ gì một chút, sau đó rất nhanh ôm lấy Dạ Thần Nguyệt. Cánh tay của, đem cánh tay của hắn đặt ở trên người nàng. Tối hôm qua Nguyệt Dĩn cô đều sắp khóc, quả nhiên. Ván đã đóng thuyền, vốn là bị mèo cho xuyên đi và Hona nở dê chính là tâm tình cũ kết, thế nhưng hiện tại lại bị mặt khác một con xuyên đi và ho, của nàng thanh mai trúc mã bộ mặt đến cùng ở đâu thiếu chủ chuyện gì thế này không đúng, đây không phải là thiếu chủ lỗi, nhất định là ngươi cái này thủy yêu đi dụ hoặc thiếu chủ hì mạ gì trừng mắt xì dù cụ, mèo lỗ thai dựng đứng lên, đây không phải là vui thích mà là tức giận hình ảnh. Buồn mèo, còn có buồn gìn cổ, đây còn phải nói. Đương nhiên là Nguyệt càng yêu thích nhân ra nói, đối với các ngươi đều chán ghét. Xì dù cụ vượt ngồi ở Dạ Thần Nguyệt trên người của nói rằng, thai xúc Phật nơi này bị tóm tắt ổ bãi đại bị bính quá trình một đôi hai đôi tam đôi, mong được ánh mắt nhìn hắn, Dạ Thần Nguyệt lại không thể lựa chọn bất luận người nào, chọn bất luận cái nào thế tất, hai ở ngoài hai cái đều sẽ không để ý tới hắn một đoạn tháng ngày. Căn cứ không cho nữ hải thương tâm lý niệm Dạ Thần Nguyệt rất lưu manh chạy trốn, tốc độ rất nhanh. Liền phản ứng lại mèo cùng xì dù cụ đều chỉ có thể vô hụt. Đúng rồi, kỳ thực mà, ta là toàn bộ khống, ngự tỷ khống, lộ gì khống, thiếu nữ khống đều tại ta phạm vi săn thú, vì lẽ đó, các ngươi có thể không muốn tranh. Dạ Thần Nguyệt thân ảnh của đã biến mất, nhưng là tiếng nói của hắn nhưng chuyển tới. Toàn bộ khống ba nữ ngơ ngác. Nếu như là toàn bộ khống, các nàng còn tranh cái gì sức lực a thế nhưng giờ khả cờ nào y. Dạ Thần Nguyệt sớm liền chạy ra ngoài xã. Dạ Thần Nguyệt không đi ra vài bước, liền thấy một thân một mình ở đỉnh viện bên trong quét sạch sẽ ạ. Sẽ ạ xem ra vẫn tính bình thường, mà Dạ Thần Nguyệt muốn nhìn một chút tối hôm qua có hiệu quả hay không cho nên mới kêu na nở dê một câu. Thiếu chủ vốn đang không phản ứng gì sẽ đột nhiên đụng một thoáng nhảy ra, trốn ở một bên, giống như là đột nhiên như là gặp ma, bất quá na nở dê còn không quên phải gọi tên Dạ Thần Nguyệt. Hôm nay mà xem ra Dạ Thần Nguyệt tiến lên một bước, Sệ Á liền lui về phía sau một bước, hai chân còn đang chiến run. Hắn đã biến thành đáng sợ như thế lại đây Dạ Thần Nguyệt phát hiệu lệnh. Sệ Á dừng một chút, bước chân đầu tiên là về phía sau vài bước, thế nhưng đột nhiên cảm giác thấy cái mông có chút đau nhức, mím mím môi lại rời đi tới. Thật quá khứ của. Lúc này mới ngoan mà. Dạ Thần Nguyệt xoa xoa Sệ Á nao túi, này một đôi tóc sừng dê vẫn rất có yêu. Giống như là tiểu hài tử như thế. Tuy rằng dựa theo yêu quái niên kỷ linh đến xem sẽ ạ cu nở dê đích thật là tiểu hài tử. A sẽ ạ vốn là muốn tách rời khỏi, thế nhưng vừa nghĩ tới cái mông mơ hồ đau đớn, cuối cùng là yên tĩnh lại. Cái này ạ mạ quả nhà thiếu chủ không phải là như vậy thuần lương, na nở dê chỉ là bị bức ép bất đắc dĩ mới bị hắn tìm ra manh mối. Dạ, nhất định là như vậy. Na nở dê mới tuyệt đối không thừa nhận là Dạ Thần Nguyệt sờ na nở dê có chút thoải mái cho nên mới không muốn rời đầu đây. Chương 24, Hị mồ hện mà ạ hệ hạ. Phải là ở chỗ này à, làm sao biến mất rồi đây? Dạ Thần Nguyệt về tới tối hôm qua cùng xì rủ cụ sống chung một chỗ tiểu sông, nước sông vẫn là lặng lặng mà chảy xuôi, thế nhưng hắn muốn tìm gì đó nhưng không cánh mà bay. Hắn không chỉ là dựa vào cớ chạy ra hỉ mạ gì các nàng vòng vây mà là thật tìm đến về miệng túi của hắn. Tối hôm qua quần áo bị xỉ rủ cụ xé nát, thế nhưng cái kia cất giấu hắn kẹn sấy gả túi tiền lại bị hắn lưu lại, tuy nói loại này túi gáo muốn làm bao nhiêu cái cũng có thể, thế nhưng tối hôm qua ngại phiền phức hắn cũng không có đem kẻn sấy gạ lấy ra, vì lẽ đó kẻn sấy gạ còn ở cao y na y trong túi tiền. Thế nhưng tối hôm qua bởi vì quần áo toàn bộ cũng không có duyên cớ hắn ôm xì dù cụ vội vã trở lại mặc quần áo quên mất nắm túi gáo, cho nên mới trở về tìm, thế nhưng hiện tại, túi gáo nhưng không thấy rồi. Hắn kẻn sấy gạ không thấy mang không mang theo như thế hãm hại a, hắn chỉ là sơ sót một lần cứ như vậy suy kẻn sấy gạ, nhưng là hắn ở cương thi thế giới chiến lợi phẩm ôi trao, cũng không thể cứ như vậy làm mất đi. Chỉ là dạ thần nguyện tới tới lui lui địa đi vòng vài vòng vẫn là không có tìm thơ y túi áo dấu vết. Quả nhiên là biến mất rồi. Ẩm ngay khi hắn đang suy tư có muốn hay không trở lại gọi hỉ mạ gì đến người người túi áo khí tức thời điểm, một cây đại đao nhưng hoành phi lại đây. Là muốn lấy tính mạng của hắn bất cứ lúc nào có thể mang thân thể thể năng tăng lên tới 1000%, hắn rất dễ dàng địa trốn nhoang tới, dương mắt nhìn hướng về phía giờ khả cờ na y đứng ở trên cây khô người. Đó là một người phụ nữ, mang theo màu đỏ mũ như là cái họa sĩ thế nhưng trên người nhưng ăn mặc cùng vu nữ phục có hiệu quả như nhau tuyệt diệu hồng bạch chất thêm váy. Người nữ nhân này mang trên mặt điểm kinh ngạc xem ra bên ngoài truyền ra cũng không phải hoàn toàn chính xác mà. À mà quả nhà đệ mòn ở lệ ở thân thủ cũng không tệ lắm mà. À hệ hạ là kinh ngạc, mới vừa một kích kiếp nhưng Lana NG dùng 3 y phần sức mạnh khí tăng tốc độ ném qua, vậy yêu quái đã sớm không ngăn được bị chém. Thế nhưng ngày này xông nhà đệ mòn ở lệ ở nhưng có thể lông tóc không tổn hại, hơn nữa nhìn lên tựa hồ còn có lưu lại trô trống bộ dáng. Cũng là yêu quái ta nghĩ nghĩ ngươi thật giống như gọi là Hạ Minh Vũ đúng không? Dạ thần nguyệt ở trong đầu tìm tòi một phen. Có chút không xác định ngữ điệu. Là ạ hệ hạ ạ hệ hạ, tê được rồi ạ mạ qua đệ mòn ơ lệ ơ ơ, hôm nay sẽ là của ngươi ngày rỗ, cho ta nạp mạng đi đi. Nếu như đối phương nói chúng rồi tên của nàng na nở dê còn có thể khoa một thoáng đối phương làm bài tập, thuận tiện cao hứng một thoáng uy danh của chính mình cuối cùng là truyền ra. Thế nhưng này niệm sai rồi danh tự là chuyện gì xảy ra? Cho dù ngươi làm bài tập cu nở dê chăm chú nhớ kỹ na nở dê ạ hệ hạ đại danh có được hay không nào, có vừa thấy mặt đã đưa lên tính mạng phần này đại lễ, ngươi lại không phải của ta người, còn có ta gọi là dạ thần nguyệt, không muốn vẫn dùng ạ mạ quả để mòn ở danh tự này quá dài. Tuy nói lần này hắn liền tên cu nở dê thay thế nguyên chủ giác, nhưng là vì không phiền phức hắn vẫn bị rót lên trời sông cái họ này. Mà, quên đi, tên là của mình là tốt rồi. Hư mặc kệ ngươi làm sao ngụy biện, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ đi ra lại đều không mang tới mèo, thực sự là quá lớn mật, miễn phí cao tố ngươi một cái tin những thứ khác để mòn ở đã ở đánh chủ ý của ngươi đây. À hệ hạ từ trên cây nhanh chóng nhảy xuống, cầm lại mình đại đao trực tiếp hướng về dạ thần nguyệt bổ tới. Chạm đao cùng đao giao phong thanh âm của dạ thần nguyệt trước mặt của xuất hiện một cô thiếu nữ. Na nở dê có một con thon dài thẳng mái tóc dài màu tím, một đôi xinh đẹp tròng mắt màu tím, còn có một đôi mao nhung nhung lỗ tai mèo. Hí mạ gì, nàng là hí mạ gì, ngươi làm sao cu nở dê đi ra? Các ngươi không phải còn đang tranh luận? Dạ thần nguyệt hơi kinh ngạc, lúc này hí mạ gì hẳn là còn ở bên trong phòng mới đúng. Lao phòng bị tập kích, xì dù củ đã đem đánh lén yêu quái xạ xạ bắt được. Khi mạ gì dùng sức đem ả hệ hạ bắn ra đi mới quay đầu đối dạ thần nguyệt nói. Đánh lén quả nhiên, là đến nơi này cái kịch tình ả xạ xạ bị tóm lấy xỉ dù củ cái kia thủy yêu đáng ghét đám kia yêu quái lửa ta ả hệ hạ cắn răng. Một loại cảm giác bị lửa gạt sông lên đầu, nan nở dê quả nhiên là bị sử dụng như thương rồi đám kia yêu quái lại chưa nói thủy yêu cũng ở đó. Thực sự là đáng ghét bất quá, hiện tại. Nơi này chỉ có một con miêu yêu na nở dê vẫn có phần thắng đại đạ dạ bổ tì y a hệ hạ hô to một tiếng, khi mạ gì lập tức ôm lấy dạ thần nguyệt nhảy ra, ngay khi vừa nãy trong nháy mắt đó, cự. Đại năm đấm hướng về phương hướng của bọn họ đện cho lại đây. Nay hỉ mồ hện mạ lại tìm tới đại đạ dạ bổ tì y, như vậy thân thể to lớn có hơi phiền toái nếu không, thiếu chủ, người đi về trước đi, đi gọi xì rủ cụ lại đây, ta trước tiên ngăn cản bọn họ. Hì mạ gì đem giả sụt sù nạ nắm chặt, trên mặt cu nở dê nghiêm túc. Hì mạ gì, ngươi đã quên ả nhà ngươi thiếu chủ không phải là chỉ có thể trốn ở nữ nhân người phía sau. Dạ thần nguyệt ngước nhìn này lớn vô cùng có tới gần như 100 mét lớn nhỏ đại đa dạ bộ tỷ y. Chúng hì mạ gì nở nụ cười, ôm hông của nàng, hai tay bưng kín hai tay của nàng. Chuyện này đây là màu vàng kim nhàn nhạt hào quang từ dạ thần nguyệt hai trong tay tản mắt ra, khí mạ gì thật mỏng kỳ mồ hệ nổ trong nháy mắt chuyện đã biến thành hoa lệ từ sắc áo choàng, mặt trên còn thêu khả ái mèo con hình vẽ. Đây chỉ là quần áo thay đổi, mà càng làm cho hỉ mạ dị kinh ngạc chính là của nàng dạ suốt su nạ, na nở dê thái đao chính đang lóe lên lập lòe hào quang chói mắt. Sức mạnh, trong thân thể tràn đầy sức mạnh. Quang quang độ ạ mạ quả nhà tuyệt kỹ thiết đáng ghét, đại đạ dạ bổ tì ý hạ minh ngọc hận nha dương dương, lại lúc này sử xuất quang độ, thực sự là quá ghê tởm. Đại đạ dạ bổ tì ý bàn tay khổng lồ lần thứ hai truy hướng về phía dạ thần nguyệt cùng hỉ mạ dị. Mà giờ khắc này dạ thần nguyệt nhưng đem hỉ mạ gì đẩy đi ra ngoài, chính hắn hướng về đái đạ dạ bộ tì ỉ quả đấm của nên tiếp đi tới. Thiếu chủ hỉ mạ gì cũng đúng dạ thần nguyệt cử động có chút bận tâm, thế nhưng dạ thần nguyệt nhưng đối với nàng nở nụ cười, một loại an tâm từ đáy lòng bay lên đến, hỉ mạ gì hướng về ạ hệ hạ vào tới. Chịu chết vẫn là muốn lấy hắn sức mạnh của chính mình cùng đái đạ dạ bổ tì ý đối kháng không biết tự lượng sức mình đi ạ hệ hạ trên mặt của lộ ra khó có thể tin biểu tình. Nếu như là vậy yêu quái ở đái đạ dạ bổ tì ý trước mặt của, chỉ có thể chạy thuộc mạng phần, làm sao có khả năng dám đi cùng hắn tranh đấu có tâm sự đặt ở nơi khác, còn không bằng quan tâm chính ngươi hì mạ gì vọt lên, mang theo ánh sáng màu vàng nóng giả suốt su nạ trực tiếp quét tới, ạ hệ hạ vội vàng dùng mình xài đao chặn lại. Chỉ là chạm một tiếng, không có bờ ơ tờ lù nở sư chô nở dê cư na hó lực, ạ hệ hạ xài đao bể hai nửa. Làm sao có khả năng, tốc độ của ngươi làm sao nhanh như vậy bị hỉ mạ gì chỉ vào cái cổ, ạ hệ hạ thậm chí ngay cả ngăn cản cử động đều không làm được, ở xài đao vỡ vụn thời điểm đã bị hỉ mạ gì cho chế trụ. Có thiếu chủ ban cho quang độ đương nhiên sắp rồi đối phó ngươi đương nhiên là bắt vào tay, thiếu chủ cu nở dê kết thúc chiến đấu đây quả nhiên. Thiếu chủ thật là lợi hại hỉ mạ gì gương mặt kiêu ngạo. Không thể nào ạ hệ hạ ngây ngẩn cả người, không thể kìm được na nở dê khó có thể tin, làm sao có khả năng, lại lấy một giới thân thể của nhân loại, không nhờ vào sức mạnh của hắn liền đem đái đạ dạ bổ tì y đánh gục rồi nhìn đứng ở không thể động đậy đái đạ dạ bổ tì y thượng dạ thần nguyệt. Ạ hệ hạ là thật ngạc nhiên, quả thực chính là vượt ra khỏi sự tưởng tượng của nàng. Chương 25, nay không muốn khôn như vậy tù a. Đau quá ngồi ở đái đạ dạ bổ tì ý trên người, dạ thân nguyệt nằm ngửa nhìn bầu trời bình tĩnh đám mây, mà hí mạ gì thì lại là đang thi triển buộc chặt thuật đem dạ thân nguyệt cầu xin không có giết chết dạ hệ hạ cho trói lại. Dạ thân nguyệt ánh mắt của liếc quá khứ, sắc mặt có chút kỳ quái. Hí mạ gì buộc chặt thuật thật sự tinh tiến không ít, rõ ràng chỉ là một cây ngắn ngủn dây thừng, nhưng có thể đem dạ hệ hạ bó thành một cái sắc ướp, hiện tại liền lộ ra một cái đầu bộ. Như vậy buộc chặt làm sao có khả năng bỏ chạy, rõ ràng liền khí lực đều không sử dụng ra được. Hỉ mạ gì quả nhiên là tốt tư tưởng. Chờ về đến nhà nhìn thấy ở trong sân đầu bị xì rủ củ các nàng treo lên xả xả thời điểm. Dạ thần nguyệt thu hồi trước nói, kỳ thực hỉ mạ gì buộc chặt thuật cùng xì rủ củ so ra, vẫn kém hơn như vậy một chút. Hỉ mạ gì buộc chặt phương pháp là để ạ hệ hạ biến thành sắc ướp. Mà xì rủ cụ tắc phải tương tự với SM buộc chặt phương pháp, hồng diễm diễm dây thường đem không còn dáng người thân thể cu nở dê trói thành dụ hoặc mười phần tư thế. Sắp tới liền thấy một cái như vậy vưu vật, xì rủ cụ, ngươi quả nhiên là nghĩ đến dụ hoặc ta chỉ là sẽ ạ, đứng ở trong góc nhỏ sẽ ạ nhưng là dạ, nói như thế nào đây, có chút hơi sợ mà nhìn xì rủ cụ, lại hơi sợ mà nhìn hắn, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó không thể tả chuyện cũ như thế. Trời đất chứng giám, hắn mới không có đối với nàng như vậy quá, chỉ là thông thường trừng phạt không nghe lời tiểu hài tử đánh đòn thôi. Nha, mèo, y phục của ngươi thật là đẹp, lúc nào mua rõ ràng vừa nay đi ra ngoài chỉ là ăn mặc đơn bạc kỳ mồ hệ nổ dịn cổ các nàng đã sớm được sự giúp đỡ của xì rủ cụ leo lên nóc nhà thấy được dạ thần nguyệt đánh tới đại đạ dạ bổ tì ỉ quá trình. Cho nên đối với hiện tại cực lớn đại đạ dạ bổ tì ỉ khéo léo đem dạ thần nguyệt cùng hì mạ dị các nàng để dưới đất thuận theo cử động không kinh ngạc, mà để dịn câu ngạc nhiên là hiện tại hì mạ dị quần áo. Quả nhiên, nữ tư tưởng của người ta đều là hướng về tình địch trên người của dựa vào, dịn cô không nhìn càng thêm dễ thấy đại đạ dạ bổ tì ỉ hoặc là bị trói thành bánh trưng ạ hệ hạ mà là chăm chú với hì mạ dị trang phục lên. Quang độ xì rủ củ nhỏ giọng hỏi. Ừ. Đây chính là thiếu chủ quang độ nha nhớ tới đây là thiếu chủ đưa một món khác lễ vật đâu cũng không biết hí mạ gì có phải là cố ý hay không, lại còn vòng quanh rỉn cổ cùng xì dù cụ quay một vòng. Thỉnh thoảng thao túng thao túng. Quả nhiên là cô y đang lấy le đi nhìn rỉn cổ cùng xì dù cụ âm thầm cắn răng. Dạ thần nguyệt lập tức xóa khai đề tài cái kia chúng ta thảo luận một chút thế cục bây giờ đi. Liên quan với một lần này tập kích. Hậu cung dễ tìm thế nhưng duy trì khó a, đặc biệt đối một cái mơ ước lộ gì 3.000 ở, ngự tỷ 3.000 ở, thiếu nữ 3.000 ở mơ ước hậu cung nam tới nói. Tập kích cái kia toán chuyện gì, rất nhanh sẽ có thể giải quyết nói, đều là tiểu yêu quái không có gì đáng lo lắng nói. Nguyệt, cho ta cũng thay đổi một bộ dạng. Liền so với mèo đẹp đẽ cái 100 lần ba ngạc xỉ dù củ mãn bất tại ý đạo, thân thể nho nhỏ càng là không có làm cho người ta thời gian phản ứng liền hướng dạ thần nguyện trên người của thiếp đi. Nghe được xỉ dù củ này ngông cuồng, ạ hệ hạ cùng xạ xạ đều sắp muốn khóc, các nàng chính là tiểu yêu quái à, đi sang một bên đây là thiếu chủ cho lễ vật, tiểu thiếp và vân vân không có cái quyền lợi này. Khi mạ gì cười đắc ý cười, na nở dê đem xỉ dù củ cho ngăn lại. Thường ngày na nở dê khả năng không ngăn được xỉ rủ củ tốc độ, thế nhưng hiện tại mà, quang độ lực lượng vẫn tồn tại, ngăn lại xỉ rủ củ có thể nói là đơn giản cực điểm. Chiếc tiểu thiếp nhân ra là chính cung nói, ngươi cái này sủng vật mới đi sang một bên. Xỉ rủ củ chừng hí mạ gì một chút, đem tầm mắt rời về phía dạ thần nguyện nguyệt, ngươi nói xem con mèo này là tiểu thiếp đi. Này, các ngươi chớ quên còn có ta đi, thanh mai trúc mã mới là chính cung. Các ngươi đều là tiểu thiếp mới đúng, hỉ mạ gì cùng xì dù cụ không coi ai ra gì, cãi vã lên chính cung vị trí, gìn cổ cũng không làm, cu nở dê cắm đi tới, giống như là sáng sớm để dạ thần nguyệt cụ kết hình ảnh xuất hiện lần nữa. Đêm lúc này thần nguyệt nhưng bất đắc dĩ đỡ lấy cái chán, nội bộ mâu thuẫn và vân vân, thực sự là không tốt liệu lý, có thế cần tới một người cân bằng người. Dạ thần nguyệt tầm mắt rơi vào xạ xạ trên người của thời điểm, nhưng không rời mắt nổi. Trực tiếp hướng về xạ xạ đi tới. Nguyệt thiếu chủ sẽ không phải là đối này con yêu quái cảm thấy hứng thú đi, ba người cãi và tưởng kéo dạ thần nguyệt lại đây thế nhưng là phát hiện, dạ thần nguyệt tay của ở xạ xạ ngực trên động, thấy thế nào làm sao cũng giống như là ở sấn nhân ra không thể tránh né mà tập ngực. Lúc này xạ xạ chính hôn mê, còn bị trói lại tính thế nào cũng là không cách nào cự tuyệt, sấn na nở dê liền phản ứng cũng không thể phản ứng đi tập ngực, đúng là quá vô sỉ thả ra xạ xạ. Dạ thần nguyệt muốn đùa bỡn liền hướng ta đến, bắt nạt tiểu yêu quái tính là gì đệ mòn ở ạ hệ hạ cắn môi lớn tiếng nói, may mà hỉ mạ gì còn có lưu lại đầu của nàng không có buộc lại, bằng không na nở dê cũng là không thể hành động nói lời cũng không thể người. Chúng ngươi tới dạ thần nguyệt phủi phết mi, vốn định đùa giỡn một chút, thế nhưng phía sau tựa hồ có bốn song sắc bén tầm mắt nhìn chăm chú lại đây. Dạ thần nguyệt quay đầu lại, rất nhanh sẽ biến thành chỉ có ba thắt. Sẽ ạ túi đầu, mà người nhát gan văn tắc là cùng với sẽ ạ. Các ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là cầm lại đồ vật của ta mà thôi, phảng phất là muốn chứng minh sự trong sạch của chính mình rôn nở dê như. Dạ thần nguyệt giơ tay lên một cái chung túi tiền, không sai, đây chính là miệng túi của hắn, còn tưởng rằng bị mất, cuối cùng hắn nhưng ở xạ xạ ngực nơi tìm được rồi, hẳn là bị na nở dê nhặt lên. Đồ vật rõ ràng chỉ là tập ngực thôi. Khi mạ gì không tin. Nguyệt. Nói dối cũng không tốt. Đây là gìn cô. Muốn sờ bộ ngực, nhân ra bất cứ lúc nào cũng sẽ cho ngươi đưa lên nói. Xì dù cụ mong muốn đơn phương biểu tình, rước lấy mọi người nóng hừng hực tầm mắt. Thế nhưng tình cảnh này, lại làm cho dạ thần nguyệt chỉ muốn hô to một tiếng, để nói lời nói thật còn thật không có người tin. Chương 27, bắt được sủng vật hai con. Thiếu chủ, ngươi muốn làm sao thu phục các nàng ở dạ thần nguyệt nói ra ý nghĩ hậu. Thì mạ gì rất hiểu chuyện vừa hỏi như thế, chính là hỏi lên như vậy, đã biến thành bây giờ quan cảnh. Ở nào đó âm u tiểu hắc ốc bên trong, ở cự đại cần trục hạ, treo hai cái bánh trưng vậy người. Một cái có cùng kiên sợi tóc, một cái khác nhưng là hồng nhạt. Hai người có đồng nhất cái đặc điểm, đều là bị treo lên, làm sao động đều không trốn được. Đây coi như là trừng phạt các nàng công kích dạ thần nguyệt tội lỗi. Mà gian phòng cũng bị mệnh danh là trừng phạt phòng nhỏ, chỉ có dị thường nhạy cảm sẽ ạ khi đi ngang qua gian phòng này thời điểm bước nhanh hơn. Tựa hồ, na nở dê nhớ ra cái gì đó nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, mông bộ tựa hồ còn đang mơ hồ làm đau. Mà xì rủ cụ nhìn chằm chằm dạ thần nguyệt ánh mắt của càng làm cho hắn xấu hổ. Hắn tờ hờ ơ tờ sư không là có cái kia khuynh hướng, chỉ là muốn để hai người này yêu quái đầu hàng trở thành sủng vật của hắn mà thôi. Gọi là muốn đưa các nàng liên lụy vào chính là muốn đưa các nàng thu làm sủng vật, chỉ muốn trở thành sủng vật để Hỉ Mạ Dị dùng bí thuật đưa các nàng linh hồn cùng hắn định ra khế ước, cho các nàng rơi xuống bình phong các nàng tuyệt đối không thể đem bí mật tiết lộ ra ngoài. Tuy nói nha một đao chém là tốt rồi, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt nhưng là một người thương hương tiếc ngọc, hai cái mỹ nhân cứ như vậy cút máy, quá đáng tiếc. Mà không minh tình huống xỉ rủ cụ nhưng là nhìn nhiều Dạ Thần Nguyệt một chút, Na Nở Dê đã từng hỏi hắn cùng yêu quái 06 chung đụng sự tình, khi đó hắn trả lời là không giết bừa yêu quái hiện tại, tựa hồ là làm xong rồi đây. Đương nhiên đây là không rõ tình huống, Hỉ Mạ Dị cùng Dịn Cổ từng một lần cho rằng người nào đó là coi trọng nào đó yêu quái khuôn mặt đẹp. Thì như Dịn Cổ càng để ý là con nào đó Hỉ Mộ Hện Mạ ộp á ộp ải và vân vân, nay con yêu quái lại cũng là đại ngực. Làm cho nàng này không lớn không nhỏ làm sao mà qua nổi nàng là nhớ kỹ sỉ dù cụ đối với nàng đánh giá. Thu các nàng làm sủng vật đây là đối Hỉ Mạ Dị các nàng nói nguyên văn. Đương nhiên lời nói thật lòng là hai người này yêu quái dài đến cũng không tệ lắm. Dạy dỗ tựa hồ cũng là không sai ho khan một cái. Kéo xa, kỳ thực Dạ Thần Nguyệt mới không lo lắng kẻn sấy gạ tin tức bị truyền đi đây. Hắn nhưng là có Hỉ Mạ Dị này một lợi khí. Cho dù là cựu vị yêu hồ cái này mạnh nhất tồn tại đều có thể diệt, hắn còn sợ gì thế nhưng hiện tại, đệ nhất nội dung quan trọng chính là trước tiên cần phải dạy dỗ. Một thoáng này hai con không hiểu chuyện yêu quái Dạ Thần Nguyệt đi vào trừng phạt phòng nhỏ xạ xạ cũng đã tỉnh lại. Hiện tại chính mở to mắt to theo dõi hắn. Dạ, đích thật là nhìn chằm chằm, mà không phải ạ hệ hạ trường. Khiến người ta muốn ăn mở lớn mùi cơm bay vào chóp mũi. Xạ xạ đã đang dùng rằng muốn hướng về Dạ Thần Nguyệt bên kia đi vòng quanh. Cơm xạ xạ thanh âm của vẫn là rất khả ái. Mặt cu nở dê rất đáng yêu. Tuy nói bán sợi phấn mái tóc dài màu xanh lam che ở nửa đoạn mặt, nhưng là có chút thịt hô hô khuôn mặt vẫn là rất khả ái. Hơn nữa, na nở dê còn tương đối nỗ lực, thoạt nhìn là thật sự đói bụng. Xạ xạ, không chịu thua kém một chút không nên bị một chút xíu cơm canh sở thu mua ạ hệ hạ lớn tiếng kêu. Na nở dê mới không muốn làm cái gì sủng vật đây, đem tính mạng của chính mình giao cho người khác xử trí và vân vân, na nở dê mới không làm. Chỉ là, nghe phương mùi thơm khắp nơi cơm canh, bụng của nàng, tựa hồ cu nở dê đói bụng. Cơm ạ hệ hạ đang gọi, thế nhưng xạ xạ nhưng không thấy na nở dê, xạ xạ thật sự là quá đói. Na nở dê bị trói thành bánh trưng không thể động vì lẽ đó chỉ có thể một trước một sau đung đưa, rất dáng dấp đáng thương. Cho ngươi cơm ngươi sẽ thuận theo ta Dạ Thần Nguyệt đối cái này rất thức thời vụ xạ xạ vẫn là hảo cả mười phần. Dạ dạ cơm xạ xạ liều mạng mà gật đầu, trong đôi mắt tựa hồ chỉ có cơm, chỉ cần có cơm muốn na nở dê làm cái gì cũng có thể. Xì dù cu Dạ Thần Nguyệt hô một tiếng, rất nhanh, lẳng lặng mà đứng ở một bên xì dù cu ném ra một cái băng, treo xạ xạ dây thường bị cắt đứt. Xạ xạ trực tiếp rơi trên mặt đất, thế nhưng na nở dê cũng không để ý. Như là một con sâu lông như thế hướng về Dạ Thần Nguyệt phương hướng, chẳng bằng nói là hướng về trong tay hắn nâng cơm di chuyển quá khứ. Xạ xạ trinh tiết, của ngươi trinh tiết đây ạ hệ hạ lớn tiếng hô. Xạ xạ thật sự là mất mặt thế nhưng càng làm cho nàng hơn không khí là, xạ xạ như trước không thấy na nở dê, như trước hướng về Dạ Thần Nguyệt bỏ qua. Xì dù cụ Dạ Thần Nguyệt lại hô một tiếng, xì dù cụ rất ngoan ngoãn mà đem xạ xạ sợi dây trên người cắt, xạ xạ khôi phục tự do. Vừa khôi phục tự do na nở dê đã nghĩ nhào lên, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt đối với nàng làm cái dừng lại thủ thế. Muốn ăn lử cơm cơm xạ xạ gật đầu. Như chó con như thế bỏ qua đến. Dạ Thần Nguyệt khỏe miệng kéo ra nụ cười, đó là chỉnh người tươi cười. À hệ hạ tưởng dãy rủa, thế nhưng không lò. Xạ xạ, yêu quái tôn nghiêm đây tôn nghiêm và vân vân ném xuống là tốt rồi Dạ Thần Nguyệt thay xạ xạ trả lời, đến, giơ lên tay phải. Dạ Thần Nguyệt thân ra tay trưởng, xạ xạ thật sự thân ra tay phải, đặt ở Dạ Thần Nguyệt trên tay của tay trái. Theo Dạ Thần Nguyệt ra lệnh một tiếng, xạ xạ cu nở dê nâng lên tay trái. Tiếp theo là chân trái, sau đó là chân phải. Cuối cùng còn có liếm ngạch, mệnh lệnh này hạ sai rồi, Dạ Thần Nguyệt kéo ra xạ xạ, liếm và vân vân. Bây giờ còn có xỉ rủ củ cái này lộ gì ở hiện trường, quá không thích hợp. Chỉ có điều. Hiện tại Dạ Thần Nguyệt có thể xác định, xạ xạ xem như là bị thu mua, gần như là quy thuận. Chỉ là nhìn vùi đầu khổ ăn xạ xạ, cực kỳ giống kẻ tham ăn. Dạ Thần Nguyệt có chút lo lắng. Shizuku, ngươi nói như vậy thật sự không thành vấn đề, xạ xạ quá tốt thu vào tay. Dạ thần nguyệt đến là có chút lo lắng na nở dê có phải là cũng sẽ bị người lấy thủ đoạn giống nhau câu đi rồi. Lập xuống khế ước đi, ta đi hỏi một chút na nở dê. Shizuku gật gù, đem xạ xạ cơm cầm lên, nổi đồng bền giữa không trùng, làm cho nàng làm sao đều với không tới. Là cùng chủ nhân của ta lập xuống khế ước vẫn là lựa chọn tử vong cơm vẫn luôn có mỹ vị như vậy cơm à, xạ xạ cũng không phải chỉ có thể nói cơm, na nở dê vẫn là sẽ nói. Chỉ là lời nói ra, thật là không tiết tháo. Chỉ cần có cơm là có thể thu mua nàng đương nhiên là có. Xì dù cụ tựa hồ so với dạ thần nguyệt đầu độc còn lợi hại hơn cơm này là ta làm được nói, chỉ cần ngươi và chủ nhân của ta ký kết khế ước muốn bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. Xạ xạ ạ hệ hạ đã không biết nên nói cái gì cho phải, cái này thuộc hạ, na nở dê cảm thấy, sợ là phải vĩnh viễn mất đi. Đồng ý ta đồng ý, xạ xạ trầm mặc một chút, thế nhưng cũng chỉ là một thoáng, rất nhanh sẽ gật đầu. Ừ, như vậy mới ngoan mà đến, ngươi kế tục ăn. Xì dù củ khỏe miệng nhét lên, một lần nữa đem cơm canh cho xạ xạ, tiến đến dạ thần nguyệt bên người, mở to rượu trong mắt màu đỏ nhìn hắn, tựa hồ đang chờ cái gì. Chờ tên là tưởng thưởng a gì đó. Xì dù cụ giỏi nhất khô rồi. Dạ thần nguyệt chút nào không keo kiệt tin khẩu nhặt ra ca ngợi, ôm lấy xì dù cụ, hai người cùng đi tới ả hệ hạ trước mặt của. Hứ các ngươi đừng cho là ta sẽ như vậy dễ dàng liền phản bội ả hệ hạ, tưởng dễ rủa thế nhưng là không làm nên chuyện gì, bị trói rất tù. Ả hệ hạ, khi mồ hên mạ, thông qua hút nam tinh lực của người ta đến tăng cường sức mạnh của chính mình yêu quái, bất quá. Nhìn dáng dấp này con hỉ mồ hện mà vẫn không có hút quá nam nhân máu, đổi một câu nói, Nguyệt, na nở dê vẫn là nơi nữ nha sỉ dù củ tiến đến dạ thần Nguyệt bên thai nhẹ giọng nói 560 nếu như na nở dê không đầu hàng. Như vậy Nguyệt, cho dù ngươi nghĩ vui đùa một chút cu nở dê là có thể, nhiều lắm đến thời điểm lại giết na nở dê. Cũng coi như là rác rưởi lợi dụng tựa hồ na nở dê tê cao ngạo. Đưa nàng ngạo khí cẩn thận mà gõ một thoáng thủy yêu ngươi muốn nói cái gì a, cái này mùi phải a hệ hạ kinh sợ một hồi. Cái này thủy yêu tưởng khuyến khích để mòn ở đối với nàng làm cái gì chỉ là dạ thần nguyệt dựa vào là rất gần a hệ hạ cái mùi giật giật. Cái này khí tức, tựa hồ là tối ngày hôm qua ở trong sông ngửi được thực mê khí tức của người. Các nàng hỉ mổ hền mã bộ tộc có thể thông qua ngửi được hơi thở của đàn ông đến nhận biết nam nhân cường hãn hay không. Chỉ có phù hợp yêu cầu của các nàng nam nhân các nàng mới đi hấp huyết. Mà trước mặt hơi thở của thiếu niên này, nhưng là mạnh mẽ đại danh tử. Đây là na nở dê gặp phải người mạnh mẽ nhất, liền trước đây ti nhờ cơ một lần gặp phải nuốt rượu đồng tử khí tức cũng không có thiếu niên này cường hãn. À hệ hạ cụ kết, na nở dê chỉ là muốn tăng cường thứ hạng của mình, cho nên có danh tiếng lên. Thế nhưng không hấp thu nam nhân tinh lực na nở dê, rất khó tiến thêm một bước nữa. Là hấp thu nam nhân tinh lực vẫn là thành danh lựa chọn người nào đến cùng lựa chọn người nào chờ một chút, ta quyết định quy thuận ngươi ngay khi dạ thần nguyệt ngẩng đầu thời điểm, ạ hệ hạ cũng đã làm ra quyết đoán. Khẽ cắn răng, ạ hệ hạ lại hô một câu. Bất quá, đêm nay ta muốn cùng ngươi ngủ cao y di ngủ ạ hệ hạ, ngươi ăn nói ngông cuồng đi, dạ thần nguyệt nhìn xì rủ củ nhún nhún vai, tựa hồ, na nở dê cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, bất kể nói thế nào, hai con sủng vật xem như là thu về xong xuôi. Hắn có thủ hộ chi nhận, đầu bếp nữ, thanh mai trúc mã, sủng vật, dạ tựa hồ còn kém vị hôn thê cùng người hầu gái và vân vân tới. Chương 28, chén trà nhỏ nguy cơ. Hỉ mồ hện mạ là cái gì thanh danh bất hảo, thậm chí là thấp hèn yêu quái. Làm hỉ mồ hện mạ chung một cái, ạ hệ hạ cũng là đối với lần này ghét cay ghét đắng, vì lẽ đó cho tới bây giờ. Na nở dê vẫn không có như đồng loại của nàng như vậy đi hút nam nhân tinh khí. Thế nhưng hiện tại, tối hôm nay, nhưng hoàn toàn bất đồng. À hệ hạ theo đuổi không chỉ có là danh vọng, na nở dê theo đuổi càng là sức mạnh, chỉ có đầy đủ cường đại tài năng nắm giữ cự đại danh vọng, vì lẽ đó, cắn răng, na nở dê lựa chọn thuận theo. Từ na nở dê cắn răng bị xỉ rủ củ cọ rửa lại cọ rửa ra đều sắp muốn nát đi thời điểm rốt cuộc đến cho phép bỏ vào dạ thần nguyệt giường. Đến đây, dạ thần nguyệt có hai con yêu quái sủng vật. Đối với lần này, dìn cô biểu thị oán giận, của nàng thanh mai trúc mã địa vị bị hàng đến thấp hơn, mà hì mạ gì nhưng là biểu thị bình tĩnh, ngược lại đối thủ của nàng không phải các nàng, NaNZ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Cho tới sỉ rủ củ càng la bình tĩnh, thỉnh thoảng dùng ngôn ngữ sỉ nhục một thoáng hạ hệ hạ, ngược lại cu NZ đu NZ là vui vẻ phi thường. Làm lớn nhất doanh gia dạ thần nguyệt, tham thiết mà tỏ vẻ buổi tối có điểm buồn phiền nên chọn ai tới thị tẩm. Là Himaji, Shizuku, vẫn là ạ hệ hạ hay là xả xả ho khan một cái, tựa hồ đưa tay quá dài. Mà các loại chờ dạ thần nguyệt bọn họ lúc trở về, liền xưa nay thời điểm ba người đã biến thành trở về năm người. Còn sẽ ạ chữ nhật vẫn như cũ ở tại lao ra bảo vệ tòa nhà, ngược lại các nàng là yêu quái muốn tới đô thị chẳng qua là mấy mười phút chuyện tình. Dạ thần nguyệt chú ý tới, hắn dư huy vẫn là còn sót lại. Sẽ ạ gặp phải hắn đều là chiến chiến căng căng, vốn là hắn lúc rời đi sẽ ạ còn trong âm thầm cao hứng, thế nhưng dạ thần nguyệt trừng NaNZ, NaNZ lập tức thay đổi biết điều. Tựa hồ sau đó một quãng thời gian rất dài sẽ ạ đều xe sơ hắn đây. Bất kể nói thế nào đều so với nàng nhìn hắn chằm chằm, cố tình gây sự thật là tốt. Khiến người ta buồn cười chính là dỉn cột nhưng không bỏ đi được, NaNZ nhất định phải lôi kéo AIA đồng thời trở lại. Nắm giữ một cái siêu cấp tiện lợi vận chuyển xe thực sự là quá có dụ hoặc lực. Chỉ có điều, dạ thần nguyệt để AIA phô bày một thoáng gọi là vận chuyển công năng, dìn cố lập tức trơn nên biết điều. Cũng không đề cập tới nữa phương tiện vận chuyển chức năng. Bởi vì AIA bất kể là vận chuyển món đồ gì cũng phải từ miệng bắt đầu, bất kể là nuốt vào đi vẫn là lấy ra, nuốt vào đi còn chưa tính, giống như là ăn đồ ăn như thế, thế nhưng lấy ra mà chính là ói ra. Có chút buồn nôn. Trở lại trong đô thị ra, tất cả, tựa hồ cũng khôi phục kiên tĩnh, tựa hồ sự tình lại như thế này phát triển. Ban ngày ở trong trường học quá cuộc sống bình thản, nhàm chán thời điểm liền đem đầu hướng ra phía ngoài xem, thường thường có thể nhìn thấy sỉ rủ cụ một người di động ở giữa không trung, tựa hồ là cố ý đang chờ hắn ngẩng đầu như thế. Thực sự là yêu nũng nịu tiểu la lị. Xa xa cùng ạ hệ hạ nhưng là ở nhà xem tivi chơi máy vi tính bị chọn. Học tập hòa vào hiện đại sinh hoạt. Đương nhiên nếu như sỉ rủ cụ tâm tình tốt cũng sẽ giáo dạy các nàng. Dạ thần nguyệt không có cầm cố các nàng vẫn là có thể chạy khắp nơi, thế nhưng các nàng cũng không có đi, xạ xạ tối dễ giải quyết, chỉ cần đem TV mở ra, NaNZ thì sẽ không đi rồi. Mà ạ hệ hạ càng la sáng tỏ, NaNZ cũng không muốn đi ra ngoài, tuy nói NaNZ là vì dạ thần nguyệt dòng máu lưu lại. Ở cùng với dạ thần nguyệt mấy ngày nay NaNZ đã nhận ra, năng lượng gia tăng xu thế. Làm đệ mòn ở sủng vật bất kể nói thế nào đều là thật mất mặt, ở NaNZ còn cũng không đủ thực lực mạnh mẽ để yêu quái khác câm miệng thời điểm, vẫn là trốn đi chậm rãi phải tăng ra thực lực tốt. Sau đó đem những kia lừa dối NaNZ không báo dạ thần nguyệt bên người thế lực thật tình yêu quái môn tiêu diệt tạ hệ hạ cũng là một cái tính toán chi ly người A Sĩ Dù Cụ. Mỗi ngày như thế quá sẽ không thể nhạt tà từ khi sỉ rủ cụ lại đây đương đầu bếp nữ sau đó, đi chọn mua thức ăn chức trách liền rơi vào sỉ rủ cụ trên người của. Sỉ rủ cụ cu nở dê cẩn thận mà thực hiện của nàng đầu bếp nữ thân phận, mỗi ngày rất biết điều đi chọn mua, sau đó trở lại làm cơm cuối cùng lúc buổi tối còn phải lại đây ngủ cùng và vân vân. Quả thực chính là chi kỷ tới cực điểm đầu bếp nữ đại nhân. Ban ngày thời điểm dạ thần nguyệt nhìn xì rủ cụ ở giữa không trung cùng bình thường chỉ là phiêu một lúc không giống, lại đợi đã lâu, các loại chờ dạ thần nguyệt đi tan lớp đi tìm NaNZ thời điểm, NaNZ mới có điểm thần thần bí bí nói có tình báo mới nhất là cái gì dạ thần nguyệt không biết rõ thế nhưng hắn tuyệt đối rõ ràng, tuyệt đối không phải bây giờ như vậy bô y tiếp xì rủ cụ hỏi dò rau dưa ra ca. Dạ thần nguyệt không có chủ động đi mua thức ăn. Ở cương thi thế giới cũng là hạ du nạ bọc, hắn chỉ là phụ trách xuống bếp mà thôi. Không nghĩ tới chỉ là mua cái đồ vật còn cần phiền phức như vậy. Tiểu sĩ rủ cũ lại tới nữa rồi ha, hôm nay rau dưa rất tốt đây nhiều nắm một điểm thịt đi. Thân hình rất cao thân dài cao lớn một chút bên cạnh là ca ca à dọc theo cửa hàng nhai đi không bao lâu. Liên tiếp đến từ chính các loại rau xanh ông chủ bắt chuyện thanh sông vào trong thai. Nhìn bình thường không thích nói nhiều sĩ rủ cũ cũng chậm chậm giải thích. Dạ thần nguyệt thật có chút kinh ngạc. Tựa hồ, nói như thế nào đây, sỉ rủ cụ tựa hồ là tê hưởng thụ kiểu sinh hoạt này. Sỉ rủ cụ, cuộc sống như thế sẽ không thể nhả ta đi tới bên trong góc cầm trong tay gì đó toàn bộ ném tới đã thi triển ma pháp trong túi tiền đầu. Dạ thần nguyệt không nhịn được vẫn hỏi đi ra. Chỉ cần có ngươi ở đây liền có đầy đủ ý nghĩa nói. Shizuku rượu trong mắt màu đỏ lóe lóe, thật mỏng tiểu miệng vì vì mở ra, giật giật. Nghe xong câu này giống như là biểu lộ, dạ thần nguyệt thật muốn ôm lấy na nở dê cẩn thận mà đích thân lên lão đại một cái. Hướng về bên này nơi đó chính là ta phải nói cho ngươi đích tình báo, chỉ là chưa kịp dạ thần nguyệt đem hành động phó trừ. Shizuku nhưng lôi kéo hắn nhanh chóng chạy hướng về phía một cái khác góc. Bên trong góc là một mảnh ánh lửa. Không chỉ là ánh lửa còn có tiếng huyên náo. Sau đó, dạ thần nguyệt thấy được một bóng người, một cái vội vội vàng vàng chạy đến thân ảnh của. Cái kia vẫn tính là cao gầy bóng người bay thẳng đến hắn chạy vội tới, chạy vội vội vàng vàng, chỉ lo chạy về phía trước, thậm chí ngay cả lộ cũng không nhìn, trực tiếp hướng về hắn đánh tới, nhào ở trên người hắn. Xin mời xin cứu cứu ta ngã sấp xuống nữ hải gương mặt sơ hà y. Nhìn phía sau hỏa hải chỉ nhìn thấy phía trước có bóng người lập tức đánh tới, ngẩng đầu, xuất sáng mà kêu. Na nở dê thật sự là quá sợ, sáng sủa cô gái kia thật là đáng sợ giống như là ác ma dáng thế lửa, tiện tay vung lên chính là hỏa diễm, nóng hầm hập hỏa diễm. Ha ngạch ngươi là chén trà nhỏ, dạ thần nguyệt trợn to hai mắt, hiện tại nhào ở trên người hắn nữ hải, một thân hợp thể bạch màu xanh lam chất thêm người hầu gái trang. Trên mặt của cô gái mang theo điểm hắc vụ dấu vết, thế nhưng cô bé này mặc kệ thấy thế nào đều là con kia ở hồng trà trong điếm chén trà nhỏ ANNZ, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Chương 29, bạo lực vị hôn thê. Thật thực sự là kẻ nhạt, đoàn kết lại các ngươi cũng chỉ có như thế điểm năng lực. Rác rưởi, một tay chống kiên cứng rắn vách tường, từ trong biển lửa chậm rãi đi ra nữ hải khỏe môi nết lên cười gằn. Mà làm người kinh ngạc là... chỉ là của nàng một cái một tay chống vách tường động tác lại cũng có thể đem từ phía sau đánh lén mở ra miệng lớn chuẩn bị mở cắn cùng loại với quỷ hồn yêu quái cho diệt giết chết. Không chỉ là như vậy một động tác, còn có càng thêm đơn giản, chỉ là nhẹ nhàng vỗ tay cái độ, bốn phía buộc phát ra ma lực đem muốn trộm tập na nở dê ngực yêu quái tay của chặt đứt. Thân gìn gù gì chiến đấu nhưng đang tiếp tục, có yêu quái muốn chạy trốn. Thế nhưng có lưu lại dài đến chân nhỏ mái tóc dài màu trắng bạc nữ hài ánh mắt lạnh lẽo, giữa hai tay bỗng nhiên phun trào ra cự đại hỏa diễm, phảng phất là tới từ địa ngục hỏa diễm, đem chỉnh con đường nhỏ đều thiêu nướng, đem đánh lén đám yêu quái hết mức giết chết. Ghét nhất chính là nước. Ở nữ hài kế tục sử dụng hỏa diễm ma pháp thời điểm, xì rủ cụ nhưng là rất ngoan ngoãn địa đứng ở dạ thần nguyệt trước mặt của chống đỡ lấy thủy độn cản trở từ trong góc chạy tới hỏa diễm. Tuy nói ngọn lửa kia cường độ đối ảnh hưởng của nàng cũng không phải rất lớn, thế nhưng làm thủy yêu thích là thủy, chán ghét như vậy chính là nước. Lửa, hỏa diễm và vân vân, nan ở dê cũng không thích. Nguyệt, thấy được chưa, ta muốn nói tình báo chính là cái này, một cái khác đệ mòn ở cũng chính là vẫn không ngừng tìm kiếm tin tức của ngươi đệ mòn ở chính là bên trong cái kia người cụt dịn gù gì, loại kia ghét ra hỏa, Nguyệt, đem nàng đánh bại. Shizuku quay đầu lại nhìn từ trong ngọn lửa chậm rãi đi ra cực kỳ ưu nhã phảng phất là đắt ra đại tiểu thư tóc bạc nữ hài, chúng dạ thần nguyệt nói. Ngạch cái kia nên nói như thế nào đây, đầu tiên nhìn hắn liền thấy ở trong biển lửa chiến đấu cô gái đại thể mô dạng, đương Shizuku lập lại tên của nàng thời điểm, dạ thần nguyệt là thật xác định, cái kia có lưu lại mái tóc dài màu trắng bạc nữ hài, chính là cụt dịn gù gì hắn trên danh nghĩa vị hôn thê. Muốn hắn đi cùng vị hôn thê đánh nhau cũng chỉ có Shizuku muốn lấy được. Na nở dê nhất định là cố ý, đều tra được ra thân phận của dịn gù gì không thể tra không xuất thần cung tự cùng ạ mạ quả gia tộc đám hỏi sự tình, không thể tra không ra hắn và dịn gù gì là vị hôn phu phụ quan hệ. Ngươi có thể buông ta ra ở phía trước là lắc qua lắc lại hắn đi chiến đấu Shizuku mà phía sau nhưng là chén trà nhỏ chăm chú dán vào nhau, tuy nói hắn cảm thấy chén trà nhỏ kinh hoàng cùng sợ sệt. Thế nhưng hiện tại, cũng không cần sốt sáng như vậy địa nắm lấy cổ của hắn đi. Cun nở dê may mà thân thể của hắn cứng rắn nếu bị làm sủ củ mỏ ghệ mỉ chén trà nhỏ cho bẻ gãy cái cổ. Được thật là đáng sợ ồ a lạc tại sao là đệ mòn ở xin lỗi ta tìm lộn người chính là như vậy gặp lại sau chén trà nhỏ tỏ rõ vẻ đều là hãn, nhìn dạ thần nguyệt mặt của, càng căng thẳng hơn, giống như là con chuột gặp mèo. Nàng là quỳ một chân trên đất. Vội vội vàng vàng lại như đào tẩu, lại bị dạ thần nguyệt trực tiếp kéo lại trắng miệng tiểu cánh tay cho kéo trở lại. Chén trà nhỏ lộ ra điềm đạm đáng yêu mô dạng, thật to húy trong mắt màu xanh lam phảng phất có trong suốt giọt nước mưa muốn tích xuất đến giống như vậy, tựa hồ bắt nạt na nở dê chính là tội lỗi. Bán manh cũng không dùng giả bộ đáng thương, cũng không dùng ngươi tại loại này địa phương làm cái gì đi tìm muốn giết chết tất cả yêu quái gìn gụ gì, còn chưa phải là chủ động muốn ăn đòn chuyện này. Cái này ta chỉ là xem bên trong góc tựa hồ có động tĩnh gì, nhất thời hiếu kỳ mới chạy tới. A nếu như biết sẽ là như thế cái cục diện, ta mới bất quá đến đây nhất định sẽ núp xa xa, núp xa xa thật là đáng sợ. Bên trong cái kia đệ mòn ở lờ ở thật là đáng sợ. Đệ mòn ở lệ ở đều thật là đáng sợ chén trà. Nhỏ thanh tú trên mặt như trước mang theo biểu tình kinh hãi, vẫn là bị giật mình. Đáng sợ như vậy ta sẽ đáng sợ à? Dạ thần nguyện buồn cười. Này con mơ mơ màng màng chén trà nhỏ thật sự là quá đơn thuần. Đơn thuần đến hắn rất muốn bắt nạt một thoáng. Tựa hồ, cái phương pháp này có thể được dạ thần nguyện đống nhiên có một ý kiến. Hay là như vậy có thể được đáng sợ à? Không đáng sợ. So với bên trong cái kia đệ mòn ở lệ ở muốn không đáng sợ à, muốn thiện lương đẹp trai hơn nhiều. Chén trà nhỏ vốn là trực tiếp trả lời thế nhưng là bị dạ thần nguyệt tàn nhẫn mà chừng trên một chút, liền vội vàng đem không đáng sợ ba chữ cho nuốt xuống đổi lại đẹp trai hình dung tử. Cái kia so với tự xóa sẽ tốt hơn. Để hắn và gìn gũ gì so với đẹp trai nếu như còn thua mất hắn trực tiếp tìm khối đầu hũ va được. Quá thương cảm tình. Bất quá bây giờ cũng không phải trừng mắt chén trà nhỏ thời điểm, giờ khả cờ na y dạ thần nguyệt lộ ra rất nụ cười hiền hòa, có muốn hay không bị đệ mòn ở lỡ ở giết chết mới không cần, thật là đáng sợ, nhân gia mới sống 100 niên nhân gia còn trẻ tuổi như thế. Chén trà nhỏ dùng sức địa lắc đầu, để dạ thần nguyệt không còn gì để nói, 100 năm còn ngại ngắn, quả nhiên nắm yêu quái niên kỷ linh nói sự thuần túy là muốn ăn đòn, có muốn hay không ta cứu ngươi từ cái kia rất bạo lực đệ mòn ở lỡ ở. Tay của trung cứu ngươi dạ thần nguyệt chỉ trong ngọn lửa thản nhiên nơi chi mẫu người. Tường mau giúp ta cái gì đều đồng ý. Chén trà nhỏ dùng sức gật đầu, thật là đáng sợ. Sẽ ở đó sau mấy phút, nàng nhìn thấy khoảng chừng có 20 mấy con ở trong mắt nàng rất cường hãn yêu quái đã bị cái kia đệ mòn ở không chút lưu tình diệt giết chết. Thực sự thật là đáng sợ, chỉ lo cái kế tiếp chính là nàng. Chờ chính là ngươi. Câu này dạ thần nguyệt lộ ra nụ cười. Hàm răng trắng loa cái kia cứ quyết định như vậy. Giống như là hồ ly rô nở dê như tươi cười. Càng xác thực địa tới nói là gian kê thực hiện được hồ ly. Chén trà nhỏ thẫn thờ cảm thấy phía sau lạnh vèo vèo, tựa hồ là làm xảy ra điều gì đặc biệt làm cho nàng hối hận quyết định đến trong ngọn lửa. Thiết còn tưởng rằng là con nào xa lưới chi cá lại là thủy yêu một con, khoác mặt người yêu quái, có dám hay không lộ ra bản thể của ngươi. Ngay khi dạ thần nguyệt đùa chén trà nhỏ thời điểm, Sì dù cụ cũng đã vọt tới trong ngọn lửa cùng cuộc đối lập. Tuy nói Na Nở Dê là muốn cho dạ thần nguyệt ra tay, thế nhưng Na Nở Dê cũng không phải không hiểu phong tình thủy yêu, hiện tại đi tranh thủ thời gian nhưng là sẽ lưu hạ một cái ấn tượng tốt. Hư quả nhiên là cái ghét ra hỏa nói. Sì dù cụ điệu môi, cái này đệ mòn ở cho cảm giác của nàng không phải là vậy kém. Cái kia ngạo mạn coi thường thái độ thực sự là quá thích ăn đòn rồi. Chỉ về địa ngục vô hình chi đèn, hào quang chi truy với thương khung chi vũ hỏa diễm, hay dùng hỏa diễm đưa ngươi cái này yêu quái cho tiêu diệt hết đi, đều nói thủy có thể dập tắt lửa. Như vậy ta liền xem rốt cục là ngươi này con thủy xa lợi hại hay là ta hỏa diễm lợi hại. Gìn gù gì dựng lên ngón trỏ trên có ngọn lửa nóng. Dựng đang nhảy nhót, đừng xem đó chỉ là một nhúng nhỏ, chỉ một tia lửa. Cực nóng hỏa diễm nhưng là có thể đem người đốt thành cho bụi tồn tại. Hư Sĩ Dù Cụ rượu trong mắt màu đỏ bày đầy nghiêm nghị, như gặp đại địch, không thể kìm được Na Nở Dê không xuất sáng. Khinh rên một tiếng, một tay dựng đứng lên, màu xanh sống tinh khiết nhất thủy chui ở nho nhỏ nộn nộn lòng bàn tay triển khai. Chạm một thủy nổi giận hai nguồn sức mạnh đang không ngừng giao phong, Sĩ Dù Cụ cùng Dìn Cụ gì trên mặt của đều là nghiêm túc, đối diện cái kia một là cao thủ. Ngươi liền nhìn kỹ dạ thần nguyệt ném câu nói tiếp theo cho chén trà nhỏ, bay thẳng đến chính đang đối chiến trung sỉ dù cụ cùng gìn gù gì vọt tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, sắp tới chén trà nhỏ chỉ cảm thấy có gió lay quá, mà sỉ dù cụ cùng cụt gìn gù gì nhưng là thấy hoa mắt, trước mặt lập tức xuất hiện một bóng người. Cười nhạt rung, không phải rất cường hãn thế nhưng là rất có thể tin thân thể. Nguyệt dạ thần nguyệt sỉ dù cụ cùng gìn gù gì đồng thời kinh ngạc thốt lên. Trên mặt lộ ra khẩn trương biểu hiện, các nàng hiện tại nhưng là ở giao chiến, dạ thần nguyệt đột nhiên xuyên đi va ho nhưng là bị hai phe đồng thời công kích ra, cho dù là hiện tại thu tay lại cũng không kịp rồi, mà đứng ở hai cái sức mạnh ma nhờ me trung tâm dạ thần nguyệt, cũng sẽ bị thai vạ tới đánh bay ra ngoài. Đều là người một nhà đánh cái gì giá muốn đánh cũng đi lo vòng ngoài người đi, nhưng mà làm người giật mình là Dạ Thần Nguyệt nhưng một tay một cái phân biệt bắt được Dìn Gụ Dị cùng Xì Dù Cụ cánh tay của. Cùng lúc đó, hai người hỏa công cùng thủy độn khu nở dê hết thể biến mất, giống như là bị hấp thu giống như vậy, tắt lửa thu nước. Nắm lấy hai cánh tay của người, Dạ Thần Nguyệt một tay một cái, đem hai người toàn bộ kéo tới trước mặt hắn, làm cho các nàng đứng ở một loạt lớn tiếng hô. Rất có hận thiết bất thành cương ý tứ hàm xúc. Chỉ là tầm mắt của hắn rơi vào Dìn Gụ Dị trên người của thời điểm, mắt sáng rực lên. Nói như thế nào đây, Dìn Gụ Dị mô dạng, đúng là cùng Hỉ Mạ Dị có chút giống đây, màu bạc thon dài mái tóc, tử sắc thâm thúy sáng sủa con người, này tiểu tóc quả thực cùng Hỉ Mạ Dị một mỏ như thế. Chỉ là trán của nàng còn in một cái màu đen đặc ngược nha, cái này nhưng là cùng Hỉ Mạ Dị không đồng dạng như vậy địa phương. Bất quá nếu như đem ngân sắc tú phát đổi thành bóng đêm, rất xa nhìn lại, hướng về người khác giới nàng là Hí Mạ Dị bà muội, tin tưởng sẽ tin người cũng sẽ không thiếu. Ở Dạ Thần Nguyệt đánh giá Dìn Gụ Dị đồng thời, Dìn Gụ Dị cu nở dê đang quan sát hắn, tầm mắt từ đầu đến chân, từ tay phải đến tay trái toàn bộ quay một vòng, quả nhiên, chân nhân có thể so với trong hình đẹp trai hơn nhiều nguyệt. Vị hôn thê của ngươi bây giờ trở về đến rồi nha, từ nước Anh viên mãn trở về nha. Dìn Gụ Dị mới mặc kệ bây giờ còn có một cái thủy yêu cực kỳ khó chịu nhìn Na Nờ Dê, trực tiếp một cái bay nhào nhào tới Dạ Thần Nguyệt trong lồng ngực, quyên góp tập hợp tràn đầy dụ hoặc ngôi, ở Dạ Thần Nguyệt trên cổ của nặng nề hôn một cái. Tựa hồ, thê vui vẻ tê hoặc bác, không chút nào nhìn tới một giây bạo lực. Phảng phất cái kia lãnh khốc vô tình đệ mòn ở không phải Na Nờ Dê như thế. Chuyện này hoàn toàn chính là bất đồng, hai người co quắp ngã trên mặt đất chén trà nhỏ vì thế phát ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Chương 30, Sì Dù Cụ trùng kích. Thiết Sì Dù Cụ bất mãn hừ nhẹ, nhìn chằm chằm Dìn Gụ Dị tràn đầy thần sắc khinh thị, vốn định phân liệt quan hệ của bọn họ. Bây giờ kết quả lại là tựa hồ để cái này đệ mòn ở đến gần rồi của nàng Nguyệt. Thực sự là uổng phí thời gian đây, thủy xà trước tiên câm miệng, sau đó trở lại trừng trị tiêu diệt ngươi, bây giờ nhìn ở thật vất vả cùng Nguyệt gặp mặt mặt mũi cho ngươi kéo dài hơi tàn một lúc. Dìn Gụ Dị cũng mặc kệ Sì Dù Cụ trong lòng là sảng khoái còn chưa phải sảng khoái đây, tâm tình của nàng bây giờ nhưng là sảng khoái đấu. Trong đôi mắt có thể cũng chỉ có Dạ Thần Nguyệt một người, còn Sì Dù Cụ đang nói ra lời này thời điểm có thể liền tầm mắt cũng không có rơi vào Sì Dù Cụ trên người của. Thực sự là chán ghét trí cực gia hỏa nói. Mặt lạnh lộ gì vì vi nắm chặt nắm đấm. Tựa hồ đang đè nén cái gì, tỉ như đè nén muốn đem điều này tên là Dìn Gụ Dị nữ nhân ngực lớn đóng băng cái 100 lần a 100 lần. Cái kia quấy rầy các người ta có thể đi rồi à, chén trà nhỏ yếu yếu thanh âm của chuyển tới. Bây giờ chén trà nhỏ trốn ở góc phòng. Nếu như không nói lời nào vẫn đúng là không ai phát hiện Na Nở Dê nguyên lai vẫn còn ở đó. Không được ngươi là sẽ phao hồng trà sủ củ mỏ ghệ mí đi dạ, liền quyết định tới địa ngục đi trong cửa hàng đi, lẽ nào cùng Nguyệt gặp lại cũng nên tao nhã một điểm vừa uống hồng trà vừa trao đổi. Còn mang theo mặt người thủy xà thì không nên đi, Nguyệt, ngươi như thế nào cùng nhỏ như vậy yêu quái lăn lộn ở cùng một chỗ đây này, con yêu quái giống như miêu yêu, cũng làm cho người rất khó chịu, cảm giác bị các nàng đoạt đi rồi cái gì vật rất trọng yếu như thế. Dìn Gụ Dị hơi khẽ túi đầu. Tựa hồ đang suy tư rốt cuộc là bị đoạt đi rồi cái gì như thế. Khắc khúc cái kia, chén trà nhỏ, lập tức đến tiệm của ngươi bên trong, mau dẫn lộ, không phải vậy liền giết chết ngươi. Dạ Thần Nguyệt vội vã ngăn trở Sì Dù Cụ há mồm liền muốn phun ra trinh thao hai chữ, hiện tại cũng không thể để hắn trinh thao bị Sì Dù Cụ cùng Hỉ Mạ Dị cướp đi sự tình. Bằng không Dìn Gụ Dị tuyệt đối là bạo phát. Ta không gọi chén trà nhỏ, nhân ra gọi là lệ một chèo si. Các ngươi thật sự không giết chết ta à, thật sự chén trà nhỏ chăm chú bám vào lòng của cuối cùng là thả xuống một chút. Dạ Thần Nguyệt uy hiếp nhưng là một chút tác dụng cũng không có. Hắn xem ra không giống như là không nói lý để mòn ơ lệ ơ ơ. Hơn nữa hắn cũng đã nói sẽ bảo vệ của nàng. Nói nhảm nữa sẽ giết ngươi, xem ở Nguyệt mặt mũi của liền không giết ngươi. Dạ, tạm thời xử cái hoan thi hành hình phạt đi. Dìn Gụ Dị xoa xoa thon dài mái tóc dài màu bạc, gương mặt bình thản. Tựa hồ làm ra như thế cái hoãn thi hành hình phạt quyết định đã là Na Nở Dê thiên đại bồ thí. Không phải là, Na Nở Dê nhưng la lập chí giết hết tất cả yêu quái, tí nhờ cơ buông tha như vậy một hai vẫn là đã ít lại càng ít, đích thật là cho Dạ Thần Nguyệt mặt mũi. Cái kia yếu yếu hỏi một chút, hoãn thi hành hình phạt kỳ hạn là chỉ ngạch ta hiểu, đến rồi rất nhanh sẽ đến rồi chén trà nhỏ quả nhiên hay là đối với gìn gụ gì do tâm mà sinh ra thiên đại sợ hãi. Đối phương ở trước mặt nàng triển hiện trong nha y mà tờ giết chết yêu quái vô số ấn tượng thật sự là quá sâu sắc. Ở mặt trước dẫn đường thời điểm, không nhịn được lại quay đầu lại. Cái mạng nhỏ của nàng nhưng là ở trong tay người khác ước lượng là mở chỉ là quay đầu lại đối đầu nhưng là đã dần dần chuyển lạnh gìn gụ gì đôi mắt, chén trà nhỏ kinh hãi địa xoay qua chỗ khác, nhanh chóng chạy, đúng là ở dẫn đường mà không phải chạy về trong ổ trốn đi thiết sỉ dù cụ nhìn phảng phất như là nữ chủ nhân vậy gìn gụ gì, khinh thường bĩu môi, làm sao thân phận của người ta là vị hôn thê mà na nở dê chỉ là một đầu bếp nữ mà thôi. Đầu bếp nữ cu nở dê rất có thể được chủ nhân thích xỉ dù cụ làm sao không cùng lên đến dạ thần nguyệt cũng không có lạc lối ở gìn gụ gì phong mãn song ngọn núi bên trong. Hắn nhưng la từ một đường sóng lớn mãnh liệt bụi gai trung lang bạt tới được. Gìn gụ gì ộp ai dụ hoặc lực tuy rằng rất mạnh, thế nhưng hắn nhưng la còn có lộ gì không tên gọi. Nhà mình lộ gì tâm tình buồn bực hắn làm sao sẽ không phát hiện ra được ở gìn gụ gì bất mãn thần sắc, hướng về xỉ dù cụ thân ra tay. Nhân ra chính là đang chờ ngươi đưa tay nói. Xì dù củ nho nhỏ bạch bạch nộn nộn bàn tay rơi vào dạ thần nguyện tay của bên trong, rượu trong mắt màu đỏ trung phảng phất lập lòe hào quang, suýt chút nữa lượng mù yên lặng cắn môi gìn gụ gì hai mắt màu tím nguyệt. Ngươi làm sao có thể khoan dung từng con là cúp máy mặt người yêu quái ngồi ở trên đùi của ngươi. Đây là thân là đệ mòn ở nên làm à ngươi không phải nói muốn chén trà nhỏ hồng trà điếm rất nhanh sẽ đến rồi. Chén trà nhỏ ở gìn gụ gì mệnh lệnh hạ rất ngoan ngoãn địa đi phao. Hồng trà, thế nhưng đang đợi thời điểm, gìn gụ gì nhưng không thoải mái. Ở trong mắt nàng này con được voi đòi tiên thủy xa lại không biết liêm sỉ địa ngồi ở vị hôn phu của nàng trên đầu gối. Thực sự là không biết liêm sỉ. Rõ ràng cái kia là vị trí của nàng càng không thể tha thứ là này con thủy yêu lại trùng na nở dê nem. Cái đắc y ánh mắt thực sự là không thể tha thứ ta nhưng La Nguyệt bổ nhiệm đầu bếp nữ nói. Dù sao cũng hơn ngươi này không có bất kỳ thực chất vị hôn thê thân thiết. Xì dù củ có thể không để ý, hiện đang ngồi ở dạ thần nguyệt trên đùi mà không phải ngồi ở trên ghế. Hiện tại rốt cuộc là ai càng thân cận hơn còn dùng nói vì lẽ đó xì dù củ tâm tình cũng vui mừng mau hơn. Có thể việc làm cũng nhiều hơn, tỉ như có thể bắt đầu xỉ nhục gìn gụ gì tìm về mình chẳng tử. Không có thực chất hừ hừ hành sớm khi còn bé ta có thể cũng đã cùng nguyệt hôn qua rồi cho dù là hiện tại. Cú nở dê bất cứ lúc nào có thể. Gìn gụ gì chừng xì rủ cụ một chút, vướt ve dài nhỏ sợi tóc, hơi nết khỏe môi lên lên, tựa hồ là ở đắc ý chỉ là, nói tới khi còn bé thật là xì rủ cụ không cách nào định nổi, thế nhưng hiện tại chẳng qua là hôn mà thôi xem ra con đường của ngươi chỉ có thể đi tới đây dô y ta nhưng là đem nguyệt hết thể đều cướp đi nói. Ngươi xem qua hắn tắm à, ngươi xem qua hắn trần chuồng bộ dáng à, ngươi xem qua hắn đi nhà cầu bộ dáng sao nhân ra nhưng là toàn bộ đều dám thưởng qua nói. Xì dù củ vớt dạ thần nguyệt mặt của, phảng phất ở tuyên cáo dạ thần nguyệt tương ứng quyền bình thường tuyên cáo. Tràn đầy lực trùng kích. Dạ, đích sắc rất có xung kích, liền dạ thần nguyệt đều bị đánh sâu vào. Xì dù củ đích thật là xem qua hắn trần chuồng, bất quá đó là na nở dê đột nhiên xuất hiện cùng đi rửa giấy hoặc là trà lưng. Không nghĩ tới na nở dê lại đánh nhìn hắn lóa thể tư tưởng, đúng là không thuần khiết ta cho tới cái kia đi nhà cầu mà xỉ dù cụ. Ngươi quả nhiên là biến thái à dạ thần nguyệt trầm tư một lúc lâu không thể làm gì vẫn phải là ra cái kết luận này. Quả nhiên mỗi một cái lộ gì đều không phải là tốt lộ gì, các nàng đều là có chút không trọn vẹn. Chương 31, vị khinh bỉ vị hôn thê. Chương ít 2. Ly xỉ dù cụ toa xa nở dê tuyên ngôn đã qua dòng dã 10 phút. Ở 10 phút chung gìn gụ gì không nói gì chỉ là lấy giết người nhãn quang nhìn chằm chằm xì rủ cụ, mà xì rủ cụ cu nở dê chút nào không phục về trứng mắt. Tầm mắt giao chiến tựa hồ đến rồi gây cấn tột độ cảnh giới. Hư Nguyệt, chúng ta vẫn là tâm sự từ khi còn bé đến bây giờ trải qua đi, làm vị hôn phu phụ chúng ta cần tinh tiến mổ. Trước tiên nói ta gìn gụ gì rốt cuộc là đường con cứu quốc, đúng. Hiện tại na nở dê hận không thể trực tiếp xốc lên bản diệt sát này con dài ra mặt người thủy yêu. Thế nhưng hiện tại là trọng yếu hơn là, duy trì hình tượng, tỉ như tên là quý tộc tiểu thư hình tượng. Thục nữ, muốn thục nữ một điểm. Gìn gù gì nói sang chuyện khác thật sự rất hữu dụng, chí ít dạ thần nguyệt đã ở trong đầu điên cuồng bổ sung liên quan với na nở dê tri thức, cùng trong tri thức trình bày mở dạng, na nở dê đi nước Anh du học. đi học tập ma pháp. Sẽ không phải là nước Anh thanh giáo đi dạ thần nguyệt vừa nghe tên nước Anh lập tức phản ứng đến một cái nào đó khoa học giảm giáo đồ. Bất quá QNZ không thể nào, cái này miêu nương thế giới là độc lập ra. Như vậy, tóc của ngươi nhan sắc phải dạ thần nguyệt môi giật giật, hắn nhớ tới ở loáng thoáng trong ký ức gìn gù gì sợi tóc nhưng là bóng đêm, chính là bây giờ hỉ mạ gì tóc sắc. Bởi vì tiếp xúc đến thế giới chân lý vì lẽ đó bị phản vệ sau đó biến thành màu trắng. Nguyệt, ngươi quả nhiên không thích loại màu sắc này à, như vậy ta dùng ma pháp đem màu sắc đổi thành thì ra là nói gìn gù gì trong tay ma pháp thư lập tức nhảy lên, sách ma pháp nhanh chóng trở mình trang, mơ hồ có ma lực tán phát xu thế. Kỳ thực màu trắng cu nở dê tê đẹp mắt, ta tê thích. Không phải là, hắn ơ u sợi tóc chính là trong suốt sợi tóc màu bạc. Để hắn yêu thích không buông tay sợi tóc. Jin Gu Ji an vị ở bên trái hắn, dạ thần nguyệt tay của nhẹ nhàng chạm đến đi tới, nguyên vốn sẽ phải triển khai ma pháp lập tức tiêu ngừng lại, giống như là bị cưỡng chế địa áp chế hạ xuống. Cũng là dùng ma pháp Hà Nguyệt, vừa nay đã nghĩ hỏi, ngươi có phải là cu nở dê biết ma pháp luôn cảm giác trên người người cũng có ma pháp gợn sóng, thế nhưng tưởng càng chính xác hơn địa cảm giác thời điểm, cái kia gợn sóng lại biến mất. Lại như vừa nãy ta và mang theo mặt người thủy yêu thời điểm chiến đấu, ngươi đột nhiên lao ra thật sự dọa ta. Không nên nhắc lại mang theo mặt người yêu quái rồi danh xưng này rất khiến người ta căm tức đây ngồi ở 12 đệ mòn ở cuối cùng nhất gìn gụ gì ra nữ nhân không chờ dạ thần nguyệt trả lời, xì dù cụ trực tiếp sắp truy liễu. Chỉ là, xì dù cụ tóc báo tố phương thức cu nở dê rất có phỏng đoán ý tứ đây. Nan nở dê đúng là muốn cho gìn gụ gì đổi tên hô mà không phải tưởng tăng mạnh giữa các nàng mâu thuẫn cuối cùng nhất quả nhiên đối với ngươi loại này không hiểu được đem hoán thi hành hình phạt cho rằng ân tình thủy yêu chỉ có thể hoàn toàn giết chết nguyện, ngươi tránh ra, ta trực tiếp diệt cái này thủy xà gìn gụ gì lông mày túc lên, đó là lập tức sẽ tức giận khuynh hướng. Cuối cùng, từ khi còn bé bắt đầu, từ nan nở dê thừa kế gìn dạ ra bắt đầu. Nan nở dê bị nói như vậy còn chưa đủ à, rõ ràng hiện tại thực lực của nàng cũng có thể xếp hạng tiền mấy cuối cùng đã là quá khứ thức rồi chạm dạ thần nguyệt nặng nề vô bàn một cái. Các ngươi đều yên tĩnh một chút hai thằng nhóc này thực sự là quá lớn mật. Một là như vậy, hai cái là như thế này, lẫn nhau sỉ nhục hận không thể đại đánh một trận. Quả nhiên là khi hắn không tồn tại à cuối cùng dạ thần nguyệt cũng không nhịn. Được nổi gióa có lẽ là tức giận quá mức nguyên nhân. Hắn vô một cái xuống bàn lại trong nháy mắt hóa thành bột phấn, đúng, hóa thành bột phấn. May là hiện đang không có phong, nếu là có phong còn toàn bộ đều bị thổi đi. Si dù cụ không nói, gì cụ gì cu nở dê không nói, hai người đều bị dạ thần nguyệt đột nhiên tức giận chấn trụ. Chỉ là, hiện trường còn có một cái đầu góc đơn thuần. Ta bản của tan này là thượng hạng đến tự nước Anh gỗ làm thành ô ô chén trà nhỏ gương mặt đáng thương dạng, đau lòng bản của nàng. Không chỉ có là trà cụ còn có bản cùng với trong phòng này một chắc một mục đều là đến từ cố hương của nàng nước Anh vật liệu, đột nhiên hủy hoại tâm lý khỏi nói là nhiều đau. Bất quá chỉ là một cái bản có cái gì tốt khóc ta trả lại cho ngươi không phải tốt dạ thần nguyệt đối cô gái khóc tối không có biện pháp, cô gái vừa khóc chính là điểm đạm đáng yêu, sau đó đi an ủi chính là khóc càng lớn tiếng hơn càng khốc liệt hơn. Vì lẽ đó dạ thần nguyệt lựa chọn đưa nàng gào khóc bóp giết từ trong trứng nước này đường nhỏ. Chỉ là hảo ý của hắn tựa hồ bị hiểu lầm. Làm sao có khả năng khôi phục đều vỡ thành cha không đúng, liền không còn sót lại một chút cặn chén trà nhỏ tựa hồ khóc giống lên, cái kia nước mắt trong suốt rất có không cầm được cảm giác. À nếu như dùng pháp thuật của ta vẫn không được, không làm được nát tan rất hoàn toàn, hầu như phân giải đến rồi phân tử kết cấu. Dì ngu dì lật qua lật lại sách ma pháp, cuối cùng lắc lắc đầu. Na nở dê cu nở dê bó tay hết cách. Nếu như là vết thương còn có thể dùng của ta tinh khiết thủy năng lượng khôi phục, thế nhưng đây không phải là vết thương liền người đều không phải là. Ta cũng không làm được. Xì dù củ cu nở dê lắc đầu một cái, cu nở dê vô kế khả thi. Ô ô hai người phảng phất là đến rội nước lã dô nở dê như, chén trà nhỏ khóc càng thêm thê thảm thương tâm. Ôi chào các ngươi liền hãy chờ xem. Chỉ nói là không có tác dụng, bây giờ còn là dùng thực tế thủ đoạn đi. Dạ thần nguyệt vì nhắm hai mắt lại tìm kiếm đỉnh trệ ở trong cơ thể hắn thuộc về quang độ lực lượng. Quang độ công năng là tăng mạnh sự vật tiềm năng. Mà bây giờ cái bàn mảnh vỡ vẫn còn, vận dụng quang độ lực lượng có thế thật có thể chữa trị. Trạm phảng phất là đáp lại dạ thần nguyệt hiệu triệu giống như vậy, ánh sáng màu vàng nóng hiện đầy chỉnh hồng trà điếm, may là bên ngoài đã đánh tới bị băng bó hạ nhãn hiệu, bằng không chỉ cần là tia sáng này sẽ hấp dẫn vô số người đến đây vây xem. Quang độ giống như là ma lực như thế, đều là ấm áp, tắm rửa trong đó phảng phất về tới yêu nhất cái kia người ôm ấp như thế. Thanh thanh công ổ làm sao thật sự khôi phục này là giả chứ gìn gụ gì nhìn coi, nhìn xuất hiện ở trước mắt một màn vậy còn mang theo chắc khăn bàn, trên mặt viết đều là kinh ngạc ma pháp có thể làm được như vậy đây là quang độ chứ không đúng, vậy cũng có ma pháp đi ừ, ma pháp cùng quang độ dung hợp, hiệu quả tựa hồ rất tốt. Dạ thần nguyệt gật gù, hắn phát hiện kỳ thực quang độ cùng ma pháp dung hợp được, hiệu lực có thể tăng mạnh. Dùng mang theo chữa trị công năng ma pháp cùng quang độ liên hợp lại cùng nhau. Sinh ra hiệu quả thật có thể tăng lên, đương nhiên cái này thí nghiệm vẫn chỉ là ở dò xét phương hướng. Nếu như thành công hướng về ạ gì ẻn biểu diễn, Na Nở Dê nhất định cảm thấy rất hứng thú. Dạ thần nguyệt ký ức chung nhưng là có lưu lại Na Nở Dê đối mới đồ vật tân ngoạn ý nhi khát cầu hình ảnh dung hợp như vậy cũng có thể à quả nhiên không hổ là ta nguyệt gìn gù gì gật gù, làm ma nữ Na Nở Dê nhưng là rất rõ ràng mà pháp lợi. Hại cùng với độ nguy hiểm. Khống chế ma pháp chính là một cái rất cực khổ chuyện tình, mà đem ma pháp cùng còn lại hoàn toàn khác nhau nguyên gì đó dung hợp được vậy càng là khó càng thêm khó vị hôn phu của nàng quả nhiên cường hãn, chỉ là hắn còn nhớ trước kia ước định à tùng tùng tùng ngay vào lúc này, ngoài cửa lại truyền tới từng trận tiếng gõ cửa. Dạ thần nguyệt quay đầu nhưng thấy được một xếp ngay ngắn mặt của. Rất quen thuộc mặt. Miêu yêu hỉ mổ hền mạ tại sao lại là yêu quái nguyệt? Ngươi làm sao bao che nhiều như vậy yêu quái gìn gụ gì lớn tiếng hô, Na Nở Dê không có cách nào không gọi, Na Nở Dê một mực thu tập dạ thần nguyệt tin tức, nhưng là cái kia tin tức có thể một điểm chưa từng để hắn chứa chấp như vậy yêu quái a ghét nhất chính là yêu quái rồi bởi vì, yêu quái mỗi lần gặp phải nàng đều là sẽ nói lời nói như vậy. Còn tưởng rằng là ai đó hóa ra là cuối cùng nhất gìn gụ gì mấy năm không gặp, ngươi còn là giống nhau chán ghét đây hì mạ gì cầm lấy an thép soạt soạt mấy lần. Phá cửa mà vào, liếc mắt nhìn gìn gụ gì trong mắt tràn đầy không sao cả vẻ mặt. Xếp hạng sau cùng gìn gụ gì đây là cùng sau lưng hỉ mạ gì ạ hệ hạ. Phía sau nhất tái diễn xạ xạ. Cái kia, xếp hạng cuối cùng là có ý gì gìn cổ không đại minh bạch các nàng nói, cái gì gọi là xếp hạng cuối cùng. Chỉ là không ai trả lời Na Nở Dê, bởi vì hiện tại vốn nên nhảy ra giải thích một chút người, gìn gụ gì đã không nhẫn lại được. Quả nhiên các ngươi mấy tên khốn kiếp này ta muốn tiêu diệt các ngươi những này yêu quái vẫn luôn là bao hàm tức giận gìn gù gì, rốt cục không nhịn được nổi dóa. Trong tay sách ma pháp hoàn toàn sinh lên, trên người nàng đã bị cực nóng hỏa diễm bao phủ. Đây là liều lĩnh sử dụng sức mạnh phép thuật dấu hiệu. Hừ cho dù ngươi là đệ mòn ở thì thế nào cho dù là thiếu chủ vị hôn thê thì thế nào làm thiếu chủ thủ hộ chi nhận. Ta có chức trách đến chỉ đạo ngươi nên làm như thế nào một cái hợp cách vị hôn thế hai. Không hỉ mạ gì móc ra giả suột su nạ, Na Nở Dê nhưng la không sợ gìn gụ gì, chỉ sợ Na Nở Dê không phát biểu đây. Mèo nói không sai nói. Si dù củ cu Nở Dê đứng ở mèo bên này, hai tay không biết lúc nào đã xuất hiện băng. Cái này cái kia tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng, mèo, cố lên, si dù củ cố lên gìn cổ trầm mặc một chút. Cuối cùng vẫn là đứng ở mèo bên này, đối với xem ra cao ngạo gìn gù gì, Na Nở Dê vẫn là lựa chọn hỉ mạ gì. Thật giống chơi rất vui bộ dáng, xa xa, nếu không chúng ta cu Nở Dê tố một cước nếu có thể đánh bại danh tiếng rất lớn gìn gù gì, tên của chúng ta ngắm cũng sẽ sinh đi tới đây thăng có ăn à cho tới ăn vặt hàng xạ xạ vẫn là không thấy đi. Xin mời xin đừng nên phá hủy tiệm của ta bái thác chén trà nhỏ điểm đạm đáng yêu cầu xin. Trong lồng ngực còn ôm của nàng chén trà nhỏ bản thể. Chỉ là hiện trường lập tức liền muốn phun trào gây cấn tột độ chiến đấu như thế nào là Na Nở Dê một cái như vậy đến từ chính nước Anh nho nhỏ chén trà có thể làm chủ không hủy hoại kha kha, không đem của nàng điếm san thành bình địa coi như là được rồi. Dù sao một cái nào đó gìn gụ gì đích mưu ra có thể là có thêm dễ dàng liền đem một ngọn núi cho san thành bình địa việc xấu a. Chương 32, Quang độ hạn chế. Quang độ theo dạ thần nguyệt đại uống đã sắp muốn biến thành phế tích hồng trà quán rốt cục khôi phục nguyên dạng, chén trà nhỏ vừa gạt lệ lòng chua xót cuối cùng là dừng lại. Thật sự là rất cảm tạ, muốn ta làm cái gì cũng có thể dính quá gần rồi gìn cổ chan chén trà nhỏ đẩy qua một bên, hiện tại cũng chỉ có nàng là hoàn hảo vô khuyết, bởi vì nàng ép căn bản không hề tham chiến, hoặc là nói cho dù Na Nở Dê tưởng tham chiến cu Nở Dê không tham gia được, bất kể là đối dỉn gù gì hay là đối mèo các nàng nàng đều là bị một chiêu giết chết người. Cú nở dê bởi vậy na nở dê một điểm thương tổn cũng không có được, hiện tại chỉ nàng khỏe mạnh nhất, nhìn dỉn gù gì cùng mèo, xì dù cụ cùng với ạ hệ hạ cùng xạ xạ các nàng, đã không thể dùng một cái thảm tự để hình dung. Thật sự là quá thảm. Xì dù cụ quần áo bị hì mạ gì xé rách vài nơi, lộ ra bạch hoa hoa thủy nộn da thịt, chỉ là cái kia trên da thịt nhưng dính vào màu đỏ, bị hì mạ gì quả chảy. Thế nhưng hì mạ gì cũng không khá hơn chút nào, tóc bị móng rối loạn, quần áo cũng là lam lũ từng cái, xì dù cụ cả người thấp để lộ ra khả ái tiểu thân thể, ạ hệ hạ nhưng là bị ném đi mũ, còn xạ xạ nhưng là bị hoàn toàn đánh ngất xỉu. Một lúc mới bắt đầu, các nàng chiến đấu vẫn là rất bình thường, dì ngụ dì dùng na nở dê am hiểu ma pháp, khi mạ dì sử dụng kiếm thuật, ạ hệ hạ đem da của nàng giao bầu, xạ xạ dùng của nàng đầu gỗ, xì dù cụ kế tục dùng băng đến đánh lén, khiến cho người khó có thể tin chính là ở tức giận trạng thái dì ngụ dì lại có như vậy lực chiến đấu mạnh mẽ, vẫn cứ lấy chính mình sức lực của một người đem hì mạ dì các nàng công kích toàn bộ tiếp tục chống đỡ. Chỉ là na nở dê cũng mệt mỏi quá chừng. Cuối cùng thậm chí ngay cả ma pháp đều không sử dụng ra được, khô cạn, thế nhưng cho dù là như vậy các nàng QNZ không từ bỏ kế tục chiến đấu, bắt đầu rồi đoàn chiến, khí mạ gì không sao các nàng vây công dỉn gụ gì một cái, ai kêu na NZ học từ hy đại nhân cùng toàn thế giới khai chiến lúc này không quần đầu lúc nào quần đầu chỉ là dỉn gụ gì đến cùng vẫn là thông minh, trước đem đối thủ từng cái một kiếm được cuối cùng còn dư lại cũng chỉ có một, đó chính là hì mạ gì. Tuy nói hai người là ở phấn khởi chiến đấu ở hô ẩu, thế nhưng ni người bên ngoài nghe xong cũng như là ở cãi nhau. Lại biến thân thành ta khi còn bé mô dạng, miêu yêu ngươi quả nhiên là cố ý muốn lấy ta hình tượng đến câu dẫn tháng. Mới không phải hí mạ gì làm sao cũng không chịu thừa nhận. Tuy rằng người bên ngoài mặc kệ từ góc độ nào xem đều là na nở dê ở cột tờ gậy. Chính là như vậy, mèo ngươi liền thừa nhận đi quả nhiên còn là mị lực của ta càng lớn. Hơn nguyện chính là yêu thích ta loại hình này rông dài như vậy đối thoại để ngồi ở trong góc uống hồng trà dạ thần nguyệt đều có chút hết trô nói rồi. Chỉ là hắn nhưng lại không biết trốn sau lưng hắn chén trà nhỏ càng là không nói gì, thấy thế nào những cô bé này đều là bởi vì hắn mới cực kỳ khắc tay, hắn làm sao có thể quản cũng không quản tọa nhìn các nàng tranh đấu hơn nữa còn làm cho nàng trà phòng gặp tập kích. Cực nóng hỏa diễm ở tấm ván gỗ ở trên bàn tùy ý căn ướt. Quá đáng thương. Nàng đều đau lòng. Chỉ là na nở dê nhưng lại không biết dạ thần nguyệt đã không chỉ một lần đối mặt cục diện này, đương thủy tinh cung bốc cháy thời điểm không cần đi để ý tới, lại càng không dùng đứng ở cái nào một bên, chờ các nàng đấu xong đem tất cả khí đều phát lúc đi ra, khi đó thủy tinh cung hỏa cũng là hoàn toàn địa dập tắt. Đây là có đạo lý, tỉ như ạ gì ẻn chan cùng ơ ú chan còn có nữ vương lý lịch chiến đấu. Ba thế lực lớn chiến đấu nửa ngày cuối cùng còn chưa phải là khôi phục như lúc ban đầu các nàng thời điểm chiến đấu có một đặc điểm, đều là yêu thích đem trong đầu không sảng khoái nói ra. Thì như ạ gì ẻn luôn nói cờ rít lừa nàng uống Pepsi say ngất ngây, mà cờ rít đều là đang giả bộ say chơi xấu. Chờ khó chịu nói hết ra sau đó, từng đánh nhau sau đó, tìm của các nàng tình đều sảng, nếu đều sảng đương nhiên không có gì mâu thuẫn. Này cái phương thức không gần như chỉ ở trên người các nàng đạt được hiệu quả, ở dỉn cổ cùng hỉ mạ gì trên người cũng là thật to thành công. Lúc trước hai người mới vừa lúc gặp mặt không phải lẫn nhau khó chịu à các loại chờ đánh qua một chiếc, lập tức kết thành đồng minh, cứng rắn không thể phá vỡ đồng minh. Vì lẽ đó ở các nàng thời điểm chiến đấu, uống chén do chén trà nhỏ tự tay phao hồng trà đó là lại mỹ bất quá. Rốt cục, ở qua nửa giờ sau, tất cả ngọn lửa chiến tranh cũng đã bình tức. Dạ thần nguyệt triển khai hắn quang độ, nhìn đã khôi phục đổi mới hoàn toàn trà phòng, dạ thần nguyệt đột nhiên cảm giác thấy hắn tựa hồ hiểu quang độ đích thực đế. Quang độ là có thể kích phát vật chất ẩn tại năng lực, chỉ cần còn có nguyên vật tồn tại, hắn là có thể kích phát còn dư lại hài cốt tiềm lực khôi phục thành trước kia thậm chí vượt quá ban đầu trạng thái. Không phải nói mỗi một tế bào đều có phát triển trở thành toàn bộ thân thể tiềm năng nếu quả như thật là như thế này, dạ thần nguyệt sẽ cảm thấy có chút tác tâm. Trên người một người đến có bao nhiêu cái tế bào nếu như đều dùng hết độ cái kia không phải có thể nhân bản ra vô cùng vô tận tế bào thực sự là thật là ác tâm. Quả nhiên hay là ta nguyệt lợi hại quần áo đều khôi phục, chỉ là sức mạnh gìn gù gì kiểm tra một chút thân thể, trên người bị mèo quào chảy bộ vị xương đỏ đều biến mất, ma lực cội nguồn QNZ bị lấp đầy thế nhưng ma lực còn đang khôi phục trạng thái, nàng bây giờ vẫn chưa thể bắn ra pháp thuật, còn phải cần một khoảng thời gian. Xem ra quang độ cũng không phải vấn năng. Xác thực, nếu như quang độ thật sự liền ma lực đều có thể trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục chẳng phải là vạn năng như vậy á mạ quả gia tộc làm sao mới ở đệ mòn ở trong gia tộc bài người thứ 6 hắn lấy được quang độ lực lượng cùng nguyên tắc lực lượng gần như, thế nhưng lấy được nhưng là hoàn chỉnh bản, là muốn phát sinh liền phát ra. Thế nhưng cũng có hạn chế, hiện tại liền hiện lộ ra. Quang độ cần thời gian, ở chỉ là khôi phục cái bản thời điểm dùng không tới 1 phút. Thế nhưng khôi phục bây giờ trả phòng hài cốt thời điểm nhưng khôi phục 10 phút. Hán QNZ cảm giác được trong cơ thể quang độ sức mạnh thiếu một điểm, bất quá quang độ lực lượng vẫn còn ở sinh thành, cứ việc không phải rất nhanh. Nếu không, ta đến đưa gìn cụ gì trở về đi thôi, hiện tại NaNZ ma lực còn cần một đoạn ngắn thời gian đến khôi phục, nếu như trên đường trở về bị yêu quái nắm lấy sẽ không tốt. Dạ thần nguyệt nhưng là nhớ tới gìn gụ gì ở yêu quái trung thanh danh nhưng là tản tạ bị gọi là bạo lực nữ ác ma sứ giả loại này xưng hô. Vì lẽ đó, nếu như đám yêu quái biết na nở dê tạm thời mất đi ma lực, như vậy đánh lén nhưng là cuồn cuộn không ngừng kéo tới. Được đây là gìn gụ gì, thanh âm của nàng rất lớn. Chỉ là vẫn bị nắp quá khứ. Không được này là trừ nàng và dạ thần nguyệt bản thân ở ngoài hết thể giọng cô gái. Thanh âm của một người có thể tiểu thế nhưng vài cái liên hợp lại, các nàng âm thanh nhưng lớn rồi. Nếu như mặc cho dạ thần nguyệt đưa gìn gụ gì trở lại, có thế nhá không, nhất định sẽ phát sinh cái gì như vậy tỉ như tìm tòi nghiên cứu làm sao sản sinh đời kế tiếp mập mở sự tình. Cũng không thể không công địa đưa cho đối phương cơ hội này đặc biệt hì mà gì, con trai của nàng cũng còn không xuất hiện còn không có pháp té đi làm sao có khả năng để gìn gụ gì cùng nàng xông vào đồng nhất hàng bắt đầu trên hử vậy ta đêm nay cũng đi nguyệt trong nhà ở, ngược lại ta là vị hôn thê ở nơi đâu có thể so cái gì mèo a xà a yêu quái các loại hợp pháp. Gìn gụ gì vô vô trên bả vai cho bụi, đứng lên ngạo thị hì mạ gì các nàng, một bộ đương nhiên đấy sĩ diện. Không được vẫn là giống nhau như lúc điệu từ chối. Chỉ là mọi người cu nở dê phát hiện. Bên trong tựa hồ nhiều hơn một người. Liên gìn gũ gì cu nở dê nhìn chằm chằm chén trà nhỏ. Người nhân ra chẳng qua là cảm thấy như vậy hô chơi vui bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Vẫn là người nào cũng có thể tiện tay diệt người của nàng nhìn chằm chằm. Chén trà nhỏ thanh âm của càng ngày càng nhỏ, rất nhanh sẽ rúc vào dạ thần nguyệt phía sau. Giống như là tìm được rồi càng tránh gió như thế. Thiết hỉ mạ gì cắt một tiếng quay đầu lại nhìn gìn gũ gì. Đó là tương đối bất hữu thiện. Shizuku, vẫn là ngươi đưa người này trở lại, tốt nhất chỉ đưa đến nửa đường sau đó liền đem na nở dê bỏ vào yêu quái trong đống mặt. Cứ việc dựa theo dạ thần nguyệt ý tưởng gìn gụ gì cùng hì mạ gì đã đánh qua một chiếc, thế nhưng các nàng quan hệ tựa hồ còn đang cứng ngắc. Hì mạ gì đặc biệt chán ghét gìn gụ gì nói nàng copy tóc của nàng hình cùng dung mạo. Tuy rằng sự thực là như vậy thế nhưng cao ngạo thủ hộ chi nhận mới sẽ không đồng ý hử ta mới không cần mọc ra mặt người thủy xà đưa muốn đưa ta cũng phải ta nguyệt đưa gìn gụ gì không tha khẩu. Na nở dê mới không yên lòng đây, không có ma lực na nở dê nhất định sẽ bị các nàng ném mất, na nở dê cũng không có ngu như vậy bị lừa. Cứ việc hỉ mạ gì đã đem dự định nói hết ra. Hư đệ mòn ở cuối cùng người không có tư cách để ta tự mình động thủ. Không chỉ là hí mạ gì cùng gìn gụ gì có khoảng cách, xì rủ cụ nhưng la còn băn khoăn gìn gụ gì nói nàng mọc ra mặt người yêu quái danh xưng này đây, vì lẽ đó kế tục ăn miếng trả miếng. Cuối cùng, tất cả nói không muốn gọi cuối cùng, các ngươi những này yêu quái, quả nhiên vẫn là toàn bộ vắt giết được gìn gụ gì ánh mắt của sắc bén lên, những này yêu quái thực sự là quá đáng ghét, một lần địa chọc giận nàng sinh khí, đi nước Anh đi học nhiều năm như vậy. Lật tung rồi nhiều như vậy sách ma pháp lấy được đều là của người khác tôn kính, làm sao tại đây chút yêu quái trong mắt, nhưng là xích trần trần địa trào phúng ma lực cội nguồn đại lực bay. Khắp, Jin Gu Ji chỉ cảm thấy cả người sóng nhiệt. Vốn nên chậm rãi khôi phục ma lực, hoàn chỉnh khôi phục. Hoàn toàn khôi phục Jin Gu Ji trên người của kế tục lan tràn đáng sợ ma lực. Nan ở dê ma lực đã trở về. Ngạch 207 quá làm đi dạ thần nguyệt giơ chén trà tay của cứng lại ở giữa không trung bên trong. Này, đây thật sự là thật bất khả tư nghị, chỉ là bị phúng thứ một thoáng. Gìn gụ gì hỏa khí chuyển hóa thành ma lực, rất lớn rút ngắn khôi phục ma lực thời gian. Thật giống là, T tin Xuân Ca mãn máu tại chỗ phục sinh A Ngâu giống giống ma lực khôi phục, ta mới không cần các ngươi đưa đây nguyệt, đưa điện thoại di động cho ta một thoáng dỉn gù dỉ khuôn mặt hả hê. Na nở dê cũng không nghĩ ra ma lực cứ như vậy khôi phục, nhìn hí mạ gì cũng xì dù củ khuôn mặt khó chịu na nở dê trong nháy mắt sảng, di chuyển nhanh chóng đến dạ thần nguyệt bên người, tự ý vớt dạ thần nguyệt túi tiền móc ra điện thoại di động. Ngạch có thể đem hôn nhẹ hai chữ xóa à, dạ thần nguyệt nhìn dỉn gù dỉ mau không thể nhanh hơn nữa tay của tốc ở trên điện thoại di động của hắn kích thích tiểu tay, nhìn na nở dê ghi vào dãy số cùng xưng hô. Dạ thần nguyệt thật có chút không nói gì. Hôn nhẹ vị hôn thê. Đây là dỉn gù dỉ tự xưng. Không biết liêm sỉ hì mạ gì khinh thường nhíu môi, mèo nhãn lực nhưng là rất tốt, đặc biệt người nào đó cố ý mở ra để nàng xem điện thoại di động màn hình. Hí mạ gì nào có không thấy được đạo lý buổi tối cho người tin nhắn nha, dỉn gù gì đưa điện thoại di động thả lại dạ thần nguyệt túi tiền, hôn dạ thần nguyệt bên môi một thoáng, tiện đà triệu hoán ra bay tán loạn hỏa diễm, đem thân thể của nàng hoàn toàn che lấp, cuối cùng các loại chờ hỏa diễm biến mất thời điểm na nở dê cũng đã biến mất tung tích. Na nở dê đi về trước. Hừ thiếu chủ, tối hôm nay điện thoại di động của ngươi trước hết đặt ở ta. Cũng không thể để cái kia bạo lực dỉn gụ gì nhà tiểu nha đầu hướng về ngươi truyền bá biến thái ý nghĩ. Thủ hộ thiếu chủ tư tưởng khỏe mạnh đây chính là thủ hộ chi nhận nhiệm vụ. Khi mạ gì nhưng nhanh chóng đến nhào vào dạ thần nguyện trên người của, lấy cùng dỉn gụ gì đồng dạng tốc độ đưa điện thoại di động nắm ở trên tay, một mực còn là một bộ chính nghĩa lẫm nhiên thần sắc. Rõ ràng chính là vượt ra khỏi chức trách ở ngoài đi, dạ thần nguyện lắc đầu một cái, có chút buồn cười, bất quá. Nhưng là đem tầm mắt rơi vào chén trà nhỏ trên người của. Hiện tại dìn gù gì đã chạy trốn, như vậy hắn cũng coi như là bảo vệ suýt chút nữa bị diệt điệu chén trà nhỏ. Chén trà nhỏ có phải là phải trả ra một chút gì, dạ thần nguyệt nhìn chén trà nhỏ, không có ý tốt. Chương 33, trong nhà. A dìn gù gì ngươi cái này đại hôn đảng cuối cùng nhất, dạ thần nguyện từ trong phòng tắm đi ra liền nghe đến từ hì mạ gì căn phòng của truyền tới tức giận tiếng la. Dạ thần nguyện thật là cảm thấy buồn cười, hắn đã sớm biết dìn gù gì không có ý tô tờ, thuần túy chính là vì đùa giỡn một chút hì mạ gì. Cho tới na nở dê cô ý ở hì mạ gì trước mặt nói ra buổi tối cho hắn gửi nhắn tin lời nói rõ ràng chính là vì để hì mạ gì đi cướp điện thoại di động của hắn sau đó buổi tối cho hì mạ gì phát quá đáng tin tức. Đúng, gì ngụ gì chân chính mong muốn thu tin nhắn người là hì mạ gì, na nở dê nhưng la cùng hì mạ gì xung khắc như nước với lửa, nơi nào sẽ buông tha bất luận cái nào khí hì mạ gì cơ hội bị chọc giận nữ nhân trả thù tâm lý nhưng la rất cứng hãn. Không qua đêm thần nguyệt nhưng là nhìn lòng bàn tay chữ viết có chút nô cờ, mặt trên in một câu nói. Tối mai thiên cung khách sạn tầng cao nhất xa hoa phòng xếp. Đây là dìn gũ gì địa chỉ, na nở dê chân chính tưởng nói cho hắn biết muốn mời tin tức của hắn đã sớm ở vừa bắt đầu trả lại cho hắn điện thoại di động thời điểm khắc ở trên tay của hắn. Chỉ là khi đó hỉ mạ gì bị điện thoại di động hấp dẫn sự chú ý cho nên mới không chú ý tới. Đi hay là không đi, dạ thần nguyệt trầm mặc một chút. Dứt khoát kiên quyết, vẫn là đi thôi, vị hôn thê mời nếu là không đi thật có chút không còn gì để nói. Có lẽ sẽ phát sinh chuyện tốt lành gì cũng khó nói. Dạ thần nguyệt quả nhiên là ở giả vờ thanh cao, thân là vị hôn phu phụ đều mời hắn đi dỉn gù gì hiện tại ở tại địa phương, còn có thể phát sinh cái gì vượt qua quan hệ vợ chồng chuyện tình đây còn phải nói dạ thần nguyệt bỗng nhiên chờ mong lên ngày mai tháng ngày đến. Chỉ là hiện tại mà, trước uống trà đi. Uống hồng trà. Dạ thần nguyệt cái chén là màu trắng tinh, này cái ly cùng chăn mền của hắn không giống có vẻ đặc biệt tinh khiết cùng đáng yêu. Xin mời cần phải bảo vệ tốt ta chân thân ô ô trở thành chuyên dụng người hầu gái cùng pha trà chuyên dụng chén trà nhỏ nước mắt lưng tròng mà nhìn dạ thần nguyệt chén trà trong tay, rất cẩn thận mà nhìn chén trà, thời khắc ở lưu ý chỉ lo dạ thần nguyệt đem chén trà không cẩn thận rơi trên mặt đất bị hư hao hai nửa. Xì dù củ là đầu bếp nữ mà chén trà nhỏ nhưng là chuyên dụng người hầu gái, ngã, cũng sẽ không có chức trách thượng sai lệch. Đúng, dạ thần nguyệt ở dỉn gù gì sau khi rời đi thành công bán ép buộc tính đem chén trà nhỏ quải về nhà, mà hắn hiện tại đang chuẩn bị rót đầy nước trà thuần trắng sắc chén trà nhỏ chính là chén trà nhỏ chân thân. Bản thể đều trên tay hắn. Chén trà nhỏ còn làm sao phản kháng, chỉ cần dạ thần nguyệt đem chén trà ném xuống đất na nở dê lập tức liền hồn phi phách tán, thực sự là uy hiếp chén trà nhỏ không hai lợi khí. Mà để dạ thần nguyệt cảm thấy ngạc nhiên là, chén trà nhỏ phản ứng thật là đáng yêu, chỉ cần hắn một màn chén trà, giống như là như bây giờ, chén trà nhỏ trắng mịn tiểu mặt lập tức trơn lên đà hồng, phảng phất không phải chân chính chén trà bị mò mà là na nở dê bị vớt ve. Bản thể cùng huyễn thể cũng có như vậy liên hệ, giống như là khi dễ sinh đôi chung một cái mà một cái khác cũng có tâm linh cảm ứng. Đúng, chính là tâm linh cảm ứng. Hiện tại mặc kệ Dạ Thần Nguyệt làm sao đối xử chén trà đều hoàn toàn phản ứng ở chén trà nhỏ trên người của. So với như bây giờ, Dạ Thần Nguyệt vớt chén trà cái bụng, mà lệ nhưng là ôm cái bụng tựa hồ cũng bị vớt ve giống như vậy, mặt cười đà hồng, úy trong mắt màu xanh lam tràn đầy mê ly hơi nước, lệ không nhịn được khẽ hừ một tiếng, kiều diễm cực kỳ. Cái kia điềm đạm đáng yêu mô dạng gây nên không phải ý muốn bảo hộ mà là càng thêm gia tăng thế tiến công địa bắt nạt na nở dê. Dạ Thần Nguyệt dùng trà chén uống một hớp, chén trà nhỏ lập tức dùng tay nhỏ bưng kín tiểu miệng, mặt hồng hồng. Quả nhiên, chén trà bên bờ bắn lén chính là tiểu miệng như vậy đi xuống chút nữa đây người nào bộ phận bắn lén sẽ là no mãn toàn tâm toàn ý ngạo nhân ổn ái đây. Dạ Thần Nguyệt tầm mắt ở chén trà nhỏ hoàn mỹ vóc người trên thoáng quét qua, rất mau đem tầm mắt một lần nữa tập trung vào tinh khiết chén trà màu trắng trên. Là ở chén trà cái bụng thượng duyên Dạ Thần Nguyệt môi từ trên chậm rãi đến hạ rời. Chén trà nhỏ mặt của cu nở dê càng ngày càng hồng, càng ngày càng kiều diễm. Tựa hồ là thấy được chuyện thú vị, nếu như cái này cũng là ngươi thưởng thức, ta là không ngại đem buổi tối du hương tiết mục sớm. Khi mùa hẹn mà ạ hệ hạ thổi phồng phùng no đủ ngực bô tựa hồ là ở coi rẻ nào đó hai người. Có thể ăn à không cần phải nói, cùng sau lưng ạ hệ hạ nhất định là ăn vặt hàng xa xa. Nói đến xa xa Dạ Thần Nguyệt đều có chút hối hận rồi. Dùng thức ăn xác thực rất tô tờ đem xạ xạ cho dụ dỗ lại đây, thế nhưng na nở dê không khỏi cũng quá có thể ăn đi một người lượng cơm ăn đầy đủ đội lên 10 cái hắn ạ hệ hạ trước đây rốt cuộc là làm sao nuôi của nàng nhất định rất khổ cực đi. Ăn thì ăn đi, Dạ Thần Nguyệt là có tiền, chỉ là để hắn củ kết là, xạ xạ ăn nhiều đồ như vậy không dài thịt cũng không dài cao, những thứ đó đến cùng đi nơi nào quả thực chính là động không đáy a khốn nạn gìn cụ gì. Tuyệt đối không thể tha na nở dê ổ làm sao đột nhiên trơn nên náo nhiệt như vậy một người ở trong phòng phát hỏa hì mạ gì rốt cục đi ra, chỉ là đi ra nhìn thấy đang chuẩn bị cởi quần áo chúng nữ, tựa hồ có chút phẫn nộ a toàn bộ các ngươi đều cho ta mặc quần áo tử tế đêm nay nguyệt. Là của ta đã dựa theo kế hoạch lập rồi hì mạ gì thủ hộ chi nhận khí phách toàn bộ khai hỏa, của nàng thiếu chủ có thể chắc là sẽ không để cho người khác. Càng sẽ không để cho người khác cướp ở phía trước của nàng có hai tử, để hai tử ở gìn gụ gì trước mặt té đi có thể là mục tiêu của nàng vì cái mục tiêu này, thì không thể đem thiếu chủ cho nhường ra đi mèo hai đuôi mèo đã lộ ra, thì mạ gì gương mặt nghiêm túc. Tuy rằng mục đích của nàng nhưng là như vậy cái gì gọi là kế hoạch ra các ngươi lại đem nguyệt đều phân được rồi, như vậy ta đây cái thanh mai trúc mã chẳng phải là bị các ngươi loại bỏ ra ngoài ta không đồng ý gìn cổ lập tức hãn vệ quyền lực của mình cho dù là hì mạ gì lấy vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng chằm chằm, na nở dê cũng sẽ không lùi bước. Lùi lại lùi nữa, na nở dê thanh mai trúc mã ưu thế cũng đều lùi không rồi hiện tại đột nhiên toát ra một người chưa lập gia đình thê thân phận nhưng là để áp lực của nàng thật to. Nguyệt, không cần lo các nàng, kế tục đùa bỡn ta đi. Sì dù củ lời của ngươi nói vẫn là như vậy kính bạo à, ta đều còn chưa bắt đầu tại sao có thể có kế tục chứ na y có thể ăn à xạ xạ nhìn sì dù củ tựa hồ trừa lại ngủ nước, Dạ Thần Nguyệt thật là tưởng che cái chán. Sì dù củ nhiều lắm có thể xưng tụng là cơ thể con người nghệ thuật, không phải là thật sự món ăn à, không thể ăn à xạ xạ đồng chí đêm nay à, tựa hồ có chút không bình yên à lần thứ hai uống một hớp hồng trà Dạ Thần Nguyệt thở dài. Dạ đã biến thành người qua đường bị không để ý tới chén trà nhỏ hơi đỏ mặt, Dạ Thần Nguyệt tựa hồ lại thân nàng. Chương 34, ngươi, xem ra ăn thật ngon. Hì mạ gì, đêm nay ngươi hãy đi về trước đi, ta đi nhận chén trà nhỏ. Chạng vạng, Dạ Thần Nguyệt dễ dàng đem hì mạ gì đẩy ra, mà chính hắn nhưng là ôm không thể cho ai biết, không đúng, là ôm không thể hiện tại nói cho hì mạ gì bí mật một mình đi ra ngoài. Không sai. Hiện tại Thái Dương Tây Hạ, huy hoàng dương quang làm cho người ta tung xuống một mảnh cái bóng thật dài. Ánh mặt trời đem Dạ Thần Nguyệt ảnh tử kéo thật dài. Hiện tại đúng là hắn đi đáp lại gìn gù gì mời thời điểm. Một mực tìm trạng vạng lại gặp nhau, hơn nữa còn là đem ước định thời gian thiết ở trên ngựa liền muốn đi vào buổi tối trạng vạng không thể kìm được lòng của người ta tư không hiểu sai. Trạng vạng tối thời điểm trước tiên nói chuyện yêu đương, đem thời gian làm hao mòn quá khứ sau đó tiến vào buổi tối liền trực tiếp trong này bí ẩn không đủ vì là ngoại nhân nói vậy. Chỉ là còn chưa đi đến khách sạn, Dạ Thần Nguyệt nhưng đứng ở rừng ở tại chỗ. Bởi vì hắn thấy được một cái bóng, nho nhỏ cái bóng, tuy nói thân hình của đối phương rất nhỏ thế nhưng đã ở chiều tà chiếu dọi hạ cái kia cái bóng thật dài cùng hắn chồng vào nhau. Ngọc Tạ Mạ Mồ No Mạ E Dạ Thần Nguyệt đứng lại thân thể nhìn đứng ở chỉ cách hắn không tới 10 thước bóng dáng bé nhỏ, có chút ngạc nhiên. Phía trước thân ảnh nho nhỏ không nói gì chỉ là xoay người lại, hai mắt hào không gợn sóng động địa nhìn chằm chằm Dạ Thần Nguyệt. QNZ không thể nói là không có sóng chấn động, thân sắc của nàng bất biến thế nhưng ánh mắt lại là ở khúc xạ khác thường ánh sáng. NNZ đang quan sát Dạ Thần Nguyệt, hồng nhạt tiểu môi giật giật nhưng nói không ra lời. Phía trước thiếu niên bóng người, tựa hồ rất sớm thời gian rất sớm cũng đã như là dùng đao khắc khắc ở trong lòng nàng như thế, đó là mãi mãi cũng không thể xóa nhòa thế nhưng bị phong ấn. Không chỉ là Na Nở Dê có cảm giác như vậy, cho dù là Dạ Thần Nguyệt trong lòng cũng dâng lên một luồng cảm giác quen thuộc. Tựa hồ cùng Tạ Mạ Mồn No Mạ ẹ rất sớm trước liền biết. Giống như là gặp cờ dít cùng nẹn thời điểm cảm giác. Quả nhiên. Hắn đã từng cùng Tạ Mạ Mồ No Mạ ẹ đã xảy ra cái gì à, cái kia là lạc đường à. Tạ Mạ Mồ No Mạ ẹ không nói lời nào, hắn có thể không nói à, chỉ là đề tài này mở, Dạ Thần Nguyệt thật muốn đánh chính mình, làm sao tìm được như thế cái nát đề tài. Quả nhiên là lộ dị không chi hồn thức tỉnh, nhìn thấy lộ dị trong lúc nhất thời bị mê tìm không ra bắc Tạ Mạ Mồ No Mạ ẹ không nói gì. Chỉ là nhìn chằm chằm Dạ Thần Nguyệt, nhìn hắn có chút sợ hãi. Này con hung bạo la lỉ hay là không đi treo chọc tốt. Ở trong lòng Dạ Thần Nguyệt chỉ có thể nhịn đau cắt thịt, hiện tại hắn càng muốn đi hơn phụ gìn gụ gì hẹn hò, mà không phải bị một con mặt lạnh ăn thịt người lộ gì nhìn chằm chằm, cái kia nháy mắt một cái đều không nháy mắt. Đói bụng hay là có thể mang na nở dê hướng về một hướng khác dẫn dắt, tỉ như không muốn ăn thịt người không muốn ăn dược quái đi ăn chút bình thường đồ vật. Dạ Thần Nguyệt trù trừ một chút, lộ gì không chi hồn vẫn là chiếm thượng phong. Vẫn là buộc hắn lưu lại. Dựa theo nội dung vở kịch phát triển đến xem, hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn Tạ Mạ Mồ No Mạ ẹ tựa hồ còn không có nhiễm phải thói quen, khí tức trên người vẫn là thuần khiết mà không phải máu tanh. Ừ, Tạ Mạ Mồ No Mạ ẹ rốt cục đáp lại, mặc dù chỉ là cái ngắn ngủn dạ tự, thế nhưng là để Dạ Thần Nguyệt thoải mái không ngớt, lộ gì âm điệu vẫn là rất thêm hay. Trừ hắn ra đầy đủ chan cho 10 đặc biệt, hắn có thể cho Tạ Mạ Mồ No Mạ ẹ 9.7 phân. Sì dù củ 9.8 phân. Sì dù củ còn có dụ hoặc bổ trợ, thế nhưng này con cựu vĩ hồ la lị thanh âm của nàng nhưng là chân thực địa manh á ngươi, xem ra ăn thật ngon. Ở Dạ Thần Nguyệt chuẩn bị hướng về Na Nở Dê đề nghị đi ăn chút người bình thường đến thực vật thời điểm, Tạ Mạ Mồ No Mạ ẹ nhưng bắt được chéo áo của hắn, từng chữ từ từ nói ra. Na Nở Dê muốn biểu đạt ý tứ thật không phải là cái kia ăn thế nhưng Dạ Thần Nguyệt nhưng cảm thấy sợ nổi da gà. Ngạch ta ra dày thịt béo của ngươi ăn là hoàn toàn ăn đi ăn liền xương cũng không còn lại a, ta cũng không có cái này dũng khí bị ngươi ăn đi liền ăn ngươi. Tạ Mạ Mồ No Mạ ẹ nhưng nhìn chằm chằm Dạ Thần Nguyệt. Ngoại trừ câu nói này đừng nói những thứ khác. Tựa hồ là nhìn chúng hắn, làm sao cu nở dê sẽ không buông tay. Ta thật sự ăn không ngon. Dạ Thần Nguyệt thật sự bất đắc dĩ. Bất quá bây giờ không ăn ngươi, chờ ngươi trơn nên dễ ăn một chút ăn nữa. Tạ Mạ Mồ No Mạ ẹ lại bổ sung một câu. Tiểu tiểu thân thể nhưng là không có bất kỳ dấu hiệu nào vọt tới trước mặt hắn, hắn có thể tránh thoát, thế nhưng là cảm thấy hành động này rất quen thuộc, trong lòng có thêm không muốn tránh mở ý tứ, thân thể cũng sẽ không di động. Tạ Mạ Mồ No Mạ ẹ lộ ra một đôi đầy tiểu hàm răng, nhắm vào Dạ Thần Nguyệt cổ của, nặng nề cắn. Như là vạm hại như thế hấp huyết. Nếu như đây là ăn hắn tựa hồ có thể tiếp thu. Trong nhà của hắn nhưng là có một con hỉ mổ hẹn mạ cũng là hấp huyết bộ tộc. Hắn xể giả còn có xạ giặt cũng là hấp huyết bộ tộc. Hắn trở thành máu túi đều sắp trở thành thói quen. Đây là truyền vào trơn nên ăn ngon chất lỏng. Ngươi nhanh lên một chút trơn nên dễ ăn một chút đi. Tạ Mạ Mồ No Mạ ẹ rốt cục ly khai Dạ Thần Nguyệt cổ của. Nhưng là của nàng nói lại làm cho Dạ Thần Nguyệt ngạc nhiên. Không chỉ có là muốn ăn này, con cựu vĩ hồ còn muốn nấu nướng đem hắn trơn nên dễ ăn một chút hám hại. A đây là Tạ Mạ tiểu thư, ngươi đã đi đâu không phải nói được rồi ta dẫn ngươi đi ăn mỹ vị dược quái à, đem sức mạnh của bọn họ toàn bộ hấp thu lại đây ngươi là có thể tìm về ngươi mất đi nhớ. mang trên mặt âm trầm vẻ mặt thân mặc tây trang màu đen thiếu niên đi tới tạ mạ mồ no mạ ẹ bên người, thế nhưng là không có tới gần. Vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Đây là tạ mạ mồ no mạ ẹ thói quen, hắn hiểu, nếu như tới gần na nở dê một mẹ tờ bên trong đều sẽ bị công kích, cho dù là hắn cũng không ngoại lệ. Bất quá điều này cũng không có gì, hắn tìm được rồi tạ mạ mồ no mạ ẹ mục tiêu cũng không phải theo đuổi na nở dê mà là mượn dùng sức mạnh của nàng. Mượn dùng na nở dê có thể hấp thụ dược quái lực lượng năng lực đến khôi phục chân thân của mình. Hắn là Sủ Tèn Đô Di, bị loài người liên hợp lại phong ấn năm thứ ba đại học đại dược quái chi nhất, tràn đầy đối với nhân loại căm hận, vì lẽ đó hắn mới tưởng khôi phục chân thân của mình, cho nên mới phải tìm tơ ý tạ mạ mồ no mạ ẹ. Mà hắn lợi dụng tạ mạ mồ no mạ ẹ phương thức chính là cái này khôi phục ký ức. Hắn nói cho tạ mạ mồ no mạ ẹ chỉ cần hấp thụ dược tinh lực lượng liền có thể khôi phục ký ức cùng sức mạnh, làm cho nàng nhớ lại hết thể đồ vật. Thế nhưng tạ mạ mồ no mạ ẹ nhưng chính mình chạy ra ngoài, rõ ràng nàng là cuộc sống không quen còn có thể chạy đi nơi đâu không hơn vạn hạnh chính là na nở dê vẫn là đã trở về. Hắn báo thủ kế hoạch vẫn là có thể kế tục triển khai. Không ăn. Tạ mạ mồ no mạ ẹ nhưng lắc lắc đầu. Su Tèn Đô Di đồng tử đột nhiên co rụt lại, đều nói xong rồi bắt đầu ăn dược quái. Tạ mạ mồ no mạ ẹ nhưng rút lui coi trật tự, đưa hắn trở thành cái gì ta chỉ ăn một người. Hắn, ăn thật ngon. Tạ mạ mồ no mạ ẹ lại nói thực chậm, tựa hồ còn đang dư vị bình thường bất quá ta cần dược quái lực lượng, không cần ăn, chỉ cần đem sức mạnh của bọn họ hấp dẫn lại đây là được rồi. Tạ mạ mồ no mạ ẹ kiểu tiểu thân thể từ bình địa bên trong chậm rãi đến lên cao, hiện lên ở giữa không trung, trên người tỏa ra ánh sáng màu tím, Sủ Tèn Đô Di nhưng cảm thấy tự thân dược lực bị hấp thu. Đây là hấp thu à, cùng hắn rất giống mà hắn là lợi dụng tạ mạ mồ no mạ ẹ, không cần hắn tự mình ra tay để tạ mạ mồ no mạ ẹ đi hấp thu hết thể dược quái lực lượng cuối cùng hắn hấp thu nữa lại đây để cho mình phá tan phong ấn. Chỉ là hiện tại tạ mạ mồ no mạ ẹ cũng sẽ một chiêu này, kế hoạch của hắn tựa hồ, đến sửa chữa sửa đổi. Như vậy cũng tốt, hy vọng tạ mạ tiểu thư có thể sớm ngày khôi phục ký ức. Su Tèn Đô Di bán không người, làm ra một cái tin phục cử động, chỉ là nhưng trong lòng thì ở tử bí lập nghiêu. Lòng ngông dạ thú. Càng là cường đại dược quái, tâm kế của hắn lại càng sâu. Chương 35, nước mắt. Xin giúp ta thông báo một chút tầng cao nhất quý khách phòng gìn gù di tiểu thư, liền nói dạ thần nguyệt đến xem na nở dê. Dạ thần nguyệt chạm ở đại sảnh trước quầy đối phục vụ thái độ tốt đẹp chính là trước sân khấu tiểu thư nói. Chỉ là tầm mắt của hắn nhưng không có rơi vào trước sân khấu tiểu thư trên người. Hắn tất cả nói đối phương là phục vụ thái độ tốt nhưng cũng không có nghĩa là lớn lên cù nở dê rất tô tờ không ở hắn phạm vi săn thú. Hắn một tay chống đang chờ trước sân khấu tiểu thư gọi điện thoại. Lúc này, từ trong đại sảnh đi ra một cái mang theo màu đen kính râm người đàn ông trung niên, phảng phất là lơ đãng rô nở dê như địa đụng vào hắn một thoáng, sau đó tay chân lanh lẹ địa ở hắn hậu bị trên dán vào một viên tầm thường đặt máy nghe lén. Trạm dạ thần nguyệt trở tay trực tiếp bắt được tay của người đàn ông cánh tay, nắm bắt cánh tay của đối phương, dùng một phần lực đạo. Được đau quá ngươi muốn làm gì mau thả ta hỉ ổ gỗ cắp chí bị đau điệu đều, hắn chỉ cảm giác mình cánh tay đều sắp cũng bị bóp nát, cái kia đau nhức quả thực chính là đau đến trong đầu ta muốn làm gì như vậy cái này là vật gì đây nếu như ta không có đoán sai. Đây là đặt máy nghe lén đi dạ thần nguyệt cái tay còn lại nhẹ nhàng nắm bắt, nhỏ nhẹ tiếng vang. Đó là đặt máy nghe lén bị bóp nát thanh âm của. Đem nát tan thành bụi phấn đặt máy nghe lén liền dương dương sái sái chiếu xuống hì ổ gỗ cắm chỉ trước mặt của. Hắn rất sớm đã xem hì ổ gỗ cắm chỉ khó chịu, cái này cỏ đầu tường nghiêng ngả người. Chạm ở lập trường của hắn hay là hắn là chính xác, muốn đem yêu quái toàn bộ tiêu diệt sau đó nhân loại liền an toàn, thế nhưng hắn nhưng lợi dụng gìn gù gì. Thậm chí nói ra đệ mòn ở cùng yêu quái toàn bộ đều tiêu diệt cu nở dê không liên quan nói. Hắn nhưng la rất đáng ghét loại này nhìn khó chịu người. Ở bề ngoài có thể cười khẩn cầu ngươi đi đánh bại yêu quái lén lút rồi lại cùng yêu quái cấu kết cùng nhau. Người như thế cuối cùng bị Sủ Tèn Đô Di tiêu diệt tốt nhất. Bất quá cũng được, hết thể đều còn không có phát sinh, hắn còn không làm ra không thể cứu vãn sự tình cùng hắn dạ thần nguyệt không quan hệ. Khi ổ gỗ cắp chỉ vận mệnh là thế nào dạng đều cùng hắn dạ thần nguyệt không quan hệ, thế nhưng hắn chán ghét, chán ghét Lanh Chanh người muốn đem đặt máy nghe lén dùng ở trên người hắn, nhưng nghe trộm gìn cụ gì bí mật muốn lợi dụng hắn. Hắn ghét nhất liền là bị người xem là thương xử rồi. Chuyện này cái này Dạ Thần Nguyệt đại nhân, chỉ là một nho nhỏ thử thách thôi. Dạ Thần Nguyệt đại nhân thật cùng truyền thuyết như thế lợi hại nhạy cảm đây. Hì ổ gỗ cặp chỉ trên đầu bồ cờ lên hắn đến, hắn còn tưởng Giang Á Mạ Quả nhà đương gia cũng là bị hắn đùa bỡn ở trong tay người, nơi nào nghĩ đến, nhân gia đã phát hiện. Khi Ogo Kabuchi chỉ có thể thừa nhận, chỉ là hắn cu nở dê giả dối, mới không thừa nhận là muốn nghe trộm mà biến thành thử thách đối phương thân thủ. Cách nói này cho dù như thế nào đi nữa không thể tin thế nhưng cũng phải tha hắn đi đúng, hắn nói đúng. Dạ Thần Nguyệt buông hắn ra. Lần sau cẩn thận một chút, ta không thể bảo đảm ngươi mỗi lần đều may mắn như vậy, có thế thí nghiệm cũng là sẽ chết người. Dạ Thần Nguyệt khỏe miệng nít lên, phảng phất là khát máu độ cong. Hyogo Kabuchi chỉ cảm thấy cả người đều bị tập trung khống chế được, thân thể khống chế đều không làm được. Lòng tràn đầy bên trong, đều là tràn đầy sợ hãi. Hô hù chết, còn tưởng rằng sẽ bị bạo đánh một trận, cùng cái kia đại tiểu thư như thế, đều là không người dễ đối phó đây. Đệ mòn ớ lỡ ở thực sự là chán ghét nhìn Dạ Thần Nguyệt đi xa bóng lưng, Hyogo Kabuchi trong lòng thở dài một hơi, vừa nãy thực sự là hù được hắn. Xem ra lợi dụng đệ mòn ở con đường này cũng phải sửa đổi một chút. Ta đến rồi trước sân khấu gọi điện thoại tới nhưng là để ta đợi lâu một trận, vốn tưởng rằng ngươi sẽ sớm hơn một chút tới được. Để Dạ Thần Nguyệt tọa ở trên ghế salon, đổi lại càng lộ vẻ no đủ thân thể mê người gìn gụ gì bưng lên phương mùi thơm khắp nơi chén trà, đặt lên bàn, lẽ ra biểu hiện chủ nhân phong độ ngồi ở sofa đối diện cùng khách nhân tương đối na nở dê nhưng không có chút gì do dự địa từ ghế salon một góc nhanh chóng hướng về Dạ Thần Nguyệt phương hướng rời đến. Dạ Thần Nguyệt tầm mắt rơi xuống lại đây, gìn gù gì mặt đỏ lên, đã từ ghế salon góc di động đến sofa trung gian mắt thấy chỉ cùng Dạ Thần Nguyệt cách nhau không tới 20cm gìn gù gì nhà đại tiểu thư sắc mặt đột nhiên trơn lên phấn hồng. Tựa hồ cu nở dê bởi vì mình quá mức rõ ràng động tác mà ngượng ngùng. Quả nhiên, vừa nãy đang di động thời điểm hẳn là thêm vào tốc độ bổ trợ ma pháp. Có thế lúc này là có thể dán vào nguyệt. Gìn gù gì đại tiểu thư khỏe mắt chung giữ lại khó có thể che giấu tiếng với. Nha, mới vừa nói sai rồi, gìn gù gì nhà đại tiểu thư cũng không có thật không tiện, na nở dê nhưng là rất lớn mật. Khắc khục vừa nãy ta gặp hỉ ổ gỗ cắm chi. Sau đó ngươi và hắn duy trì một điểm khoảng cách. Vốn là Dạ Thần Nguyệt lời muốn nói là a, ta đều đến ứng ước, như vậy chúng ta liền bắt đầu ước hẹn chuyện quan trọng nghi đi. Chỉ là nói đến rồi bên mép lập tức cải biến, làm sao có thể trực bạch như vậy đây, chuyện như vậy hay là chờ bóng đêm đen hơn một điểm lại nói được lắm, bằng không gìn gụ gì vậy cũng sẽ ngượng ngùng đi. Khi ổ gỗ cắp chỉ gìn gụ gì đẹp mắt lông mày túc lên. Tiện đa hốt triển khai. Cũng không quản Dạ Thần Nguyệt có phải là còn đang nhìn của nàng cử động, thân thể trực tiếp về phía trước nghiêng, trực tiếp tựa ở Dạ Thần Nguyệt trên vai. Nguyệt có phải là ghen hay không bởi vì nhìn thấy quán rượu ta ở chung xuất hiện nam nhân khác đúng hay không, gìn gù gì mang trên mặt khát cầu thần sắc, chỉnh một cái muốn nhìn bạn trai ghen cô gái. Cái kia dài nhỏ lông mi lóe lên, xem ra rất là mê người. Ghen cả nhà ngươi mới ghen đây, nếu như hắn học xong ghen nhiều như vậy nữ hài hắn từng cái ăn qua đi, còn không đến ăn một đại vại a, muốn ăn cũng chỉ có cô gái ăn phân. Dạ Thần Nguyệt nghiêng đầu, đối tự làm cô gái thông minh, chỉ cần đưa lưng về phía các nàng sẽ ngoan ngoan từ bỏ cái đề tài này. Dạ Thần Nguyệt nghiêng đầu cu nở dê quay người sang, để gìn gụ gì vốn đang chăm chú dựa ở trên người hắn thân thể mục đến hướng về vừa nghiêng. May mà na nở dê thân thủ nhanh nhẹn mới không có ngã sắp xuống. Tức rồi gìn gũ gì tiến đến Dạ Thần Nguyệt sườn mặt, nhu nhu âm thanh. Dạ Thần Nguyệt nhưng không có lên tiếng. Xoay người, vẫn là đưa lưng về phía gìn gũ gì. Chỉ là càng là không nói lời nào lại càng khiến người ta sốt ruột. Chẳng lẽ là không để ý tới nàng gìn gũ gì sốt sáng lên. Trầm mặc im lặng mau đem gìn gũ gì ép tới không kịp thở. Dạ Thần Nguyệt lại đột nhiên đứng lên, không phải muốn nói chuyện. Cũng không phải muốn đi gian phòng, mà là hướng về môn phương hướng. Hắn muốn rời đi thật vất vả mới đưa hắn ước lại đây, làm sao có thể cứ như vậy để hắn rời đi. Gìn gù gì cu nở dê đứng lên, tốc độ rất nhanh, sắp tới Dạ Thần Nguyệt chỉ cảm thấy eo người mềm nhũn. Sau lưng tiếp xúc là tốt đẹp chính là xúc cảm. Gìn gù gì cả người đều dính vào. ta làm sao sẽ cùng hỉ ổ gỗ cắp chỉ có quan hệ, hắn chỉ là chính phủ phái tới cùng chúng ta để mòn ở câu thông mà thôi, ta chỉ là để cho bọn họ đi xử lý tiêu diệt yêu quái thời điểm làm ra dấu vết. Ta, Jin Gu Ji cựu vệ trường vẫn luôn là chỉ thuộc về ngươi Dạ Thần Nguyệt, từ khi còn bé bắt đầu chính là như vậy, vẫn luôn là như vậy. A Dạ Thần Nguyệt cảm giác được phía sau lưng có ẩm ướt dấu vết, cùng si rủ cụ thỉnh thoảng sẽ nổi trên mặt nước không giống, này ướt át phạm vi rất nhỏ, mang theo ấm áp, chẳng lẽ là nước mắt na nở dê đang khóc cả. Dạ Thần Nguyệt xoay người lại, cương quyết tưởng dơ lên Jin Gu Ji mặt của, thế nhưng là bị na nở dê ngăn trở. Không muốn không nên nhìn bây giờ ta rất xấu Jin Gu Ji thanh âm của trơn nên mông ngông, mang theo gào khóc thì đặc hữu làn điệu. Làm sao sẽ xấu đây, ta chính là yêu thích chân thật ngươi a, kỳ thực, ngươi vẫn luôn là rất yếu đuối. Dạ Thần Nguyệt túi đầu, nhẹ nhàng đụng phải Jin Gu Ji nhu mềm môi. Cái kia môi nhỏ xuống nước mắt cay đắng, chỉ là hắn hôn nhưng cảm thấy rất ngọt. Trên mặt tựa hồ cũng có nhiệt lưu chảy xuôi. Jin Gu Ji, tựa hồ càng khóc dữ dội hơn. Chương 36, Jin Gu Ji phát điên. Nguyệt, sau đó Na Nở Dê liền là vị hôn thê của ngươi, phải cố gắng lính bảo an địa phương hộ Na Nở Dê nha. Ra ra cùng con bà nó phía sau bô cờ lên một cô bé mặt của. Tinh khiết trong mắt màu tím, mang theo cao ngạo vẻ mặt, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt nhưng trong lòng cảm thấy nàng là ở giả vờ kiên cường. Na Nở Dê không phải một cái kiên cường hải tử. Bề ngoài cao ngạo chỉ là Na Nở Dê bãi người ở bên ngoài cụ. Ngươi chính là ta vị hôn phu cũng không nên đi dây xích, ta nhưng là rất mạnh. Một tung dài đến bả vai bóng đêm thuận hoạt sợi tóc, nữ hài trong mắt màu tím trung tựa hồ mang theo ánh mắt khinh thường. Rất mạnh, ta làm sao đều không nhìn ra ngươi là ma thuật sư đi. Dạ Thần Nguyệt lắc đầu một cái, đùa bỡn trong lồng ngực khả ái con mèo nhỏ cu nở dê liếm ngón tay của hắn, liền đầu cũng không có nhấc. Đích thật là ma thuật sư, rõ ràng là đệ mòn ở thế nhưng là học tập Tây Dương ma thuật. Ngươi cũng cảm thấy rất mất mặt rất thấp hèn đi, cô gái tầm mắt nhưng không vượt ra ngoài Dạ Thần Nguyệt thân thể, vẻ mặt rơi vào Dạ Thần Nguyệt trên người của, lạc rất sâu, phảng phất nhìn ra hắn rất nặng rất nặng. Nhưng là của ta xác thực rất mạnh, ta muốn cho những yêu quái đó còn có những đệ mòn ở đó, làm cho các nàng khóc lóc xin ta không muốn giết bọn hắn, cô gái vẻ mặt rất kích động. Nho nhỏ nắm đấm thật chặt. Ma thuật là một chuyện tốt ta như là như bây giờ. Dùng ma thuật có thể làm suy nghĩ rất nhiều muốn và mỹ lệ chuyện tình. Dạ Thần Nguyệt ôm mèo con tay của giật giật, nguyên bản yên tĩnh mặt hồ đột nhiên chiến động, từng luồng mỹ nạ mỹ từ đáy hồ bay lên dương dương sái sái rơi vào Dạ Thần Nguyệt phía trước. Để Thủy Châu cùng ánh mặt trời tiếp xúc, liền trở thành bây giờ. Cầu vồng. Xinh đẹp cầu vồng, hào quang bảy màu. Được đẹp quá không đúng, không phải lúc nói chuyện này. Ngươi làm sao cũng sẽ ma thuật nho nhỏ Jin Gu Ji một sát na vui sướng vẻ mặt bỗng nhiên thu liễm, vẻ mặt mang theo không phù hợp niên cấp nghiêm túc. Bởi vì ta là vị hôn phu của ngươi a, nếu như ngươi dùng ma thuật bị người chê cười, ta cu nở dê dùng nói sẽ không sợ. Dạ Thần Nguyệt tay của quơ quơ, xinh đẹp cầu vồng phảng phất tràn ra đóa hoa bình thường đã biến thành hai cái. Cái kia một cái khác cầu vồng càng đổi càng nhỏ, cuối cùng rơi vào Dạ Thần Nguyệt trên tay của. Con mèo nhỏ dùng khả ái móng vuốt nhỏ đi gãi. Không sợ Jin Gu Ji lầm bầm, trong mắt màu tím nhưng là không tự chủ được nhìn về phía Dạ Thần Nguyệt. Ngươi ý của ngươi là muốn cùng ta đứng chung một chỗ cùng đi với ta đối mặt cái kia đối mặt những kia kẻ đáng ghét, đúng vậy, bằng không nói thế nào là vợ chồng chưa cưới đây. Jin Gu Ji pháp thuật của ngươi còn chưa phải là rất cường đại đi, không đúng, coi như là mạnh mẽ đến đâu cũng là có nhược điểm của ngươi, nhược điểm liền để cho ta tới giúp ngươi tiêu trừ đi. Đang sử dụng ma pháp thời điểm, cần niệm khẩu quyết đến thời điểm có thế cũng sẽ bị đánh lén, vì lẽ đó, ta đến vì ngươi kéo dài thời gian đi. Dạ Thần Nguyệt đem con mèo nhỏ khéo léo thân thể buông xuống, hướng về Jin Gu Ji thân ra tay. Ừ tốt. Cái kia cứ quyết định như vậy, Jin Gu Ji chủ trừ một chút, ở Dạ Thần Nguyệt bàn tay chung buông xuống chính mình non nớt tay nhỏ. Cứ như vậy định ra rồi có phải là quá mức viết ngoái? Chúng ta là không phải nên càng nghiêm túc một chút ký kết khế ước? Đây chỉ là Dạ Thần Nguyệt bắt được tay của nàng, nhưng ở Jin Gu Ji một tiếng thét kinh hãi trung tướng thân thể nàng khu nở dê lôi lại đây, làm cho nàng nhào vào trong ngực của hắn, khoảng cách gần mà nhìn khuôn mặt nhỏ của nàng. Đây là một tấm trắng non xinh đẹp khuôn mặt, dung nhan hơi chút non nớt thế nhưng đây vẫn chỉ là 10 tuổi tiểu cô nương gương mặt, các loại chờ trở thành thiếu nữ thời điểm mới là tướng mạo xuất chúng chấn động hiện lúc đi ra. Con mắt của nàng rất đẹp, rất lớn, chỉ là hiện tại ở trong mắt nhưng thoáng hiện hoảng loạn. Tựa hồ, Na Nở Dê tựa hồ nhận ra được Dạ Thần Nguyệt phải làm gì. Dạ Thần Nguyệt môi thiếp chiếm hữu nàng mặt của, từ từ hướng về nhàn nhạt phấn trên môi di động, một chút, một giọt tích di động. Ầm ầm ầm, này là tiếng tim đập của nàng, trong đầu lộn xộn hắn là vị hôn phu của nàng, bị hắn hôn, hẳn là không sao chứ. Thiếu nữ hoảng loạn nhận lấy Dạ Thần Nguyệt khế ước. Dạ Thần Nguyệt lưỡi đầu thân tiến vào, cùng nàng thật chặt triền vòng quanh. Na Nở Dê rất ngốc, thậm chí ngay cả phối hợp cũng không hiểu, thế nhưng ở đối phương thân hôn hạ thân tử đều nóng lên. Hanh nhỏ nhẹ tiếng hừ, Dạ Thần Nguyệt tay của đã tử của nàng màu nâu kỳ mồ hệ nổ cổ áo hướng phía dưới di động, chỉ là bên người nhưng là vang lên một tiếng hừ nhẹ. Dì ngu dì đóng chặt đôi mắt mở ra, đó là mèo, hắn vẫn ôm mèo con ở hừ nhẹ. Phải không mãn à, con mèo này yêu dỉn gụ gì đối này, con đột nhiên quay rối mèo đông nhiên có khó chịu cảm giác, mà Na Nở Dê nhưng lại không biết cái cảm giác này sẽ kéo dài lâu như vậy. Dỉn gụ gì, ngươi xem trong đầu ấn tượng loại qua, Dạ Thần Nguyệt càng ngày càng địa nhu tình, nhẹ nhàng hôn tới nước mắt của nàng, lôi kéo tay của nàng, lôi kéo Na Nở Dê hướng về ngoài cửa sổ xem. Ánh sáng bảy màu, nhu và mỹ lệ nhan sắc. Chuyện này đây là cầu vồng, rõ ràng màn đêm đều phải phủ xuống, thái dương đều phải tan mất, thế nhưng chân trời nhưng xuất hiện xinh đẹp cầu vồng đúng, đây là phản khoa học hành vi. Ma pháp, đây là ma pháp, chỉ có ma pháp mới có thể làm ra như thế phản khoa học cảnh tượng. Nguyện chuyện này đây là nhìn năm màu rực rỡ cầu vồng, dịt gù gì ký ức tựa hồ đã ở chuyển động, tựa hồ về tới một thời điểm nào đó. Khi còn bé, ta có thể là vị hôn phu của ngươi đây. Đem phía sau lưng ngươi giao cho ta đi, Dạ Thần Nguyệt mang trên mặt cười, đó là thương tiếc cười, nhìn trước mặt trên mặt vẫn cứ giữ lại nước mắt gìn gù gì, Dạ Thần Nguyệt lòng của cu nở dê rung động. Hắn làm sao có thể quên đây bờ vai của nàng, chính là này non nớt vai nâng lên rất nhiều đồ vật, nâng lên toàn bộ gìn gù gì nhà vinh dự. Na Nở Dê rất mệt, thật sự rất mệt. Lúc trước hắn đã nói muốn tiêu trừ Na Nở Dê khuyết điểm. Thế nhưng hắn không có làm được. A-ô-ô, ngươi người này, ngươi rốt cục nghĩ tới ma pháp phát động là muốn thời gian hơn nữa, chỉ có thể công kích phía trước, mặt sau liền cần người đến phòng ngự, đang chờ ngươi trước, chỉ ở trước mặt ngươi lộ ra phía sau lưng, ngươi cuối cùng nhớ lại chúng ta ước định ban đầu, gìn gụ gì cũng không nhịn được nữa, vốn cũng không có dừng lại gào khóc lần thứ hai trở mình vọt lên, lần thứ hai, để Dạ Thần Nguyệt áo sơ mi đã ướt nước lên. Khóc đi, khóc đi. Để một người mở ra khúc mắc, phương pháp tốt nhất chính là làm cho nàng khóc lớn một hồi, đem trong đầu phiền muộn nói hết ra. Toàn bộ nói ra. Dạ Thần Nguyệt nhẹ nhàng vỗ gìn gụ gì vai, làm cho nàng kế tục khóc, nghe sự oán trách của nàng, ta đi nước Anh đi học nhu cầu cường đại hơn ma thuật, vẫn đều chú ý tới ngươi, cho dù ở nước Anh mỗi tuần cũng phải sưu tập tin tức của ngươi mới có thể an ổn ngủ. Mà còn ngươi lại cùng cái gì mèo a xà còn có hỉ mổ hển mạ các loại yêu quái lêu lổng cùng nhau. Thật sự là quá ghê tởm, nói đến chỗ đau. Dịn gù gì tàn nhẫn mà cắn Dạ Thần Nguyệt một cái. Chỉ là nhưng hoặc như là con mèo nhỏ như thế đi liếm. Na Nở Dê cắn máu hứ động địa phương, tựa hồ là lại hối hận rồi. Chúng ta nhưng là vợ chồng trước ấy, trong mắt của ngươi chỉ có thể có, cho dù không thể chỉ có thể. Hiện ở trong mắt ngươi cũng có thể chỉ có ta mới đúng. Gìn gụ gì không biết khí lực ở đâu ra đột nhiên đem Dạ Thần Nguyệt đẩy ngã, cũng ở trên ghế salon, bản thân nàng vượt ngồi ở Dạ Thần Nguyệt trên bụng của, vén lên màu đen hoa lệ góc quần lộ ra thủy nộn trắng non đại chân, chân rất trắng rất có lực, kẹp lấy Dạ Thần Nguyệt. Mặc cho Dạ Thần Nguyệt tầm mắt quét vào của nàng lũ không màu đen sợi hoa quần lót trên, mặt cười mang theo hường hào, Nguyệt, chúng ta làm đi chữa cờ ơ mèo cùng thủy xà trước mặt của. Ngươi là của ta, ta muốn làm cho các nàng hối hận, ta muốn đã gặp các nàng biết ngươi bị ta cướp đi thống khổ khuôn mặt. Dìn gù gì mang trên mặt hưng phấn dậy sóng, nữ nhân chi gian đấu kỵ quả nhiên là rất đáng sợ. Dạ Thần Nguyệt tiện tay làm ra cầu vồng làm cho nàng nhớ lại đã từng, chỉ là Na Nở Dê nhớ tới càng nhiều, Na Nở Dê nhớ tới chính là cùng Dạ Thần Nguyệt thân hôn mà bị mèo cắt đứt sự tình. Na Nở Dê muốn mèo hối hận. Muốn mèo phát điên giống như là lúc trước nàng như thế cùng nàng đấu, thử trong mắt màu tím trung tràn đầy thắng lợi huy hoàng, thời khắc này, gìn gù gì trên mặt của kiểu diễm phi thường. Thời khắc này, cười ở Dạ Thần Nguyệt trên người Na Nở Dê, mang theo người thắng tư thái, ngạo khí tư thái. Chỉ là, dạ thần nguyện tầm mắt nhưng có điểm chết đi. Hơn nữa hắn ở thử đem trên người dỉn gụ gì lật qua mà không làm thương hại đến na nở dê. Đại nam nhân làm sao có thể bị cưỡi trên người nếu như cùng đối phương đổi một vị trí hắn đến là tê thích. Dỉn gụ gì cái kia ta phải nói cho ngươi một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Ngươi nghĩ năm. Năm trước hết nghe người nào đều không muốn nghe dỉn gụ gì lòng như lửa đốt đẩy ra dạ thần nguyệt cổ áo tay run run. Môi cắn cắn, trong lòng tựa hồ sợ hãi. Không muốn nghe cu nở dê không thể a hỉ mạ gì cùng xỉ dù cụ đã là người của ta. Bất quá tin tức tốt là ta cùng các nàng đứa nhỏ còn không có sinh ra, vì lẽ đó các ngươi vẫn là ở đồng nhất hàng bắt đầu trên á dỉn gụ gì không nói, động tác cu nở dê dừng lại. Chỉ là quả đấm nhỏ nhưng nắm thật chặt. Đó là phát cuồng dấu hiệu. Một lần là như thế này, hai lần là như thế này, ba lần đều là như thế này. Nan nở dê bị người xếp đặt ba đạo dòng dã ba đạo, lần thứ nhất bị miêu yêu phá hủy thần thánh hôn, lần thứ hai, lần thứ ba không chỉ là mèo liền thủy xà đều chạy đến phía trước của nàng đi tới nan nở dê cái này vị hôn thê, thật chỉ là khoe khoang bị không để ý tới PS, dịn gù gì khi còn bé sự tình đã viết, sẽ không viết của nàng phiên ngoại. Chương 37, dịn gù gì cụ sĩ. Trạm cự đại hỏa diễm từ dịn gù gì thân thể trung bô cờ lên, giống như là hỏa long như thế. Mà dìn gụ gì khả ái màu đen nguyệt nha cu nở dê đã biến thành màu đỏ sẫm, chăm chú nắm quả đấm nhỏ tựa hồ cũng muốn bóp nát. Na nở dê, mất khống chế dìn gụ gì trên người có hỏa diễm thế nhưng ngọn lửa kia nhưng không có đốt tới hắn, nhiệt độ không cao lắm. Dạ thân nguyệt liền vội vàng nắm được dìn gụ gì hai vai, đem thân thể nàng bài hướng về hắn cái kia một bên. Ôm nàng thật chặt thân thể, bởi vì hai người dính thật sát vào nguyên nhân. Thiếu nữ phong mãn mềm mại ngực bô bị hắn đè ép thành kỳ quái hình dạng, cái kia tuyệt vời xúc cảm đều sâu tận xương thủy. Thế nhưng hiện tại không giống, dạ thần nguyệt cũng không có tâm tình đi trải nghiệm cái này, bây giờ dỉn gụ gì rõ ràng là muốn đi vào ma lực bùng nổ trạng thái, nếu như xử lý địa không tốt sẽ lưu lại di chứng về sau. Dạ thần nguyệt ôm nàng thật chặt, dùng mình man lực ôm lấy na nở dê làm cho nàng không thể động đậy. Cùng lúc đó, liền hắn cu nở dê kinh ngạc chính là, dìn gụ gì trên người toát ra hỏa diễm hiểu ra đến thân thể của hắn lập tức chui vào, giống như là bị thôn phệ. Thân thể của hắn còn có thôn phệ năng lực dạ thần nguyệt bỗng nhiên nghĩ tới 06, ở cương thi thế giới thời điểm, ở nữ vương đại nhân triển khai chú ngữ thời điểm cái kia linh nghiệm đối tượng không phải cờ dít cũng không phải ạ gì ẹn các nàng, mà là hắn, đem hắn đã biến thành tiểu chính thái. Theo lý thuyết nữ vương chú ngữ là không thể nào biết mất đi hiệu lực, thế nhưng cuối cùng vẫn là đầu đến rồi trên người hắn, có thế, có lẽ là thân thể của hắn nguyên nhân, thân thể của hắn giống như là một cái lọ chứa, có thể tiếp thu ma pháp. Bằng không làm sao có khả năng đi tiếp thu những thế giới khác một cái kỳ huyễn năng lực liền giống bây giờ hắn có quang độ. Quang độ QNZ là một loại sức mạnh. Bộ thân thể này, hắn thực sự là càng ngày càng không hiểu. Đầy đủ đã từng nói trong cơ thể hắn cũng có ma lực bất quá không phải bắt nguồn từ hạ dù nạ mà là hắn bản thân mình thì có. Nếu như không phải khởi nguồn hạ dù nạ mới vừa gia nhập cương thi thế giới hắn, ở đâu ra ma lực gã miễn phí đưa tặng bất kể nói thế nào. Hiện tại dạ thần nguyệt cảm giác được chính mình chính đang hấp thu dỉn gụ gì bởi vì phát điên bạo tẩu mà tản mát ra cường đại ma lực. Cái kia ma lực tiến vào trong thân thể của hắn lại rất ngoan ngoãn địa chuyển đổi thành cội nguồn chạy vào. Trong kinh mạch của hắn, giống như là về tới ra như thế. Mà dìn gù gì ngọn lửa trên người cũng chậm chậm biến mất rồi, đã không có ma lực bạo động, hiện tại, chỉ có thân thể dãy rùa. Dãy rùa rất kịch liệt, vừa dãy rùa vừa khóc, mãi đến tận dạ thần nguyệt lần thứ hai hôn lên na nở dê thời điểm, na nở dê mới yên tĩnh lại. Tại sao vì sao lại như vậy, tại sao ai cũng chạy trước mặt của ta, tại sao đều là cuối cùng chán ghét chết rồi. Dỉn gụ gì trong mắt màu tím trung tràn đầy trong suốt lệ tích, nắm lấy dạ thần nguyệt cánh tay khí lực dùng rất lớn, điên cuồng mà kêu. Cuối cùng dạ thần nguyệt đã không phải lần đầu tiên nghe được na nở dê để cái từ này. Tựa hồ lúc trước lần thứ nhất lúc gặp mặt, vẫn là còn nhỏ tuổi nàng, chưa phát dục na nở dê. Thời điểm đó na nở dê đã bắt đầu nói rồi cuối cùng cái từ này. Chỉ là khi đó hắn không có chú ý tựa hồ chính là từ vào lúc ấy bắt đầu, na nở dê vẫn luôn rất quan tâm rất coi trọng cái này cuối cùng từ ngữ. Dìn gù gì ra là 12 đệ mòn ở chung xếp hạng cuối cùng, vẫn chịu đến xa lánh. Này xa lánh không chỉ có đến từ đệ mòn ở gia tộc trả lại tự các loại dược quái, mỗi lần đối chiến thời điểm, những kia dược quái tổng là nhân cơ hội trào phúng, lâu dần, từ nhỏ đến lớn vẫn bị xa lánh khi dễ dỉn gù gì liền đã biến thành vừa nhắc tới cuối cùng sẽ phát cuồng trạng thái. Áp lực quá lớn. Mà bây giờ, lại bị hí mạ gì cùng xì rủ cụ kích thích, đem tất cả phẫn nộ phiền muộn toàn bộ phát tiết đi ra, liền đã biến thành hiện tại tẩu hỏa nhập ma trạng thái. Chỉ là dạ thần nguyệt đưa nàng ma lực hút đi na nở dê không có cách nào kế tục tẩu hỏa nhập ma không thể làm gì khác hơn là hành động dễ dụa phản kháng. Mà đối phó không thể tỉnh táo lại người, dạ thần nguyệt đã có kinh nghiệm. Đó chính là hôn nàng. Một cô gái, cho dù ở na nở dê phi thường tức giận hoặc là hốt hoảng thời điểm bị hôn, tâm thần của nàng tổng hội bị đánh loạn, mà nếu như hành động càng sâu sắc thêm hơn nhập, trái tim của nàng sẽ hoàn toàn thay đổi. Giống như là như bây giờ. Dạ thần nguyện không có giống lần thứ nhất cùng nàng hôn tiếp như vậy hôn như vậy triền miên, hắn chỉ là vừa chạm liền tách ra, thế nhưng để gìn gụ gì khẩn trương là dạ thần nguyện hôn hướng về phía cổ của nàng, bóng loang trắng đoán cái cổ. Ngươi không phải là không muốn xếp hạng cuối cùng nhất à, chỉ cần chúng ta hiện tại làm, như vậy thì sẽ không xếp hạng cuối cùng. Sau đó xếp hạng sau cùng còn có khối người dạ thần nguyện ở cuối cùng lại bổ sung một câu. Đúng. Gìn gũ gì vẫn củ kết không phải là cuối cùng nhất sao, chỉ cần không cho na nở dê cao y củ ô y củ nở dê là tốt rồi mà, mặc dù tuy rằng ngươi nói như vậy thật giống có đạo lý thế nhưng tâm lý luôn cảm thấy rất không thoải mái cột trắng mịn gò má của lóe qua nghi ngờ, trong lòng không thể miêu tả buồn bực lần thứ hai thăng lên. Sẽ không thoải mái, chúng ta làm sẽ thoải mái, dạ thần nguyện cười ha hả, na nở dê đương nhiên sẽ không thoải mái. Dạ thần nguyệt câu nói kia nhưng la âm thầm hiển lộ sẽ tiếp tục phong phú thủy tinh cung lý tưởng vĩ đại. Luôn cảm giác là lạ bất quá, nếu thân là vị hôn thê của ngươi, hiện tại ngươi cũng là chính trực rồi rào 160 thiếu niên, cho dù không có những kia mèo cùng xà, của ngươi muốn tìm ta QNZ sẽ giúp ngươi xử lý. Tô thờ qua tờ HN, ngươi làm sao có thể để ma nữ nói ra những lời này, gìn gụ gì dùng trắng miệng tiểu tay bưng kín khuôn mặt, tựa hồ là ngượng ngùng. Dạ thần nguyệt lần thứ nhất nhìn thấy gìn gụ gì thời điểm, khi đó na nở dê còn chỉ có 10 tuổi lộ gì có thể có cái gì vóc người có thể nói thế nhưng hiện tại, nữ đại quả nhiên là sẽ 18 thay đổi. Cô ta sợ là yêu trên ngươi yêu thân thể của ngươi. Không có chút gì do dự địa dạ thần nguyệt nào tới. Hướng về dụ hoặc hắn đến nay mỹ hảo thân thể phóng đi, không có bất kỳ quay đầu lại xác suất. Ngạch cho dù hắn phát hiện ở đại sảnh ngoài cửa sổ một bên có mèo dược nỗ lực khiêu mở cửa sổ cũng sẽ không quay đầu lại. Nếu Cus cũng không phát hiện, như vậy hắn cũng nên làm là không phát hiện là tốt rồi. Trong lòng mặc niệm một tiếng xin lỗi, dạ thần nguyệt mở ra mình ràng buộc, hướng về đối với hắn vĩnh viễn sẽ không cự tuyệt vị hôn thê nhào tới. Đơ ết, rốt cục lại đẩy lên một cái, mọi người xem sách của ta lâu như vậy cu nở dễ hiểu, phàm là dùng tên làm tiêu đề đều là... Chương 38, hàng ngày cùng nguy cơ. Chạm tiếng vang ầm ầm vang lên, còn có bể nát pha lê rơi vào xa hoa gạch men sứ bày ra đại thính. Gìn gù gì sốt sắng mà dùng ga trải giường che khuất thân thể của chính mình, đột nhiên bị người xông vào vẫn là ở làm loại chuyện kia thời điểm, gìn gù gì là thật khẩn trương. Hơn nữa càng làm cho nàng hơn khẩn trương là tới người, màu đỏ sẫm kỳ mồ hê nổ, bóng đêm duyên dáng tóc dài, nhếch miệng lên phảng phất là trào phúng vậy nụ cười. Giống như nàng tròng mắt màu tím, cùng với, đột nhiên nô ra lông xù rồi lại rất khả ái lô thai mèo. Hỉ mạ gì lại sẽ là nổi hạ dạ hỉ mạ gì yêu liền nói thiếu chủ làm sao trễ như vậy còn không có về nhà, hóa ra là bị người quải đến trên giường cơ chứ xách xách xách lại còn nói ra như vậy không biết xấu hổ nói, cái gì dục vọng của ngươi ta đều sẽ giúp ngươi giải quyết xách xách xách so với ta cái này thủ hộ chi nhận còn muốn mở ra a câu nói như thế kia nhưng người ta có thể là thế nào đều không nói được ní hỉ mạ gì một tay nà mở trà tờ dạ sụt su nạ, làm ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười đến, này khuôn. Mặt tươi cười mặc kệ từ ai nơi đó xem đều là xích trần chuồng cười nhạo. Lại bị mèo cười nhạo vẫn là na nở dê ghét nhất mèo phi hỉ mạ gì nếu như bây giờ có thể tự do mà di động cột nhất định sẽ trốn đi. Thế nhưng hiện ở trong phòng nhưng là không có chỗ nút. Hơn nữa mèo dược đã hoàn toàn thấy được đáng chết. Na nở dê không phải ở dạ thần nguyệt vào cửa trước tiên liền giả thiết tốt kết giới làm sao còn để mèo đơn giản như vậy địa liền phá hoại vào được không khoa học ca hơn nữa đối mặt mèo loại này rêu cận thời điểm. Na nở dê lại muốn không tới có thể phản bác lời của nàng. rõ ràng nàng là vị hôn thê, làm vị hôn thê vì là vị hôn phu của mình bất luận làm được một bước nào cũng có thể đi chỉ là, vốn nên đại khí địa trách cứ phản bác, cũng chính là không nói ra được, khí thế của nàng yếu đi xuống. Hỉ mạ gì phá cửa sổ mà vào trước tiên cũng đã phản ứng lại. Dạ Thần Nguyệt nhìn hiện tại rõ ràng cho thấy chiếm thế yếu củ kết gìn gụ gì, vội vã gọi lại Hỉ Mạ Gì. Hỉ Mạ Gì quả nhiên là nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu, a ngươi đến đây lúc nào, một giờ tiền nhã. Hỉ Mạ Gì rất ngoan ngoãn địa để cu nở dê cái gì vớt đầu của nàng, đối Dạ Thần Nguyệt càng là không có bất kỳ ẩn dấu. Một canh giờ tiền hừ, phá hoại ta kết giới liền cần một canh giờ. Mèo dược kỹ thuật của ngươi cu nở dê không ra sao đây, nếu như là một canh giờ tiền đến, bỏ ra dòng dã thời gian một tiếng đến phá hoại na nở dê kết giới, dịn gù gì trong lòng thoải mái rất nhiều. Na nở dê kết giới vẫn có hiệu dụng. Không đúng nha, kết giới sớm cũng chưa có nha. Bị Dạ Thần Nguyệt tìm thấy lỗ thai, thì mạ gì khả ái mèo kêu một tiếng, bị sờ thư thái mới trả lời dịn gù gì. Quỷ quải gì ý tứ dịn gù gì không rõ. Một lúc mới bắt đầu, ở ngươi suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma thời điểm Hỉ Mạ Gì liền đã tới, khi đó ta đưa ngươi ma lực hút đi, khi đó kết giới hẳn là liền biến mất rồi đi. Nói cách khác Hỉ Mạ Gì khi đó là có thể phá cửa sổ mà vào, thế nhưng na nở dê không có, mà là chờ ở bên ngoài dòng dã một canh giờ. Chờ đợi một canh giờ ồ dỉn gụ gì ngạc nhiên, liền một tia sợi tóc màu bạc rơi ở trên mặt cũng không tự biết. Chính là như vậy. Hỉ Mạ Gì sớm là có thể phá cửa sổ mà vào, nhưng là vì ngươi, nan nở dê không có đi va ho. Dạ Thần Nguyệt vuốt Hỉ Mạ Gì đáng yêu tiểu lỗ thai, treo đến nhà hắn miêu hữu hừ nhẹ vài tiếng. Vì ta dỉn gụ gì cụt ngây dại, mèo lại sẽ vì nan nở dê ngô cờ ở bên ngoài. Nan nở dê ngô cờ ở bên ngoài chính là vì không quấy rầy các nàng chuyện tốt ổ không thể nào mới không phải đây, nhân ra chỉ là muốn nhìn ngươi một chút trò hề mà thôi. Không nghĩ tới lại sẽ như vậy, dâm hế liền câu nói như thế kia đều nói thành lời được. Hỉ Mạ Gì khả ái màu trắng tinh lỗ thai mèo loé loé, tiểu miệng mở ra lại nói tiếp. Quả nhiên là không thẳng thắn hài tử á. Dạ Thần Nguyệt sờ sờ Hỉ Mạ Gì mặt của, ở phía trên tàn nhẫn mà hôn một cái, gắn bó lưu hương. Hư Cụt nói không cảm động cái kia hoàn toàn liền là giả, thế nhưng đối phương lại nói ra những lời này giận na nở dê, cảm động càng là không nói ra miệng. Thật chặt xả ga trải giường. Cụt quyết định không nói cảm ơn. Trái lại một đôi tròng mắt màu tím lập lòe, cái kia Nguyệt, ngươi có phải là đã sớm biết Hỉ Mạ Gì vừa bắt đầu liền ở bên ngoài cái này cái kia. Dạ Thần Nguyệt khó trả lời a, là nói thật hay là lời nói dối. Nói rồi lời nói thật Hỉ Mạ Gì nhất định sẽ theo dõi hắn, nếu như nói không biết nhưng là thực lực của hắn vừa bày ở nơi đó, hiện ra lại chính là đang gạt người mà, làm một người đàn ông, đúng là tê khó. Dạ Thần Nguyệt lần thứ nhất rõ ràng câu nói này hàm nghĩa. Dạ Thần Nguyệt nửa ngày nói không ra lời, dịn gụ gì cũng như là chợt nhớ tới cái gì, âm thanh kêu lên không trách ngươi khi đó có vẻ đặc biệt hả á á. Dịn gụ gì bản tưởng nói tiếp, thế nhưng là bị Dạ Thần Nguyệt bưng kín tối, mạnh mẽ mà đem kích động hai chữ cho che giấu. Thiếu chủ Dạ Thần Nguyệt hành động như thế, cùng hắn cơ hồ là tâm ý tương thông, mèo dược làm sao có khả năng không hiểu. Nhà nàng thiếu chủ đều biết na nở dê đến rồi, còn tiếp tục cùng vị hôn thê cái kia, na nở dê thật sự sẽ không sánh được vị hôn thê à. Cái kia nếu Hỉ Mạ Gì cũng tới, không bằng các ngươi đồng thời theo ta đi, chỉ có cụt và vân vân. Quả nhiên là quá miễn cưỡng bị ép vào tuyệt cảnh thời điểm, Dạ Thần Nguyện chỉ có thể lấy ra tuyệt chiêu của hắn, một tay một cái, ôm ấp để. Huê đem cụt cùng Hỉ Mạ Gì ôm vào trong ngực, có lẽ là ôm có chút chặt nguyên nhân, Hỉ Mạ Gì cùng dỉn gụ gì đầy đặn ôm ái đều thiếp ở cùng nhau, cảm giác kỳ quái để hai người đều nhìn đối phương một chút. Đương nhiên các nàng cu nở dê chưa quên xem cuối cùng kè cờ âm ở đầu ngược lại, sau đó cũng là muốn sinh hoạt chung một chỗ. Hiện tại cùng nhau coi như thành là bồi dưỡng tình cảm ở dỉn gụ gì cùng Hỉ Mạ Gì kinh hô chung. Dạ Thần Nguyệt vung tay lên đem cửa phòng cu nở dê đóng đi tới. Cả phòng lập tức đen kịt lại. Làm sao có thể như vậy, trong bóng tối tựa hồ truyền đến nào đó con mèo nhỏ khinh hử, còn có một người vị hôn thê kinh hô. Đó là thống khổ sung sướng cùng xấu hổ chất thêm la lên. Chuyện phát sinh kế tiếp xác thực không nên cùng ngoại nhân nói vậy, một cái nào đó thôn trang nhỏ. Nguyên bản bình tĩnh thôn trang nhỏ giờ khả cờ na y nhưng là rách nát không thể tả. An mặc câu phục màu đen thanh niên ô xem che mặt. Nhìn trôi nổi ở trên bầu trời đáng yêu kim sắc mặt không thay đổi thiếu nữ, ở trong tầm mắt của hắn thấy được một con lại một chỉ dược quái từ mới bắt đầu triển hiện thân hình khổng lồ ở của nàng nuốt chừng hấp dẫn sức mạnh bên dưới càng đổi càng nhỏ càng đổi càng nhỏ, cuối cùng thành tử sắc hoặc là màu đậm tiến nhập trong thân thể của nàng, mà tại chỗ nhưng là có. Lưu lại đã biến thành không ngừng nhỏ bao nhiêu lần dược quái thân thể. Có xà có cẩu sở hữu các loại kỳ quái động vật. Những động vật này có một đặc điểm, thân hình cực kỳ tiểu lực khí khiến không ra đây. Tạ mạ tiểu thư, không cần giết chết những này kẻ đáng thương ngược lại sức mạnh của bọn họ đều mất đi, giữ lại bọn họ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Su Ten Doji nhìn đầy đất dược quái thân thể ánh mắt bất biến nói. Ở trong mắt hắn chỉ có cường giả, hắn sở dĩ muốn lợi dụng tạ mạ mồ no mạ ẹ cũng là bởi vì na nở dê cường hãn, đó là không thua cho hắn cường hãn. Vì lẽ đó hắn sẽ duy trì một điểm tôn kính, thế nhưng đối xử những này dược quái mà quả thực chính là bia đỡ đạn tồn tại, nhìn liền chán ghét ta cần chính là dược lực. Tạ mạ mồ no mạ ẹ không thích nói chuyện, ví trong mắt màu xanh lam vì vì nhắm lại, tuy rằng hút nhận được những này dược quái dược lực theo người khác rất nhiều, thế nhưng na nở dê còn cần càng nhiều hơn sức mạnh, đến đem trong cơ thể trực tiếp phá tan đi, na nở dê muốn tìm về sức mạnh của nàng cùng với bị phong ấn ký ức. Cũng tốt chúng ta đi một cái khác thôn trang đi. Nơi này dược quái vẫn là quá ít. Su Ten Doji môi giật giật trầm mặc một chút nói. Tạ mạ mồ no mạ e lạnh nhạt hắn có thể nhịn được, ở đạt đến mục tiêu của hắn trước hắn có thể nhịn được. Đúng, hắn nắm giữ nuốt chừng hấp thụ những khác dược quái năng lực, nhưng có phải là nói hấp thu còn lại dược quái dược lực là có thể chuyển vì mình dược lực, bằng không chỉ dựa vào hấp thu còn lại dược quái lực lượng là có thể vô địch rồi. Bọn họ đến đem dược quái lực lượng chuyển hóa thành sức mạnh của chính mình, trong đó sẽ tiêu hao hết rất nhiều sức mạnh hơn nữa còn cần rất nhiều thời gian, thế nhưng hiện tại không giống, nếu để cho tất cả sức mạnh toàn bộ tập trung đến trên người một người, từ trên người nàng lấy được sức mạnh đã chuyển hóa hậu lực lượng nhưng là một cái đưa nở dê tả tờ mà tạ mạ mồ no mạ ẹ thì lại là năng lượng nở dê của hắn cung thể. Su Ten Doji nhìn mặt không thay đổi tạ mạ mồ no mạ ẹ, khóe miệng lướt qua cười gằn. Chương 39, cậy ạ trở về. Từ gìn gũ gì ma lực bạo sau khi đi qua một tuần lễ sau, dạ thần Nguyệt Giang nên đón vững vàng an tĩnh sinh hoạt, tạm thời là như vậy, bởi vì đã từng xảy ra thực chất quan hệ nguyên nhân vì lẽ đó gìn gũ gì của SQNZ chuyện đương nhiên đem hành lý chuyển tới dạ thần Nguyệt trong nhà, may là dạ thần Nguyệt Giang cũng khá lớn, A vốn là có 3 y cái gian phòng, chén trà nhỏ một cái, khí mạ gì một cái, xì rủ cu một cái. Xạ xạ cùng ạ hệ hạ một cái, dìn cô làm sao cũng phải chiếm lấy một cái, còn sót lại hai cái. Vừa vặn đủ ở chỉ là dạ thần nguyệt nhưng là đang suy nghĩ, cuộc chuyển sau khi đi vào còn sót lại một cái, hắn có phải là còn có thể đi tìm một cái tỉ như mặt lệnh cựu vĩ hồ lộ gì và vân vân. Hắn không phải lần đầu tiên bị hút máu, thế nhưng mỗi một lần địa hấp huyết cảm giác, nói như thế nào đây, tê thoải mái, tiểu tiểu khả ái tiểu lưỡi đầu ở trên người liếm tới liếm lui. Tê dại địa để lòng người cu nở dê run cảm giác. Trước tiên không nói mặt lạnh lộ gì, khiến dạ thần nguyệt rất ngạc nhiên chính là, luôn luôn cùng hỉ mạ gì lẫn nhau chừng mắt hố xem khó chịu gìn gụ gì lại cũng có thể cùng hỉ mạ gì hữu hảo chung sống. Chí ít trong nhà sẽ không thay đổi thành chén trà nhỏ hồng trà phòng thê thảm như vậy. Đương nhiên trong đó minh tranh ám đấu cũng là không ít, dạ thần nguyệt mở một con mắt nhắm một con mắt, ngược lại cô gái đấu đến cuối cùng đều là sảng hắn. Một số sự vẫn là cho rằng không biết. Chỉ là ngày này, sự tình nhưng xuất hiện sai lệch. Phi hỉ mạ gì tỷ tỷ vốn nên là ở nông thôn bảo vệ lao phòng tòa 06 phu đồng tử cả lại chạy tới hắn ở đô thị trong nhà chạy tới liền chạy tới. Vậy cũng không liên quan coi như thành là muốn của nàng hỉ mạ gì tỷ tỷ. Chỉ là để dạ thần nguyện bọn họ kinh ngạc chính là cả mô dạng. Lúc này cả thân thể rút nhỏ dòng dã 100 lần chỉ có một bàn tay lớn như vậy. Hai cái mang tính tiêu chí biểu trưng tiểu tóc sừng dê còn cao cao địa dựng thẳng, dơ lên khuôn mặt nhỏ, thật vất vả từ lúc mở cửa sổ bay vào được lại bị dìn cổ một con ruồi đập đập tới. Cậy ạ thân thể nho nhỏ rơi ở trên mặt đất. Đến nửa ngày mới bò lên, trên mặt đã đỏ một mảnh. Thêm cậy ạ đúng là ngươi thực sự là xin lỗi ta còn tưởng rằng là những thứ khác yêu quái gì chạy tới không có ý tốt đây dìn cổ kinh hô đem cậy ạ cơ hồ bị đập làm thịt thân mình nhờ cờ lên đến. Nhìn á mặt của vội vã hô to xin lỗi. Trời đất chứng giám, na nở dê là thật cho rằng đây là đột nhiên bay vào được yêu quái. Trong nhà yêu quái đều nhiều như vậy, Dìn cổ trong lòng tiềm thức là muốn đem lần thứ hai xông vào yêu quái đập bay ra ngoài, vì lẽ đó vô ra tội ác vợ đập rồi. Không nghĩ tới lại là cậy ạ, dạ xì kỳ hồ dạ xì. Ô ô cả khóc giống lên, vốn là na nở dê cu nở dê chỉ là một đứa bé mà thôi, bị dạ thần nguyệt khi dễ sau đó trơn nên càng thêm đáng yêu. Hiện tại thật vất vả từ lao ra trốn thoát lại bị xem là vợ đập rồi, trong lòng oan ức đó là thật to. Khóc hy lý hoa lạp, đợi được dạ thần nguyện, hì mạ gì, xì dù cụ, xa xa, dìn cụ gì, ả hệ hạ nghe được âm thanh đi lúc đi ra, cậy ả vẫn không có đình chỉ gào khóc, khóc vẫn là như vậy thê thảm. Nhất để dạ thần nguyện ngạc nhiên là, tiểu không thể nhỏ nữa ra ư ở hỉ mạ gì xuất hiện thời điểm không phải đi chạy khóc lóc đi kéo hỉ mạ gì ống tay háo mà là lôi kéo ống tay háo của hắn khóc hy lý hoa lạp. Ạ bù mì nổi tánh sau đó hỏng rồi dạ thần nguyệt ngạc nhiên, cậy ạ không phải rất sợ sệt hắn quả nhiên là bởi vì gào khóc hỏng rồi vẫn là nói cậy ạ quả nhiên là cảm thấy hắn càng thêm tin cậy kỳ thực dạ thần nguyệt thuần túy là tự mình đa tình. Cậy ạ chỉ là trong lúc nhất thời khóc đầu góc choáng váng cho nên mới hướng về hắn chạy đi đâu đi mà thôi. Của nàng yêu lực biến mất rồi. Dì ngu dì quan sát cả thật lớn một vòng, cuối cùng được ra một cái kết luận. Chỉ là lông mày của nàng túc thật chặt quả nhiên lại là như thế này, cùng trong tình báo báo cáo như thế yêu lực biến mất sẽ đáng sợ như thế chuyện tình sẽ không phải là bị người đánh trở về nguyên hình chứ ạ hệ hạ nhưng là chen vào một câu. Yêu lực hẳn là bị hút đi. Xì dù củ trầm mặc một chút cu nở dê tiếp theo dỉn gù gì lời nói. Cậy ạ, chuyện gì xảy ra hí mạ gì trên mặt của lộ ra lo lắng vẻ mặt, lẽ nào ở nông thôn chuyện gì xảy ra yêu có một rất lợi hại yêu quái na nở dê có thể mang chúng ta yêu lực hút đi na nở dê hút đi thật nhiều yêu tình. Có người nói ô ô có người nói rất nhiều thôn trang yêu quái đều bị hút đi năng lượng thật là đáng sợ, căn bản cũng không phải là có thể đánh thắng được ô ô chỉ là bị na nở dê liếc mắt nhìn. Sẽ không có phản kháng can đảm ô ô sẽ ạ còn đang khóc sướt mướt, chỉ là từ của nàng khóc sướt mướt. Chúng mọi người cũng biết chân tướng của chuyện. Quả nhiên là như vậy, ta chiếm được tin tức QNZ là như thế này, có hai cái yêu quái rong ruổi ở Nhật Bản các nơi hấp thu các loại yêu quái yêu lực, không phân đối tượng địa hấp thu, không nghĩ tới đã đến tháng lao ra yêu quái này hấp thu nhiều như vậy sức mạnh rốt cuộc là muốn làm gì đây dỉn gù gì lông mày túc lên. Loại này có đầu não có mục đích yêu quái có thể khó đối phó. Hút hấp thu yêu lực cái kia như vậy sủ củ mỏ ghệ mỹ đây chén trà nhỏ ôm dạ thần nguyệt cánh tay, mang theo lòng chờ may mắn thái. Không chỉ là yêu quái, sủ củ mỏ ghệ mỹ cùng thổ địa thân loại này xem ra không có cái gì nguy hại yêu quái cu nở dê bị diệt không ít. Tựa hồ yêu quái kia còn rất yêu thích sủ củ mỏ ghệ mỹ, thông thường yêu quái cũng còn tốt cho dù là bị tóm lấy cũng chỉ là đánh về nguyên hình thôi. Mà trải qua vòng tuổi thanh tẩy mượn do kèm biến ảo sủ cụ mỏ ghệ mỹ bị hấp thu sức mạnh nhưng là sẽ biến thành nguyên lai phổ phổ thông thông ải tẻm, nếu như không có kỳ ngộ, hoàn toàn liền là trở thành không có bất kỳ tư tưởng. Ải tẻm, phảng phất là rội nước lã dô nở dê như, gì ngụ gì vẫn cứ ở rội nước lã, kinh điệu chén trà nhỏ trực tiếp tập trung vào dạ thần nguyệt trong lồng ngực. Dạ thần nguyệt đại nhân. Xin mời cứu vớt đáng thương nhu nhược chén trà ba ô ô thật là đáng sợ na nở dê thật vất vả mới từ chén trà huyền hóa thành hình người mới có tư tưởng. Na nở dê mới không muốn bị đánh về nguyên trạng đây nhu nhược hẳn là nhu mềm mới đúng không dạ thần nguyệt cảm thụ được chén trà nhỏ tựa hồ có thể cùng hì mạ gì sánh ngang nhu mềm ổn ải, trong lòng mừng thầm. Chỉ là sảng khoái về sảng khoái, hiện ở đầu góc của hắn nhưng là đang không ngừng chuyển, số lớn ATP phát sinh gãy vơ phản ứng. Hắn có thể đoán ra hấp thu yêu quái yêu lực người nhất định là tạ mà mồ no mà ẹ con kia lộ gì, thế nhưng làm người kinh ngạc là lần này na nở dê lại không phải trực tiếp đáng sợ địa ăn đi mà là rất ôn nhu thiện lương địa hấp thu yêu quái lực lượng, trả lại yêu quái để lại tính mạng, cùng hắn biết đến nội dung vở kịch có khác nhau rất lớn á bất quá chỉ hấp thu yêu quái lực lượng cu nở dê tê tốt, ăn và vân vân quả nhiên là quá máu thanh. Hơn nữa, nghĩ tới nếu như tiểu la lị chỉ dùng để miệng ba miễn cưỡng địa cắn mở các loại các dạng yêu quái, dạ thần nguyệt khả năng cu nở dê sẽ không thích nàng. Hắn nhưng la ý muốn sở hữu rất mạnh người, cho dù là ăn đi, thế nhưng chỉ cần môi đụng phải những thứ khác yêu quái, hắn thì có loại khó chịu cảm giác. Vì lẽ đó, bây giờ kết quả, dạ thần nguyệt vẫn là có thể tiếp nhận. Cái kia AIA đây dạ thần nguyệt nhưng là còn nhớ bị dỉn cổ nhắc đi nhắc lại đã lâu có thể đem đồ vật phóng tới trong bụng lại nổ ra AIA. Liên cả đều bị tập kích, như vậy Aiaku NG không thể may mắn thoát khỏi với khó chứ hiện tại chỉ có cả một người đến rồi, nói cách khác Aiaia ở đây. Cậy ạ thần tình có chút mất mát, nhưng là đem tay nhỏ vãng hoài bên trong dùng sức địa đảo, tiếp theo trên mặt lộ ra thần sắc kinh hoàng Aiaia không thấy không gặp gìn cổ vẻ mặt nghi hoặc, tuy nói yêu quái thế giới rất thần kỳ, thế nhưng cậy ạ bản thân đã biến thành nhỏ như vậy đã rất kỳ quái. Vừa nãy Na Nở Dê tựa hồ là vào trong ngực đào món đồ gì, lẽ nào Aia đã biến thành so với nàng còn nhỏ hơn người cái kia phải là nhiều tiểu ngón tay út một đoạn nhỏ người nói là cái này đi vẫn 773. Chưa từng xuyên vào nói ạ hệ hạ từ trên mặt đất nhặt lên một tấm nho nhỏ tờ giấy, đó là màu xanh tha mỡ tờ giấy đang nhẹ nhàng rung động. Đúng, là đang rung động, giống như là có sức sống như thế. Nha chính là Aia. Aia thân thể cùng quần áo đều là trang giấy tạo thành, bị hút đi yêu lực nàng chỉ có thể khôi phục thành chỉ bộ dáng, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng đem nàng làm mất rồi. Cậy ạ dùng sức vô vô ổn ải, một bộ ngạc nhiên mô dạng, chỉ là lẽ nào Na Nở Dê không biết càng nhỏ ổn càng đập chỉ có thể càng nhỏ nàng là không có hy vọng phát triển trở thành của nàng hì mạ gì tỷ tỷ quy mô. Có lúc có chút thói quen nhỏ vẫn phải là sửa đổi một chút. Ken ken ken ngay vào lúc này, dì ngụ dì thủ cơ bỗng nhiên văng lên, nhìn dạ thần nguyệt một chút cho hắn cho thấy điện thoại di động màn hình. Trên đó viết hỉ ổ gỗ cấp chỉ tên, công an 4 khoa chuyên môn xử lý yêu quái sự kiện linh dị người phụ trách. Để dạ thần nguyệt khó chịu hỉ ổ gỗ cấp chỉ. Hắn gọi điện thoại tới đây làm gì chuyển được đi, xem hắn muốn nói cái gì hẳn là cùng yêu quái bị đoạt đi ma lực có liên quan đi. Dì ngụ dì trùng dạ thần nguyệt gật gật đầu. Nàng bây giờ nhưng là cẩn thận, Na Nở Dê nhưng là phát hiện người nào đó quá mức bình thường ý muốn sở hữu đây. Dinh Gu Dì tiểu thư là như vậy, ta liên lạc các ngươi đệ mòn ở Lệ ở Môn, cuối cùng quyết định ở trên trời cùng tiểu lâu tầng cao nhất gặp mặt, cùng thương lượng lần này đám yêu quái bị hút đi lực lượng sự tình. Mời ngài cùng dạ thần Nguyệt Tiên sinh cần phải đến. Điện thoại cái kia một con hỉ ổ gỗ cắp chỉ nhưng là rất cung kính, tựa hồ là bị dạ thần Nguyệt hù dọa một lần biết điều không ít. Thế nhưng hắn nói ra lại làm cho dạ thần Nguyệt thoáng kinh ngạc, muốn để mòn ở liên hợp gặp mặt đây chính là nguyên sở chuyện không hề có. Hắn hồ điệp cánh rốt cuộc là kích động kịch tình à bất quá cũng có thể tiếp thu, những thứ khác để mòn ở, hắn cũng là rất tưởng mở mang đây. Chương 40, Dược lực khôi phục. Nguyệt ngươi muốn làm cái gì như vậy sẽ hữu dụng à hì mạ gì trận to hai mắt, không chỉ là Na Nở Dê, ở trong phòng các nữ hài tử hầu như toàn bộ đều trận to hai mắt. Bởi vì ở Dìn Gù Dì nhận điện thoại sau đó dạ thần Nguyệt không nói hai lời trực tiếp lấy ra hắn rất quý trọng bảo đào tèn sợi gà. Cây đao này các thiếu nữ đã từng gặp qua, chỉ là này kiến thức là nó làm sao khảm đều khảm không tới người sở kỳ hiệu dựa theo dạ thần Nguyệt giải thích cây đao này có thể mang người bị chết phục sinh. Nhưng là bây giờ dạ thần Nguyệt nhưng là đem tèn sợi gà nhắm ngay tiểu bố tí kẹo ra ư cả còn chưa có chết cũng có thể khảm cây đao này có thể phục sinh người bị chết. Có thế có thể khôi phục tạ ma lực. Kèn sợi gà năng lực không chỉ là tương lai tự địa phủ dược quái giết hết để cho bọn họ không có cách nào đem linh hồn mang đi, còn có thể chữa trị người chết thân thể, tỉ như khôi phục khỏe mạnh và vân vân. Dạ thần Nguyệt cũng là muốn thử một lần uy lực của nó. Cây đao này từ ạ lạ nơi đó bắt được cũng đều vẫn không có chân chính sử dụng đây có thể nhưng là ta còn chưa có chết A-O-O cả lớn chừng hạt đậu nước mắt châu lần thứ hai tung rơi xuống. Bóng ánh long lanh giống như là không cần tiền bình thường tung xuống. Nhìn đều đau lòng. Dạ thần Nguyệt đã đem lưới dao đối hướng về phía Na Nở Dê, cậy ạ kiều tiểu linh lung thân mình từng bước một địa lui về phía sau. Hiện tại nàng là chạm ở đại sảnh trên khay trà, giống như là một cái nho nhỏ bạ bì ở lằn qua lăn lại như thế. Ở trong lòng nàng đã tràn đầy dạ thần Nguyệt muốn giết chết Na Nở Dê sợ hãi. Không đừng có giết ta nhân ra còn có rất nhiều việc muốn làm đừng có giết ta cho dù lại bị ngươi cái kia cũng có thể a cả vốn là muốn tiếp tục tự bạo địa lại bị dạ thần Nguyệt dễ dàng từ trên bàn tóm lấy che mì hệ nở dê lại ba. Cây á mặt của đỏ bừng lên, cũng không biết này hồng là bởi vì khó thở nguyên nhân, vẫn là bởi vì nhớ ra cái gì đó làm cho nàng mặt đỏ chuyện tình, tỉ như bị lột sạch và vân vân. Cây á bị giật mình đầu góc đều hỗn độn Na Nở Dê nói sai. Các ngươi có thể chớ tin dạ thần Nguyệt cũng cảm thấy hắn hành động bây giờ có chút bị thai trộm trông, đang bị chư nữ không tin ngạc nhiên ánh mắt bao phủ thời điểm. Dạ thần Nguyệt là thật có chút hối hận rồi, chỉ là không ngăn chặn cả miệng ba bảo đảm không cho phép cả lại sẽ nói ra cái gì lớn hơn yêu sách tỉ như nắm lấy nhu nhược vô lực lộ dị quái cây cao lương mạnh mẽ mà đem y phục của nàng lột sạch ra lột sạch và vân vân. Thiếu chủ nhất định đối cả làm chuyện gì? Khi mạ gì lô thai mèo dựng lên, không ngừng đung đưa, tựa hồ là đại có hứng thú. Xem ra cu nở dê là như thế này. Ở ta 10 tuổi thời điểm hắn sẽ như vậy vì lẽ đó xuống tay với cả cũng là rất bình thường. Jin Gu gì tâm tư đang lay động, tựa hồ là nhớ lại đã từng. Lại là cái kia trời thu, ở Kaina y mát mẻ mùa bên trong, một cái nào đó tiểu thiếu niên chính là như vậy để lại bờ vai của nàng thân hôn nàng. Xem ra không cần ta nói mọi người đều biết xỉ rủ củ hai tay mở ra một bộ không thể làm gì mô dạng, chỉ là của nàng cử động rất đột xuất. Lập tức hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Shizuku, quả nhiên ngươi cũng biết cái gì đúng không? Nguyệt ngươi quả nhiên đối tiểu cô nương cảm thấy hứng thú đúng không? Dịn cổ phản ứng càng mãnh liệt, không phải là na nở dê nhưng là thanh mai trúc mã, ở so với hợp lại trung bị Shizuku gọi là không lớn không nhỏ hiện tại làm thiếu nữ, dạ thân Nguyệt lại là yêu thích hỉ mạ gì cùng Shizuku. Các nàng thuộc tính không phải là ngự tỷ cùng lộ gì hiện tại nếu như ngay cả cả đều hạ thủ. Như vậy thì triệt triệt để địa chứng minh giả thần. Nguyệt là lộ gì không cùng ngự tỷ khống, không để cho nàng sinh không quen thanh mai trúc mã đặt ở nơi nào vì lẽ đó, Dìn cô đồng học là rất đặc biệt quan tâm điểm này. Giả thần Nguyệt đại nhân quả nhiên là đối tiểu cô nương cảm thấy hứng thú đối người hầu gái không có hứng thú chén trà nhỏ lời nói mới nói phân nửa lập tức bị Dìn cổ trừng trở lại. Hiện tại Dìn cổ chính cụ kết làm sao có thể cho phép lại tới một người tình địch ra dạ thần Nguyệt đột nhiên cảm giác thấy cảnh tượng này giống như đã từng quen biết. Đúng rồi, chính là ở cương thi thế giới thời điểm, khi đó chính là bị các cô gái vây công thời điểm. Dìn cổ giống như là hì dạ mặt tệ cổ như thế, tương tự thanh mai trúc mã đồng dạng thiếu nữ, đều có một cái niềm tin, hắn là lộ gì không hắn là lộ gì không hắn là ngự tỷ không đáp án là nhất định. Kỳ thực ta là toàn bộ không cái gì cũng không cần nói, sau đó các ngươi đều là của ta thủy tinh cung thành viên dạ, chính là như vậy, cậy ạ, để ta khảm ngươi một chút, liền một thoáng. Dạ thần Nguyệt đứng thẳng người phảng phất ở tuyên ngôn vĩ đại cương lĩnh như thế. Dứt lời mặc kệ các cô gái nghĩ như thế nào, không để ý cả phản đối cùng dãy rua, dùng kẹn sợi gà nhẹ nhàng từ cả trên mặt của đi vòng quanh. Cậy ạ thân thể xúc thủy chí ít dòng giá gấp trăm lần. Khuôn mặt của nàng so với kẹn sấy gà đao thân đều phải tiểu, bị lớn như vậy một cây đao nhóm lại đây, cây ạ rít gào lên nhắm hai mắt lại. Chạm giống như là bị đỏ dạ e mẩn mở rộng đèn chiếu đến đồng dạng, cây ạ thân thể nho nhỏ lập tức sinh ra phản ứng, ở màu trắng trong khói mù lập tức trở nên lớn. Vốn là dạ thần Nguyệt là ôm của nàng, nhưng là bởi vì cả đột nhiên trở nên lớn nguyên nhân, còn cầm kẹn sấy gà hắn chỉ là tiềm thức phải dùng tay đi tóm lấy thân thể nàng. Chỉ là tốc độ quá nhanh, sắp tới cả cũng không thể phản ứng đã bị hắn nắm chặt. Ngạch cảm giác tựa hồ không sai. Nha sắc lang màu trắng yên vụ biến mất, cùng yên vụ biến mất ngược lại là còn có tiếng kêu chói tai. Đó là cả thét chói tai. Đến từ đột nhiên bị tập kích ngực thiếu nữ rít gào bạch vụ giống như là làm dáng một chút mà thôi. Rất nhanh sẽ biến mất rồi, trong xương trắng triển lộ ra một cái tinh xảo khả ái thân thể. Trắng mịn trắng như tuyết địa dường như đồ sứ vậy tinh mỹ da thịt, bóng ánh long lanh nho nhỏ nhũ cáp, loe ánh sáng chói mắt chạch. Thoạt nhìn nhỏ xảo đáng yêu, một cái tay có thể hoàn toàn bao trùm, nắm lên cảm giác cũng rất tốt, tầm mắt lại xuống đó là đáng yêu phấn nộn đại chân. Ở đại chân trung gian phải tại sao muốn che ở con mắt của ta á dạ thần Nguyệt la hét, quay về chính là lộ ra mèo thai hì mạ gì nói. Thiếu chủ cũng không nên giả ngu làm thủ hộ chi nhận ta cù nở dê thật khó khăn a. Lại để thiếu chủ đối nhỏ như vậy ra ư làm khinh bạc sự tình, nếu như đem thiếu chủ dẫn lên biến thái con đường có thể làm sao bây giờ hì mạ gì gương mặt tự trách, trong giọng nói cũng là tràn đầy hổ thẹn, làm cho người ta một loại làm thương tổn na nở dê muốn lập tức sám hối cảm giác. Nguyệt, kế tục đi, làm lộ gì không mới là có tiền đồ nhất nói. Có thể nói ra như thế chẳng biết xấu hổ lời nói cũng chỉ có thỉnh thoảng yêu sách xì dù cụ. Na nở dê sở dĩ sẽ nói ra những lời này, đương nhiên là bởi vì nàng là bất chết bất khấu lộ gì rồi lộ gì không khống lộ gì đó mới là bình thường nhất vì lẽ đó ở trong mắt nàng dạ thần Nguyệt cử động, thật sự là đáng giá ngợi khen khắc khục bắt lộn chỉ là viết nhầm hì mạ gì thả dạ thần Nguyệt cu nở dê ngượng ngùng thu tay về, trên tay nhưng có từng điểm cảm giác, tựa hồ còn mang theo điểm mùi sữa. Cậy ạ cũng là có dáng người A mang trên mặt cười mỉa, dạ thần nguyệt trong lòng nhưng là mặt khác một phen ý nghĩ. Quả nhiên là lộ gì không nguyệt, ta đối với ngươi thực sự là quá thất vọng rồi, rõ ràng đều có cao quý xinh đẹp vị hôn thê, hẳn là chỉ khống vị hôn thê, cái gì mèo á xà à không nên đi để ý tới là tốt rồi. Kiêu ngạo địa vung một cái mái tóc dài màu bạc, gì ngủ gì lấy vị hôn thê góc độ nói, chỉ là câu cuối cùng vẫn là bại lộ nội tâm của nàng. Quả nhiên cũng là không tha cho cùng nàng tranh thủ tình cảm một số dược quái á gìn gù gì từ sắc tinh khiết đôi mắt, hí mạ gì trong mắt màu tím, xì rủ cụ rượu trong mắt màu đỏ, gìn cổ vàng nhạt sắc đôi mắt còn có bị nữ hài bao quanh vây nốt. Nếu như là vậy nam nhân nhất định cho rằng đây là tươi đẹp đến đâu bất quá hậu cung thức kết cục, thế nhưng dạ thần nguyệt nhưng cảm thấy quả thực chính là nhân gian luyện ngục ca đúng, thủy tinh cung sát lửa đó là điểm chết người là... Trong khi dãy chết thủy tinh cung một phái hòa thuận thế nhưng là đem đầu mâu chỉ hướng hậu cung chi chủ cho dù có vạn phu bất đương chi dụng cu nở dê không kháng nổi. Dạ thần nguyệt rất muốn trầm mặc không nói, bị ngươi một lời ta một câu chất vấn, hắn đều muốn chết lặng, bất quá bất kể nói thế nào, hiện tại kẻn sấy gà hiệu quả đều hiện lộ ra. Cái kia tại sao có trần chuồng chén trà nhỏ trên mặt của tràn đầy ve mặt nghi hoặc, cây ạ biến lúc nhỏ trên người nhưng là còn ăn mặc quần áo. Làm sao đang khôi phục dược lực thời điểm y lý phục kiếp nhưng biến mất rồi, chén trà nhỏ chỉ là tùy tiện vừa hỏi, thế nhưng na nở dê nhưng lại không biết tồn tại cảm vẫn luôn rất thấp nàng, nhưng vào lúc này đột hiện đi ra. Đúng vậy, tại sao có trần chuồng cả quần áo là tính chất đặc biệt, sử dụng dược lực biến ảo ra đến trang phục nếu như khôi phục sức mạnh không thể nào biết biến mất mới đúng. Ngươi có phải là cố ý hay không cố ý muốn nhìn cả thân thể hỉ mạ gì trong mắt màu tím trung tràn đầy nghiêm nghị cùng hoài nghi. Hỉ mạ gì thanh âm của rất cao, chúng nữ đều ôm xem náo nhiệt tâm tư nhìn chằm chằm dạ thần nguyệt, nhìn hắn giải thích thế nào. Tựa hồ là càng thêm ánh mắt nóng bỏng, liếc về chén trà nhỏ cu nở dê tham gia trò vui, dạ thần nguyệt chừng na nở dê một chút, sợ đến hèn yếu chén trà nuốt ở gìn gù gì phía sau. Thế nhưng, thời khắc này, dạ thần nguyệt thật muốn té xỉu, hắn hoàn toàn chính là bị hoan uổng, hắn làm sao biết khôi phục dược lực y lý phục kia còn có thể biến mất ra, chỉ là chúng nữ tầm mắt thật sự là nóng bỏng địa không chịu được. Dạ thần nguyệt vì sự trong sạch của chính mình, đem xỉ rủ củ cầm A-I-A nguyên hình cầm tới, đem kẻn sẩy gạ đi lên mặt một điểm. Dạ thần nguyệt cảm thấy, ngay khi kẻn sẩy gạ đụng tới A-I-A bản thể thời điểm, từ mũi đao địa phương diện ra sức mạnh, giống như là kẻn sấy gạ chung lực lượng chạy đến AIA trên người của như thế. Những sức mạnh này chính là dùng để chữa trị các nàng thân thể à? Dạ thần nguyệt hơi khẽ to mày, nếu như là đem kẻn sấy gạ lực lượng chuyển đến trên người các nàng cũng là mang ý nghĩa kẻn sấy gạ tổng hội không có sức mạnh thời điểm, có thế đến thời điểm sẽ lột sắc thành người xạ chung sẽ sâu mà kia đem kẻn sấy gạ chứ chạm AIA thân thể xuất hiện lần nữa, chỉ là làm dạ thần nguyệt trăm miệng cũng không thể bảo chữa chính là A.I.A. trên người của lại còn ăn mặc quần áo dùng giấy trương làm thành quần. Áo tại sao cô đơn đem cả quần áo biến không còn thiếu chủ, ngươi quả nhiên là ôm kỳ quái tư tưởng chứ cả còn nhỏ như vậy làm sao cũng phải nhường na nở dê lại dài mấy năm. Dư A theo của nàng dược quái tuổi tắc đến xem, cậy ạ vừa vặn 100 tuổi mới là thuộc về loài người 12 tuổi. Thế nhưng xỉ rủ cụ nhưng là 500 tuổi. Toán là nhân loại 18 tuổi hì mạ gì từng điểm một tan vỡ đi ra lại bị sỉ dù cụ che mì hệ nờ dê lại tuổi của nữ nhân là bí mật không thể nói nói. Sỉ dù cụ chừng hì mạ gì một chút, quả nhiên là trách nàng giảng của nàng số tuổi thật sự nói ra ngoài. 100 tuổi 500 tuổi chuyện này dìn cổ thầm than, nhân hòa dược quái quả nhiên là không thể so được. So sánh quá thương cảm tình, các nàng mỗi một cái đều lớn hơn nàng. Cho dù là xem ra đơn thuần xạ na nở dê cu nở dê vượt qua 100 tuổi đi chỉ là xì rủ cụ nhưng lại không biết dạ thần nguyệt mới sẽ không quan tâm các nàng tuổi. Đối với có vượt quá 10.000 năm cao tuổi đầy đủ tới nói, các nàng này điểm tuổi tác cá ở đầy đủ trước mặt hoàn toàn chính là cặn bã. Hắn liền nghĩ tới hắn đầy đủ chăn đây. Trong suốt xinh đẹp mái tóc dài màu bạc cùng với như là biển trong suốt đôi mắt, bị cái kia bình tĩnh con ngươi nhìn quét một chút đều là vô tận hạnh phúc. Chương 41, đệ mòn ở gặp mặt. Thực sự là kẻ nhạt ta dỉn cổ ngươi đi và cái tưởng thế nào đã hoàn toàn khôi phục như cũ cả không có hình tượng chút nào địa ngồi ở bàn bên cạnh duyên. Hiện tại các nàng đã đến vừa bắt đầu hì ổ gỗ cắm chỉ nói xong đệ mòn ở ước định địa điểm. Chỉ là các nàng tới tựa hồ quá nhanh, những người khác đều còn chưa tới, cậy á ngồi ở rìn cổ bên cạnh, đem mặt dán vào bàn gương mặt thẻ nhạt. Chuyện như vậy làm sao làm đến á rìn cổ lớn tiếng kêu, cậy á đã không phải lần đầu tiên như vậy nhằm vào nàng, từ khi na nở dê khôi phục yêu lực chính là như vậy cố ý muốn tìm của nàng cha nghị cả còn nhớ na nở dê đập chuyện của nàng. Na nở dê thật không phải cố ý đây tuy rằng bị đập thật giống thật sự đau quá bộ dáng. Được rồi cậy ạ, dìn cổ cu nở dê không phải cố ý, khi đó na nở dê cũng là quá kích động. Khi mà gì vì là dìn cổ nói chuyện, chiếm được dìn cổ tràn đầy cảm kích. Loại này chỉ cần đùa giỡn múa mép khua môi là có thể được cảm kích, thực sự là quá có lời. Khi mà gì ở đấy lòng cười thầm, gần nhất dìn cổ gì tựa hồ là đem ạ hệ hạ cho thu phục. Tổng là cô ý đi treo chọc thiếu chủ, rõ ràng treo chọc chuyện như vậy là nhiệm vụ của nàng mới đúng. Biết rồi hí mạ gì tỉ tỉ. Cậy ạ có thể không nghe lời của người khác thế nhưng hí mạ gì lời nói vẫn là rất thuận theo. Khéo léo dáng vẻ thật không nhìn ra na nở dê chính là vừa nãy là nói ra đáng sợ như vậy cái kia người, mới vừa người kia giống như là xưa nay cũng không có xuất hiện quá như thế. Từ khi dạ thần nguyệt đem văn hòa cả yêu lực khôi phục sau đó, cậy á ngoại trừ gặp phải dạ thần nguyệt sẽ lung túng mặt đỏ sợ sệt một điểm ở ngoài, đối những người khác vẫn là rất hòa hợp, mà A-I-A-Q-N-G đến nơi này, bên ngoài nguy hiểm như thế dạ thần nguyệt cũng không làm cho các nàng kế tục đi trở về. Vì lẽ đó hai người Q-N-G lưu lại. Chỉ là vốn là sắp báo hòa trong nhà lại chui vào hai người, có vẻ càng náo nhiệt hơn. So với như bây giờ, tầng cao nhất bao xuống phòng tiếp khách nhưng là rất lớn. Chứa được dòng dã 20 người, thế nhưng dạ thần nguyệt này một đại gia sau khi đi vào, lập tức có vẻ nhỏ, có vẻ náo nhiệt. À hệ hạ lao thần địa ngồi ở trên ghế một bộ sơn đại vương biểu tình, xa xa nhưng là mặt kề sát ở tủ kính đi xuống vừa nhìn, phía dưới cảnh sắc rất đẹp đầy chén trà nhỏ nhưng là rất bình tĩnh cho người ở chỗ này đều rót hồng trà, na nở dê nhưng là rất yêu thích pha trà đây, thích nhất nhìn thấy mọi người hưởng thụ vẻ mặt, như vậy na nở dê cũng sẽ cao hứng. Thật là một đơn thuần chén trà nhỏ. Si dù cũ nhưng là kề sát ở dạ thần nguyệt trên người của, muốn dạ thần nguyệt ôm na nở dê, gìn cụ gì cụ nhưng là ngồi ở dạ thần nguyệt bên người, chừng si dù cụ một chút, ở trước mặt người ngoài na nở dê lại ngại đi cùng si dù cụ đấu tranh. Đích thật là rất náo nhiệt. Cái này gìn cụ gì tiểu thư, ạ mạ quả thiên sinh, đem đám yêu quái đều mang tới nơi này không liên quan à dù sao sau đó nhưng là sẽ có những thứ khác để mòn ở đến, muốn là bọn hắn nhìn thấy nhiều như vậy yêu quái chẳng phải là biết lên xung đột không tốt sao. Dạ thần nguyệt bọn họ bình tĩnh không gợn sóng, thế nhưng hỉ ổ gỗ cặp chỉ cái chán có thể tràn đầy hãn. Trước kia cũng là bởi vì dạ thần nguyệt cùng gìn gụ gì đối với hắn suý cũng không bỏ rơi. Vì lẽ đó hắn mới đi liên hệ những thứ khác để mòn ở muốn cho hai người tạo áp lực, đồng thời cũng càng tốt lợi dụng để mòn ở môn. Chỉ là dạ thần nguyệt mang tới này một đại gia đình, thật sự là làm rối loạn kế hoạch của hắn, ở để mòn ở trước mặt lộ yêu quái không phải là tìm diệt ta một mực vẫn chưa thể trực tiếp nói với bọn họ đến huyền chuyển một điểm. Đám yêu quái đem ta cũng coi như tiến vào ổ ha ngồi ở trong góc gìn cổ lộ ra đáng thương vẻ mặt. Na nở dê nhưng la bây giờ người loại nhân loại có được hay không, lại cũng bị toán tiến vào các nàng là gia nhân của ta, không có quan hệ, xảy ra chuyện gì ta sẽ tự mình giải quyết. Dạ thần nguyệt khỏe miệng lướt qua ý cười, hắn cũng không sợ những quỷ này chạm dịch cùng hí mạ di bọn họ đấu tranh, trước khi tới gìn gụ gì đã cho hắn an định tâm hoàn, những này còn sống để mòn ở thực lực nhưng la không ra sao, na nở dê gìn gụ gì một cái có thể đỉnh hai. Hơn nữa thực lực không tầm thường hí mạ gì, xì dù cụ, còn có ả hệ hạ thực lực cũng không sai, bọn họ không có bại đạo lý, hơn nữa tức khiến các nàng cũng không được, còn có hán. Nơi này yêu quái cùng ả gì ẻn các nàng so ra, quả thực chính là yếu bạo. Cho dù không có mịt lệ tèn ra chỉ biến thân hắn có thể giải quyết tốt đẹp. Người nhà lại sẽ đem yêu quái đương người nhà họ thành quả nhiên là ả mạ quả nhà truyền thống á ngay vào lúc này. Từ ngoài cửa nhưng đi tới hai cái bất kể là tướng mạo vẫn là trang phục đều một màn vậy nữ hài. An mặc màu trắng tinh vu nữ phục, trong lúc vung tay nhấc chân mang theo cao quý huyết mạch cảm giác. Nói chuyện là chạm ở bên trái nữ hài có không giống đồng sắc, một con là màu đen một con nhưng là vàng sâm sắc, lập lệ khiến người ta kính ý hào quang. Nữ khí rất ngay thẳng xem ra chính là chăm chú nghiêm cẩn nữ hài. An mặc vu nữ phục, quả nhiên có vu nữ phong độ. Dạ Thần Nguyệt nhìn trên người nàng trang phục không nhịn được lại nhiều liếc mắt nhìn, cao quý là cao quý, thế nhưng ý nhị vẫn là không có đi ra, quả nhiên thích hợp nhất mặc vu nữ phục vẫn là chỉ có duy nhất cô độc vu nữ kỳ kỳ ồ a này ạ mạ qua nhà, không cho phép nhìn chằm chằm cắt gì xem lại nhìn liền đem con mắt của ngươi đào móc ra. Lúc này đứng ở nữ hài bên phải song bảo thai muội muội cũng nói, chỉ là ngữ khí của nàng có thể so với ngay thẳng tỉ tỉ kém hơn nhiều, đối Dạ Thần Nguyệt ôm quả. Thực chính là cựu thị thái độ. Nhưng là hắn cũng chỉ là nhẹ nhàng từ sinh đôi tỉ tỉ trên người nhìn lướt qua mà thôi, hoàn toàn không có dâm tà ánh mắt ra so với ngay từ đầu cả còn muốn cho người khó chịu. Xem ra cô bé này cũng là nên dạy dỗ dạy dỗ a. Hai vị đều tới đây để ta giới thiệu một chút, hai vị này là cả ghệ mỉ mỏ gì gia tộc song bảo thai tỉ muội, bên trái chính là cả ghệ mỉ mỏ gì phi bạch đương gia gia chủ, mà bên phải nhưng là muội muội cả ghệ mỉ mỏ gì hỉ sụ dù. Hai vị này là Dìn Gụ Dì gia gia chủ Dìn Gụ Dì Cụt còn có ả mạ quả gia tộc Dạ Thần Nguyệt. Khi ô gỗ cắp chỉ cái chán trên đều là hãn, tựa hồ vừa thấy mặt đã là mùi thuốc súng a. Tất cả mọi người đến rồi đây cũng tốt, ngay vào lúc này, lại có người đi vào, một thân âu phục màu đen, trên mũi mang theo kính phẳng kính mắt, phảng phất là có kiến thức học giống nhau thanh niên đi vào, mang trên mặt nụ cười. Dù chỉ mỉ cả đỏ, thanh niên ngữ khí rất bình thản giới thiệu chính mình. Ở 12 nhà đệ mòn ở chung người nào là người thứ nhất chính là Sủ Chi Mỉ Cả Đỏ gia tộc, được xưng cường đại nhất đệ mòn ở. Mà đương gia làm chủ chính là cái này hào hoa phong nhã thanh niên. Còn có ta đừng quên còn có ta Dạ Củ Ỉn Cứu, đây là Thủy Sa Miêu Yêu, còn có Hỉ Mộ Hẹn Mạ, cuối cùng là nhân loại một tay chống cái chán, không ngừng từ miệng ba cùng trong lỗ mũi phun huyết nữ hải thân thể một rủ ạn suýt chút nữa ngã nhào trên đất. Không có sao chứ? Có muốn hay không trước tiên trị liệu một thoáng? Dạ Thần Nguyệt quần áo trên cu nở dê dính vào vết máu, cô bé này sẽ không phải bị tập kích chứ, thương nặng như vậy, cơ hồ là cả người đẫm máu. Tuy rằng bệnh trạng mỹ tê đẹp mắt, thế nhưng hắn không phải là biến thái A. Chương 42, Liên Hợp. Không không cần, lại thổ mấy cái là tốt rồi. Vừa chậm rãi phải nói cả người đẫm máu, cô gái lần thứ hai phun một cái trực tiếp đem máu phun đến Dạ Thần Nguyệt trên người của. Hán cu nở dê đã biến thành một người toàn máu. Đây là Dạ Củ Ỉn nhà Hisuz, đương đại gia chủ, nắm giữ siêu tốc suy nghĩ, tương lai dự kiến năng lực. Thế nhưng các nàng không cách nào để cho đầu óc không chuyển động, cho dù là rất chuyện đơn giản cũng sẽ tiến hành siêu tốc xử lý, vì lẽ đó tế bào nào chết đặc biệt nhanh, vì lẽ đó đều là thổ huyết. Jin Gu Dị Cụt kéo Dạ Thần Nguyệt muốn đem nàng và Dạ Củ Ỉn Hisuz tách ra. Mà Hỉ Mạ Dị cũng không một mà cùng làm đồng dạng cử động, chỉ là Hỉ Mạ Dị chậm một bước, Dìn Gụ Dị đã kéo lại Dạ Thần Nguyệt vai, cho nên nàng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác kéo dài Dạ Củ Ỉn Hisuz. Dự kiến tương lai quả nhiên là thần kỳ năng lực a. Dạ Thần Nguyệt cũng có chút trùng động, chỉ là nhìn không ngừng thổ huyết đem chính mình thổ thành cái huyết nhân Dạ Củ Ỉn Hisuz. Dạ Thần Nguyệt lại cảm thấy cái năng lực này là một kích lạc. Cho dù là lại nhàm chán đồ vật cũng phải chuyển đổi đến trong đầu tiến hành siêu tốc xử lý, sau đó tế bào não nhanh chóng bỏ xuống. Đơn giản là muốn đòi mạng A. Thiên ạ mạ quả nhà thiếu chủ, ngươi thực sự là nhìn không thấu được ngươi A, lại để ta tế bào não trong nháy mắt chết rồi. Mười xa ưu lần phương số lượng QNZ tìm không ra của ngươi nhược điểm, thực sự là thật lợi hại. Chỉ là lúc này, bị Hỉ Mạ Dị kéo dài Dạ Củ Ỉn Hisuz nhưng đang tiếp tục thổ huyết. Thổ so với mới vừa lợi hại hơn nhiều lắm. Dạ Thần Nguyệt chú ý là Na Nở Dê nói tế bào nao trong nháy mắt chết rồi mười xa ưu lần phương số lượng, quả nhiên cái năng lực này còn chưa phải muốn, thật là đáng sợ. Mà những người khác chú ý không phải là điểm này, bọn họ chú ý là Dạ Củ Ỉn Hisuz nói. Na Nở Dê lại nhìn không thấu Dạ Thần Nguyệt Dạ Củ Ỉn Hisuz bộ tộc ở trong chiến đấu. Nan NG sử dụng là trong nháy mắt nhìn thấu đối thủ nhược điểm cùng sử dụng nhỏ nhất hạn độ sức mạnh đánh hạ nhược điểm giật sức kỳ hiệu chiến pháp, lợi dụng ngũ cảm trí tuệ siêu cấp hao tổn trong nháy mắt nhìn thấu đối phương khuyết điểm chiến pháp, thường thường đều là một chiêu đắc thủ. Làm sao Nan NG lại nói nhìn không thấu, làm sao có khả năng Sủ Chỉ Mỉ Cả Đỏ kính phẳng kính có ánh sáng huy loại qua, bọn họ Sủ Chỉ Mỉ Cả Đỏ bộ. Tộc xưng là mạnh nhất để mòn ở thế nhưng sự thực nhưng không phải như vậy, bọn họ là lãnh đạo những thứ khác để mòn ở. Ả mạ quả ra đột nhiên xuất hiện mạnh như vậy liền Dạ Củ Ỉn Hisuz đều nhìn không thấu người, tựa hồ thiên ly đã khống chế đây. Mà Dìn Gù Dì cái này vẫn bị xa lánh gia tộc, tuy nói vẫn luôn cùng ạ mạ qua bộ tộc có giao lưu, nhưng là bọn họ có phải hay không đã hoàn toàn liên hợp lại. Sủ chỉ mỉ cạ đỏ không nói lời nào đang suy tư mà xếp hạng thứ ba cả ghệ mỉ mò gì tỉ bội, nhưng là đang lặng lặng có vị mà nhìn kế tiếp phát triển. Cả ghệ mỉ mò gì cắt gì trên mặt của xuất hiện ngạc nhiên, cả ghệ mỉ mò gì không phải linh nhưng là khuôn mặt bất mãn, người này làm sao có khả năng sẽ lợi hại mà, vừa lại như vậy nhìn chằm chằm tỉ tỉ xem, thấy thế nào đều không phải là tên lợi hại. Bên người còn nhiều như vậy cô gái, người như vậy chìm đắm trong ôn nhu hương chung làm sao có khả năng sẽ lợi hại mà hiện trường yên tĩnh lại. Ai cũng không nói lời nào, trong lúc nhất thời bầu không khí lạnh đáng sợ. Nếu tất cả mọi người đến rồi, như vậy chúng ta vẫn là nói chính sự đi, liên quan với lần này đám yêu quái bị tập kích chuyện tình. Mắt thấy mọi người vẻ mặt đại biến, thì Ogo Kabuchi vội vã rời đi đề tài nói, hắn quả nhiên là tối khó làm người. Vốn tưởng rằng có thể mang đệ mòn ở lỡ ở môn không chế ở trong tay, thế nhưng không khí bây giờ để trong lòng hắn ngạc nhiên, hoàn toàn chính là vượt ra khỏi phạm vi không chế. Chỉ là một khí thế cũng làm người ta khó nhịn. Nói cũng đúng, bây giờ là thảo luận yêu quái chuyện tình. Chuyện này chúng ta cũng có nghe thấy, ta đi qua ở nông thôn làng, trong thôn yêu quái môn đều bị hút đi yêu lực, cư yêu tinh nhóm góp ý hẳn là hai cái đại yêu quái liên hợp làm ra cử động. Bọn họ cần nhiều như vậy yêu lực nhất định là có cái gì không thể cho ai biết bí mật, rốt cuộc là lấy người lãnh đạo tự xưng là Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ mở miệng trước. Xác thực có lãnh đạo mới có thể trực tiếp đem sự tình số nhiều đi ra, cùng hạ cái này tự mình chứng kiến căn cứ chính xác người ta nói một dạng. Sự tình chính là như vậy, chuyện này rất vướng tay chân, cơ hồ là toàn quốc phụ cận đám yêu quái đều bị tập kích, cho nên mới tưởng mời các ngươi để giải quyết một lần này sự tình. Khi Ogo Kabuchi gật gù giải thích, hy vọng mọi người có thể sấn đám yêu quái nguyên khí đại thương thời điểm đưa bọn họ tiêu diệt hết, đương nhiên còn có tiêu diệt không đúng. Khi Ogo Kabuchi nói rất có lý, chỉ là lúc này sinh đôi chung một cái nhưng phản đối, trên mặt thần sắc nghiêm túc nhất thành bất biến. Dạ thần nguyệt nhận ra được này một vị hẳn là tỷ tỷ cả ghệ mì mò gì cả gì. Dạ thần nguyệt còn chú ý tới tầm mắt của hắn di động qua đi thời điểm cái kia muội muội lại lộ ra hung hung biểu tình. Ta sẽ không tiêu diệt tất cả yêu quái. Có chút yêu quái là tốt yêu quái, bọn họ có thể giúp ngũ cốc thành thục cũng có thể che chở mọi người. Các lệ mỉ mò gì cắt gì lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra thần sắc kiên nghị, đó là không sẽ thay đổi quyết định vẻ mặt. Tỷ tỷ ý tứ chính là ta ý tứ. Làm muội muội cả lệ mỉ mò gì phi linh nhưng là vẫn luôn tê tỷ tỷ của chính mình. Yêu quái và vân vân có tuy rằng rất đáng ghét, nhưng có phải thế không muốn toàn bộ giết chết làm người giật mình là, gì ngủ gì lại cu nở dê đứng dậy, dạ thần nguyệt nghe ra, na nở dê nói một số yêu quái nhất định là chỉ hy mạ gì các nàng, của nàng không giết hoãn thi hành hình phạt tựa hồ đã biến thành ở tù trung thân, đây là một cái điểm tốt. Ta vị hôn thê ý tứ cu nở dê chính là ta ý tứ. Dạ thần nguyệt một tay ôm gìn ngủ gì hương của, không đáng kể dô nở dê như đến nhún nhún vai bàng, yêu quái và vân vân. Trong đó cũng có tốt, ta đồng ý Katsuji. Dạ thần nguyệt lại chú ý tới, khi hắn nói ra Katsuji hai chữ thời điểm, muội muội quả nhiên lại trừng lại đây. Tựa hồ là rất bất mãn hắn như thế thân cận địa xưng hô đây. Làm sao chẳng lẽ là tỷ khống dạ thần nguyệt tầm mắt rơi vào cả ghệ mì mò gì hỉ sủ rủ tóm chặt lấy tỷ tỷ nàng cánh tay của trên tay của. Nếu như là vậy tỷ muội cũng không cần dây dưa chặt như vậy a, quả nhiên là tỷ khống đi của ngươi nhược điểm tìm được rồi. Dạ thần nguyệt miệng rất hiểu, nhìn cả ghệ mỉ mò gì hỉ sủ dù tâm lý có chút hoảng loạn, ta phốc phốc phốc. Dạ củ in hỉ sủ vốn cũng muốn phát biểu cái nhìn của nàng, thế nhưng lại lập tức phun ra ngoài, lần thứ hai đấm máu, lại cao tốc hao tổn não, giết hết tế bào não, đem tất cả yêu quái đều giết chết xác thực không phải tốt quyết định. Nhưng là chúng ta có thể tiếp thu tiêu diệt cái kia hai cái có ý đồ riêng yêu quái nhiệm vụ. Dù chỉ mỉ cạ đỏ đẩy một cái kính mắt quyết định nói. Bọn họ nhưng là đệ mòn ở nếu như lập tức đem yêu quái đều tiêu diệt. Như vậy sau đó dư Ava ho ai tới nuôi sống hơn nữa. Tình hình bây giờ chính là mọi người đều không đồng ý tiêu diệt toàn bộ yêu quái. Nếu là hắn tới một người tán thành, e sợ sẽ chọc cho đến càng nhiều hơn đệ mòn ở bất mãn đi. Hiện tại hiện có đệ mòn ở có thể cũng chỉ có bọn họ này mới nhà, còn lại nếu không không làm nếu không phải là bị tiêu diệt. Hắn muốn nắm trong tay chính là những người này. Cái này thì ổ gỗ cắp chỉ mong muốn là đem tất cả yêu quái đều tiêu diệt, cùng dự đoán không giống nhau. Ai những quỷ này chạm dịch không phải giống như hắn ghét nhất yêu quái sao? Như vậy thì quyết định như vậy, đối phó cái kia hai cái yêu quái. Bất quá bọn hắn hiện tại ở nơi nào chúng ta đến biết trước, hành tung của bọn họ phảng phất người lãnh đạo vậy lên tiếng, dù chỉ mỉ cả đỏ tuyên bố. Trong giọng nói mang theo khiến người ta lực lượng không thể kháng cự, tựa hồ tất cả mọi người đến nghe hắn. À mạ quả nhà thiếu chủ, ngươi nơi này vừa vặn có rất nhiều yêu quái, đưa các nàng xem là mối nhử cái kia hai yêu quái nên tới cửa, dịn gù gì ngươi liền phụ trách đánh lén, dạ cù in hì xô ngươi liền trốn đi nhìn thấu cái kia hai cái yêu quái nhược điểm. Cả gệ mỉ mỏ gì tỉ mội các ngươi phụ trách tập kích. Đẩy một cái kính mắt, dù chỉ mỉ cả đỏ phảng phất là ra lệnh dô nở dê như nói rằng, mỗi người đều phân phối đến rồi nhiệm vụ, mà hắn, trong đó không có hắn, bởi vì ở trong lòng hắn năm. Sáu hắn là đệ mòn ở chung người lãnh đạo, hắn chỉ cần chỉ huy là được rồi. Thật làm cho người khó chịu dạ thần nguyệt ghét nhất liền là bị người nắm trong tay. Cái này sủ chỉ mỉ cả đỏ tựa hồ tưởng nắm trong tay bọn họ a, hơn nữa còn để hắn hỉ mạ gì đi dụ dỗ sủ thèn đô gì cùng tạ mà mồ no mà ẹ. Thật là khiến người ta khó chịu, hắn miêu yêu chỉ có thể do hắn tới làm quyết định. Dạ thần nguyệt nhìn dịn gù gì một chút, dịn gù gì trong mắt cũng là có đồng dạng vẻ mặt. Không phải là, na nở dê dịn gù gì bộ tộc vẫn bị xa lánh, bây giờ muốn lãnh đạo các nàng lúc trước đi nơi nào không có thứ gì. Cho các nàng ở các nàng bị xa lánh thời điểm khu nở dê không ra tay coi thường, như vậy còn muốn lãnh đạo các nàng dựa vào cái gì? Dìn gù gì cái thứ nhất không muốn, na nở dê nhưng la không chịu cam lòng khuất người hạ a, ta không đồng ý. Dìn gù gì vừa định há mồm, nhưng là có người trước tiên lên tiếng. Là thanh âm của một nam nhân, ăn mặc màu đen tiểu hâu phục, bán che mặt mũi, vẻ mặt âm úc nam nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người, không chỉ là hắn. Còn có một chỉ đáng yêu mặt không thay đổi tóc vàng mặt lạnh lộ gì. Đó là sủ tèn đô di cùng tạ mạ mồn no mạ ẹ.